Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là như tia chớp lưu quang nhanh chóng. Chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức, liền đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Hơn nữa làm ra quyết định, luyện kiếm giả, mặt ngoài có thể khiêm tốn, có thể ôn nhuận, có thể điệu thấp, nhưng trong xương cốt sâu trong nội tâm, cũng tuyệt đối phải có một cổ mũi nhọn, đó là thuộc về kiếm mũi nhọn. Nếu không, này kiếm cũng liền luyện không, còn không bằng quang kiếm Quy Điền là một cái lão nông tới thật sự. Thiên kiếm tử chính là thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhất kiếm đạo cường giả, là thượng nguyên giới nội liên can kiếm tu đại biểu nhân vật. Nội tâm bên trong mũi nhọn, tự nhiên là thập phần kinh người, ý niệm đã sinh, quyết định đã hạ, đương đi con đường nào. Chương 1627, kiếm đế đông tới. Mấy ngàn mét trời cao, thiên phong khi thì mãnh liệt, khi thì thư hoãn, mây trắng phiêu đãng, tụ tán vô định, từng đảo ánh mắt ở nơi xa ngóng nhìn. Huyền kiếm quang vương, long sóng kiếm vương cùng với thiên kiếm tử thầy trò, bọn họ nên sẽ áp dụng cái dạng gì tư thái, đi đối mặt từ huyền nguyên giới mà đến kiếm đế, Trần Tông nhất khát vọng, vẫn là một trận chiến, đặc biệt là thiên kiếm tử, thượng nguyên giới nửa bước đại thánh cấp dưới kiếm đạo đệ nhất nhân. Thậm chí có rất nhiều luyện kiếm nửa bước đại thánh cấp đều thừa nhận, ở kiếm đạo tạo nghệ thượng, chính mình không bằng thiên kiếm tử, bực này kiếm đạo cường giả, nếu chính mình tới, lại há có thể như vậy bỏ lỡ, thấy cái mình thích là thèm, ánh mắt càng thêm sắc bén. Sắc nhọn vô biên, chợt, thiên kiếm tử lên tiếng cười dài, thanh thế như kiếm phong mênh mông cuồn cuộn, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể được đến phong vương tháp tán thành, giao cho kiếm đế phong hào, đủ thấy ngươi ở kiếm chi nhất đạo thượng hơn người thiên phú cùng tạo nghệ. Thiên kiếm tử làm ra quyết định, ánh mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất xỏ xuyên qua mấy ngàn mét trời cao, như vô hình chi kiếm giống nhau đem Trần Tông đâm thủng. Lão phu bất tài, nhưng ở kiếm chi nhất đạo thượng, cũng tự nhận là tạo nghệ không tầm thường. Cuộc đời thích nhất cùng kiếm đạo thiên kiêu kiếm đạo cường giả quyết đấu. Hiện giờ kiếm đế đông tới, liền ở lão phu trước mặt, thật là vui mừng, không biết kiếm đế hay không có thể thỏa mãn lão phu cái này nho nhỏ tâm nguyện. Tựa hồ là ở dò hỏi, kinh người mũi nhọn lại ở vô hình giữa áp bách tới. Ngụ ý, có một loại người đáp ứng đến chiến, không đáp ứng cũng đến chiến ý tứ ở bên trong. Chờ một lát, long sóng kiếm vương lại bỗng nhiên mở miệng, đối thiên kiếm tử hơi hơi mỉm cười, chợt nhìn về phía Trần Tông. Hai tròng mắt ẩn ẩn có sông nước hư ảnh đảo ngược ngóng nhìn tới, một cổ hùng hồn bàng bạc hơi thở cũng tùy theo lan tràn tới. Thiên kiếm tử, mọi việc cũng đương giảng một cái thứ tự đến trước và sau, người này đương thua ở ta chi dưới kiếm. Thiên kiếm tử hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa cướp đoạt ý tứ. Long sóng kiếm vương bản lĩnh hắn là biết đến, tuy rằng không bằng chính mình, nhưng một chút đều không yếu, nói không chừng long sóng kiếm vương ra tay liền đủ để đối phó người này, đêm này sơ cụ hình thức ban đầu đại thế đánh nát. Long sóng kiếm vương ra tay, lại hoặc là thiên kiếm tử ra tay, Trần Tông đều không sao cả, đánh bại một cái, còn có tiếp theo cái, ta có một đề nghị, không biết kiếm đế dám không ứng thừa. Long sóng kiếm vương hơi hơi mỉm cười, một thân hơi thở cũng có vẻ càng thêm hùng hồn, có một loại cao thâm khó đoán, người ta đều là luyện kiếm hạng người, ở kiếm pháp một đạo thượng, đương tinh nhiên nhiều năm, người ta, bất luận thân thể, bất luận tu vi, bất luận đạo ý, chỉ lấy kiếm pháp nhất quyết cao thấp, long sóng kiếm vương đã từ huyền kiếm quang vương chỗ biết được một chút. Đó chính là Trần Tông có mạnh mẽ luyện thể tu vi, một thân lực phòng ngự vô cùng kinh người, liền huyền quang kiếm pháp đệ tam chiêu đều không thể đánh bại mảy may. Huyền kiếm quang vương uy lực như thế nào, long sóng kiếm vương vẫn là rất rõ ràng, hắn cũng biết, kỳ thật thực lực của chính mình cùng huyền kiếm quang vương đối lập, cũng không có tuyệt đối ưu thế, chỉ có thể nói là hơi thắng được mà thôi, bực này dưới tình huống, muốn đem cái này phong hào kiếm đế người đánh bại, rất khó, cơ hồ không có khả năng, như thế, chỉ có thể tìm lối tắt, bất luận tu vi. Không nói thân thể cùng đạo ý, chỉ lấy kiếm pháp một đạo tới quyết đấu, ganh đua cao thấp một phân thắng bại, long sóng kiếm vương đối chính mình kiếm pháp thực tự tin. Hơn nữa, hắn tuổi chính là Trần Tông vài lần không ngừng, tẩm kiếm pháp thời gian, đồng dạng thắng qua Trần Tông thật nhiều lần, tự tin kiếm pháp một đạo thượng, muốn thắng qua Trần Tông, không thể không nói, trong nháy mắt, long sóng kiếm vương tư duy lập lòe, nghĩ tới rất nhiều ý niệm hơn nữa làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Nhưng loại này lựa chọn lại là căn cứ huyền kiếm quang vương giảng thuật mà làm ra. Nếu hắn biết Trần Tông cùng vạn quỷ kiếm vương một trận chiến chi tiết, có lẽ liền sẽ không như thế chắc chắn. Bất luận tu vi, không đem luyện thể cùng đạo ý, chỉ lấy kiếm pháp quyết đấu. Hảo, Trần Tông vui vẻ đáp ứng, bực này quyết đấu, chính mình cũng từng lịch quá nhiều lần, không chút nào sợ hãi, mặt khác một chút, bỏ qua một bên mặt khác hết thảy, chỉ lấy thuần túy kiếm pháp tới quyết đấu, đương có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến kiếm pháp thâm trình tự ảo diệu. Hiểu ra này bản chất, luôn cố gắng cho giỏi hơn, Trần Tông đáp ứng đến như thế sảng khoái, làm long sóng kiếm vương trong lòng hơi hơi trầm xuống, tựa hồ dâng lên một tia cảm giác không ổn, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Huống chi, Long Sóng Kiếm Vương thực chắc chắn, chính mình luyện kiếm thời gian là đối phương thật nhiều lần. Chẳng sợ đối phương kiếm đạo thiên phú thắng qua chính mình, cũng không có khả năng mặt ngày thường gian mang đến chênh lệch. Huống chi, chính mình thiên phú cũng không kém a. Kiếm đế đông tới, liền ở chính mình dưới kiếm chiết kích trầm xa đi. Nghĩ đến đây, Long Sóng Kiếm Vương tin tưởng càng đủ, không cần tu vi chiến đấu, cũng không đại biểu không thể vận dụng tu vi ngự không phi hành. Trên thực tế, cảnh giới tới rồi Trần Tông cùng Long Sóng Kiếm Vương cái này trình tự, vận dụng một chút tu vi, liền có thể dễ dàng ngự không phi hành. Trong hư không, Long Sóng Kiếm Vương thân hình chợt lóe, kinh người hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, phảng phất mang theo thật mạnh sóng biển, hóa thành đại giang sông dài mênh mông cuồn cuộn chi thủy trào dâng đánh sâu vào tới. Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo thật mạnh dòng nước xiết, mơ hồ có một đạo giao long ngâm tiếng kêu vang lên, vang vọng bát phương, trời cao lọt vào tai, khí thế bức người đến cực điểm, chưa từng vận dụng tu vi cùng đạo ý, gần chỉ là lấy kiếm pháp bản thân ảo diệu dẫn động bát phương khí cơ, sinh ra một loại dị tượng cảm giác, này là chỉ có kiếm pháp tu luyện đến cực kỳ cao thâm nông nỗi nhân tài có thể thi triển ra tới. Nơi xa mọi người sôi nổi kinh hãi, nhất kiếm ra liền mang theo bực này giao long ra thủy dị tượng, quả nhiên thập phần kinh người, Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp lại tinh tiến không ít. Thiên kiếm tử âm thầm gật đầu, tiểu thiên kiếm tắc hai tròng mắt lập lòe ánh sao, ẩn ẩn có một tia chiến ý. Ở phong vương giới, hắn chính là kiếp nổ bảy màu bệnh đậu mùa, này thiên phú thắng qua Huyền Kiếm Quang Vương cũng thắng qua Long Sóng Kiếm Vương. Trần Tông sừng sững chỗ cũ hư không, chờ đợi Long Sóng Kiếm Vương giết tới. Kia mênh mông sông nước chi thủy mênh mông cuồn cuộn hướng dũng tới, như dòng chảy xiết giống nhau, trực tiếp đánh sâu vào trong người khu thượng, làm Trần Tông cảm giác được một tia thủy lạnh lẽo chi ý. Trong đó càng ẩn chứa một tia kinh người sắc nhọn, phảng phất kia sông nước chi thủy đều không phải là hư ảo, mà là từ từng sợi kiếm khí ngưng tụ mà thành, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm xẹt qua, thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường vô kỳ, lại có một loại khó có thể miêu tả ý nhị lặng yên tràn ngập mà ra. Kia một bôi đen sắc vết kiếm, phảng phất tràn ngập thiên địa chi gian, tràn ngập với hư không vạn vật, rồi lại cho người ta một loại quỹ đạo khó tìm hơi thở khó định cảm giác. Tựa hồ có, lại tựa hồ vô, tựa hồ kiên cường đến mức tận cùng, lại tựa hồ nhu hòa đến cực điểm. Thiên kiếm tử ở kiếm chi nhất đạo thượng đắm chìm nhiều năm, bản thân thiên phú lại thập phần kiệt xuất, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm đến cực điểm, kinh nghiệm lão đạo phong phú. Bởi vậy Trần Tông chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ từ từ chém ra, hắn liền nhìn ra một ít manh mối. Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hơi thở kinh người, thoạt nhìn thập phần cao cấp, thập phần cao minh, gọi người vô cùng khiếp sợ. Trái lại Trần Tông kiếm pháp lại là thường thường vô kỳ bộ dáng, nhưng chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả mới có thể đủ nhìn ra được Trần Tông kiếm pháp bất phàm. Chỗ, đó là một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới, này dị tượng đều không phải là không có, mà là không hiện, là nội liễm với kiếm chung, lệch đến kiếm, càng thêm cao thâm khó đoán. Đương nhiên, kiếm pháp dị tượng như thế nào, cũng là cùng kiếm pháp cùng một nhịp thở. Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp, lấy tự với thủy, như sông nước lưu chuyển, tựa giao long hí thủy, tự nhiên sẽ xuất hiện sông nước sóng gió giao long ra thủy dị tượng. Mà Trần Tông kiếm pháp, phát trăng với tâm, càng là khó lường, nhất kiếm chém ra, trực tiếp liền đem Long Sóng Kiếm Vương hướng dũng mà đến sông nước chi thủy hủy diệt. Càng là ngăn trở này giao long ra thủy hung mãnh một kích, nhất kiếm bị ngăn trở, Long Sóng Kiếm Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu đối phương liền hắn nhất kiếm đều ngăn không được, kia mới kỳ quái. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, Long Sóng Kiếm Vương lập tức triển khai kiếm pháp, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm giết tới, kiếm kiếm tương liên, có một loại sóng gợn nhộn nhạo gợn sóng mọc thành cục ảo diệu. Phảng phất sông nước nước chảy sóng gió mãnh liệt mênh mông liên miên không dứt không thôi không ngừng giống nhau, trùng trùng điệp điệp màu lam kiếm quang từ bốn phương tám hướng không ngừng giết tới. Mơ hồ chi gian, tựa hồ còn có thể nhìn đến một cái màu lam giao long dương nanh múa vuốt, không ngừng tập sát, không phá kiếm vòng. Trần Tông không có phản kích, chỉ là áp dụng phòng ngự chi thế, nhất kiếm nơi tay, mặc cho Long Sóng Kiếm Vương không ngừng tiến công, lại đem chi hoàn toàn chống đỡ trụ, không có nào nhất kiếm có thể đánh bại kiếm vòng phòng ngự. Tiến tới thương cập Trần Tông, Huyền Kiếm Quang Vương kiếm pháp là mang theo quang mang, kiếm tốc cực mau, mà Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp, kiếm tốc tuy rằng cũng không chậm, nhưng vẫn là kém một ít, bất quá chính yếu đều không phải là kiếm tốc, mà là một loại như sông nước nước chảy thao thao bất tuyệt. Càng có một loại vô khổng bất nhập cảm giác, túng như thế, lại cũng bị Trần Tông nhất kiếm sôi nổi ngăn cản trụ. Trần Tông thân hình trước sau sừng sững ở trên hư không bên trong, không chút sứt mẻ, nhất kiếm nơi tay, mặc cho người nước chảy róc rách vẫn là sóng lớn ngập trời. Ta tự đồ sộ, phảng phất thái cổ thần sơn, tuyên cổ trường tồn, không phá bất hủ. Long Sóng Kiếm Vương là từ Huyền Kiếm Quang Vương trong miệng nghe nói Trần Tông kiếm pháp vòng ngự kinh người, lại không có nghĩ đến, thế nhưng kinh người đến nước này, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Nếu là vô pháp đánh bại đối phương kiếm vòng phòng ngự, căn bản là vô pháp đem đối phương đánh bại, nhưng Long Sóng Kiếm Vương tâm tính so Huyền Kiếm Quang Vương càng thêm trầm ổn. Nỗi lòng yên lặng như giếng cổ chi thủy không dậy nổi gợn sóng. Trong tay kiếm lại càng thêm nhanh chóng, kiếm tốc càng mau, lại sẽ không quấy dày tự thân tiết tấu, mà là trở nên càng thêm hung mãnh cuồng bạo, phảng phất từ nước chảy chuyển vì nước lũ vỡ đê giống nhau. Uy lực của nó tăng nhiều, mỗi nhất kiếm đều trở nên càng thêm đáng sợ, muốn lấy này đem Trần Tông Không Phá Kiếm Vòng đánh tan. Đầy trời hơi nước thổi quét, bực này dị tượng bị thúc dục đến mức tận cùng, cũng dần dần ảnh hưởng đến bốn phía không khí giữa hơi nước. Lạnh này dao động không thôi, phảng phất thật sự hóa thành một mảnh đầm nước, lạnh đến Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp uy năng càng thêm mạnh mẽ. Dần dần, Long Sóng Kiếm Vương thân hình biến mất, nay kiếm cũng đã biến mất, người cùng kiếm tựa hồ dung hợp vì nhất thể, biến thành một cái ở sông nước ao hồ giữa gây sóng gió hung mãnh giao long. Lợi trào, vẫy đuôi, mỗi một kích đều phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Phảng phất long trời lở đất giống nhau, Trần Tông rõ ràng cảm giác được, đối phương kiếm pháp giữa uy lực lại một lần tăng lên. Nhưng, chính mình Không Phá Kiếm Vòng trải qua cùng Huyền Kiếm Quang Vương một trận chiến sau, cũng có điều tăng lên, dung nhập liên hoàn tuyệt chiêu tinh túy, kiếm vòng mở ra khai, liền có tầng tầng kiếm thế đem đối phương thế công không ngừng suy yếu. Cuối cùng chống đỡ, mà từ Long Sóng Kiếm Vương kiếm pháp giữa, Trần Tông cũng được đến không ít tìm hiểu. Long xà khởi vũ, nơi xa, Huyền Kiếm Quang Vương thần sắc trầm thấp, chính là bực này kiếm vòng, đem hắn hết thảy thế công đều chặt chẽ chống đỡ chủ. Làm thứ nhất tiết thế công bất lực trở về, Thiên Kiếm Tử hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao như thần huy, tựa hồ muốn đem Trần Tông kiếm vòng nhìn thấu. Chương 1628, Kiếm Đế Đông tới. Hư không mênh mông cuồn cuộn, sông dài lao nhanh, giao long lui tới, vũ chảo vẫy đuôi, vô số kiếm quang kích động như nước chảy, tựa sóng gió, chỉ có nhất kiếm nơi tay, lại phảng phất thẳng đứng ngàn nhận, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho sóng biển cuồng bạo. Đồ sộ bất động, không hề dao động, Long Sóng Kiếm Vương đã liên tục không ngừng xuất kiếm tiến công 30 phút thời gian. Đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, thậm chí có một loại siêu việt dĩ vãng trình tự hương vị. Lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kia nhất kiếm kia một vòng phòng ngự. Thương cập Trần Tông mảy may, cứ việc Long Sóng Kiếm Vương tâm tính trầm ổn, lại cũng không chịu nổi thời gian dài vô công, dần dần có điểm tâm phù khí táo. Cùng lúc đó, hắn một thân kiếm pháp ảo diệu tinh túy, cũng bị Trần Tông lặp đi lặp lại nghiền ngẫm đến rành mạch. Kia kiếm, tựa sông dài đại giang nước chảy sóng gió, nhưng cấp nhưng hoãn, nhưng bỗng nhiên nhu, trong đó còn tiềm tàng giao long lui tới, có một loại long xà luân phiên, âm dương tẫn tảng ảo diệu, bất chi bất giác chung, Trần Tông càng là cùng 24 long xà đồ cho nhau xác minh. Đối 24 long xà đồ lĩnh ngộ ở khoảnh khắc lại gia tăng rất nhiều. Mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác được chính mình đối 24 long xà đồ tìm hiểu. Tựa hồ đạt tới một cái đỉnh điểm, một cái bình cảnh, chỉ cần đem chi đột phá, lập tức liền sẽ đạt tới một cái càng cao tân cảnh giới. Cũng đem chi ứng dụng đến chính mình kiếm pháp giữa, làm này uy lực lần thứ hai tăng lên, chỉ là thực đáng tiếc, Long Sóng Kiếm Vương có thể cho chính mình mang đến tăng lên. Cũng dừng ở đây, chỉ hy vọng ngày đó kiếm tử, có thể cho chính mình đột phá cái này cực hạn đi. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức triển khai phản kích, đầu tiên là nhất kiếm liên hoàn, kiếm quang liên miên không dứt, tầng tầng lớp lớp, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một tia sông nước nước chảy sóng gió ảo diệu. Tựa hồ có long xà giao hội ảo diệu ở trong đó tràn ngập mà ra. Tuy rằng thực nhạt nhẽo thực mỏng manh, lại sơ cụ này hành, thình lình xảy ra phản kích, kêu Long Sóng Kiếm Vương có chút trở tay không kịp cảm giác. Rốt cuộc phía trước Trần Tông vẫn luôn là ở phòng ngự. Đã phòng ngự thời gian rất lâu, thế cho nên Long Sóng Kiếm Vương đều thiếu chút nữa quên đối phương là người. Là sẽ phản kích sự thật, này nhất kiếm lại ảo diệu đến cực điểm, tức khắc đem Long Sóng Kiếm Vương hết thảy thế công đều tiêu mất với vô hình. Hơn nữa long xà hư ảnh giao hội chi gian, âm thầm thuyết minh một chút âm dương huyền diệu, càng là sinh ra một cổ vô hình lực lượng, phảng phất vô hình khí kình đem Long Sóng Kiếm Vương kiếm nháy mắt niêm trụ. Quấn quanh, hướng trung tâm kéo túm, cứ việc này một cổ kinh lực còn thực mỏng manh, lại cũng ở khoảnh khắc lệnh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa Long Sóng Kiếm Vương một đốn. Trầu này, chính là mất đi tiên cơ một mất đi, hậu quả thực không xong, một mặt đen nhánh kiếm quang xẹt qua trường thiên, thiên nhai gang tấc, kia lạnh lẽo mũi nhọn, tức khắc kêu Long Sóng Kiếm Vương đồng tử co rút lại. Muốn né tránh chậm đi một đường, trầm dạ kiếm mũi kiếm phảng phất một sợi hắc tinh từ xa xôi hư không xỏ xuyên qua giết tới. Với giữa mày trước nhẹ nhàng một chút, hơn nữa đem chi xỏ xuyên qua, chỉ là lưu lại một chút nhỏ đến không thể phát hiện dấu vết. Một xúc tức lui, đưa về trong vỏ, trong nháy mắt quá nhanh, mau đến Long Sóng Kiếm Vương đều không kịp phản ứng cũng đã kết thúc. Nhưng một bên Thiên Kiếm Tử lại xem đến rõ ràng, nội tâm càng là kinh ngạc, hảo cao minh kiếm pháp, bực này kiếm pháp tạo nghệ, thật là đáng sợ, như thế tuổi trẻ, rồi lại thắng qua Long Sóng Kiếm Vương bực này tầm kiếm pháp càng nhiều năm người. Đây là cái gọi là kiếm đế thiên phú sao? Long Sóng Kiếm Vương theo bản năng sờ sờ giữa mày, hắn biết, mới vừa rồi nếu là sinh tử chiến nói, chính mình giữa mày đã bị xỏ xuyên qua, chết oan chết uổng, sắc mặt âm tình bất định đổi tới đổi lui, cuối cùng chưa xảy ra thở dài, ta thua, Long Sóng Kiếm Vương thanh âm tối nghĩa, không thể không thừa nhận, là chính mình thua, tuy rằng nội tâm vẫn là có vài phần không cam lòng. Nhưng, ngay từ đầu chính là chính mình đưa ra bất luận tu vi chẳng phân biệt đạo ý. Chỉ lấy kiếm pháp nhất quyết cao thấp, hiện giờ thua, quả quyết là không có thể diện nói cái gì nữa lại đến lấy toàn bộ thực lực nhất quyết cao thấp lời. Nói, cũng may, còn có thiên kiếm tử, chỉ cần thiên kiếm tử thắng, thượng nguyên giới kiếm tu thể diện chính là bảo vệ, chỉ là thực không cam lòng a. Lúc này đây, lại phải bị thiên kiếm tử chiếm hết nổi bật. Sư phó, ta đi gặp hắn, tiểu thiên kiếm lập tức nói, đừng đi, thiên kiếm tử lập tức nói, ngươi hiện tại, còn không phải đối thủ của hắn, không phải thiên kiếm tử muốn đả kích chính mình đồ đệ. Mà là sự thật đích xác như thế, hiện giờ tiểu thiên kiếm cùng Trần Tông chi gian tranh lệch. Vẫn là thực rõ ràng, này chiến, xem ra chỉ có thể từ chính mình tới chung kết, nếu là liền chính mình đều bại nói. Như vậy, toàn bộ thượng nguyên giới kiếm tu thể diện cùng vinh quang không còn sót lại chút gì. Tương đương bị một cái ngoại giới kiếm tu trực tiếp dẫm đi xuống. Bất luận Trần Tông là cố ý vẫn là vô tình, sự thật chính là như thế. Bởi vậy, này chiến, chính mình cần thiết thắng, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp. Bất quá, chính mắt xem mới vừa rồi một trận chiến, đối với chính mình thắng lợi, thiên kiếm tử đã có cực đại tin tưởng. Trần Tông sở thi triển ra tới kiếm vòng phòng ngự tuy rằng kinh người đến cực điểm, nhưng đều không phải là chân chính vô pháp đánh bại, chẳng qua là Long Sóng Kiếm Vương bản lĩnh không tới nhà mà thôi. Kiếm đế quả nhiên hào bản lĩnh, xem đến lão phu kiếm ý tăng vọt, thiên kiếm tử khẽ cười nói, trong mắt hàn quang lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm sắc nhọn, giống như vô hình chi kiếm ám sát tới, một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý, tự thiên kiếm tử trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất một ngụm vô hình thiên kiếm trên cao oanh sát tới. Trần Tông cũng phóng xuất ra chính mình kiếm ý, cùng chi va chạm, trong hư không, liền có vô hình gió lốc thổi quét khai đi, mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ có sấm sét tiếng động nổ vang. Kiếm đế cẩn thận, thả tiếp lão phu đệ nhất kiếm, thiên kiếm tử ra tiếng nhắc nhở nói, kiếm, tự vừa mới vang lên khoảnh khắc, này sau lưng trường kiếm bỗng nhiên nhảy lên dựng lên, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng kiếm ý, trực tiếp từ kia tản mát ra huy hoàng kim mang trường kiếm nội dâng lên mà ra. Phảng phất suối phun dường như phóng lên cao, nháy mắt liền cùng không trung một tiêu uy nghiêm liên thông. Chảm, ánh vàng rực rỡ kiếm quang lăng không đánh rớt, chỉ là rơi xuống khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo kim sắc trăng non kiếm quang, mang theo không gì sánh được sắc nhọn đem hư không bổ ra. Không lưu tình chút nào chém giết tới, mau, phi thường mau, hơn nữa có kinh người vô cùng mũi nhọn, phảng phất thiên địa chi gian bất luận cái gì sự vật đều không thể chống đỡ, đều sẽ bị bổ ra. Từ này nhất kiếm, Trần Tông cảm giác được một cổ kinh người vô cùng hơi thở cùng tín niệm. Sắc nhọn, vô cùng, không gì chặn được, tức khắc làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác, chính mình ngăn không được này nhất kiếm, hết thảy phòng ngự, đều sẽ bị đánh tan. Thực đáng sợ nhất kiếm, thập phần mạnh mẽ, thiên kiếm tử không ra tay tác đã, vừa ra tay, chính là mạnh mẽ kinh người tuyệt chiêu, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra dường như, từ này nhất kiếm giữa, Trần Tông mơ hồ cảm giác được một tia vạn nứt kiếm ý ảo diệu. Nhìn ra được, thiên kiếm tử cũng tìm hiểu quá vạn nứt vết kiếm, hơn nữa thu hoạch không nhỏ, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, kêu Trần Tông sinh ra vô pháp chống đỡ cảm giác, nhưng Trần Tông tâm thần mạnh mẽ ý chí cứng cỏi đến cực điểm. Biết rõ trong đó ảo diệu đều không phải là này nhất kiếm vô pháp chống đỡ, chẳng qua là trong đó dung nhập thiên kiếm tử tín niệm cùng ý chí. Đó là một loại không gì chặn được tín niệm cùng ý chí. Nếu là ý chí của mình tín niệm không đủ kiên cường dẻo dai nói, liền sẽ bị này áp chế, tiến tới, cảm thấy chính mình vô pháp chống đỡ, liên hoàn, lại là nhất kiếm thi triển mà ra, kiếm quang như dãy núi núi non trùng điệp tựa nước chảy róc rách xoay chuyển không thôi. Kéo dài không dứt vô cùng vô tận, kia kiếm quang loáng thoáng, có một loại muốn hóa thành một phương thời không cảm giác. Thiên kiếm tử mạnh mẽ nhất kiếm chém xuống, trăng non kiếm quang xung phong liều chết tới, hoàn toàn đi vào kia liên hoàn kiếm quang bên trong, tức khắc phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, sinh sôi chảm toái rất nhiều nói liên hoàn kiếm quang, thế như trẻ tre giống nhau thẳng tiến không lùi, kêu Trần Tông kinh hãi không thôi, bực này uy lực so Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm chiêu, còn muốn lợi hại, nhưng liên hoàn kiếm này trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện tăng lên, uy năng càng ngày càng cường, bị chảm toái đồng thời, cũng đang không ngừng suy yếu kia một đạo trăng non kiếm quang uy năng. Cứ việc mỗi một đạo liên hoàn kiếm quang chỉ có thể suy yếu bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, lại không chịu nổi nhiều, rậm rạp phiên lật phúc, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, trực tiếp đem trăng non kiếm quang suy yếu đại bộ phận. Cuối cùng nhất kiếm phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm uy lực đem chi đánh nát. Ngăn trở này nhất kiếm, Trần Tông lại không có chút nào xem thường thiên kiếm tử ý tứ. Ngược lại là càng thêm coi trọng, một thân máu cũng tựa hồ phải bị bậc lửa dường như sôi trào lên. Chiến ý kích động, kiếm ý ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, có đi mà không có lại quá thất lễ, Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao chợt lóe mà qua. Thân hình chợt lóe, hóa thành một mặt lôi quang, kích động cửu trọng thiên, khoảnh khắc tới gần Thiên Kiếm Tử, nhất kiếm phá không sát ra, lôi đạp cửu trọng thiên, cứ việc dùng để lên đường, không bằng Thiên Phong Vô Tướng, nhưng dùng để cự ly ngắn đánh bất ngờ, lại có kinh người bạo phát lực, này nhất kiếm, càng là ẩn chứa kinh người thiên lôi đạo ý, cùng lôi đạp cửu trọng thiên phối hợp dưới, uy năng cũng tùy theo tăng nhiều, giống như là một đạo ngang qua hư không thần lôi, phảng phất đem hư không đánh nát xé rách, thẳng gọi người sắc mặt đại biến, bất luận là Huyền Kiếm Quang Vương vẫn là Long Sóng Kiếm Vương toàn bộ đều cả kinh. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Trần Tông sở am hiểu là phòng ngự kiếm pháp, rốt cuộc phía trước sở bày ra chính là phòng ngự kiếm pháp, không nghĩ tới, này công kích cũng là như thế kinh người, bất luận là Huyền Kiếm Quang Vương vẫn là Long Sóng Kiếm Vương, này kiếm ý đều là cao giai trình tự, không đến đỉnh giai, toàn bộ Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng nội, duy độc Thiên Kiếm Tử kiếm ý Thiên Kiếm đạo ý mới tìm hiểu đến đỉnh giai tầng thứ. Này cũng đúng là Thiên Kiếm Tử thực lực vẫn luôn có thể danh liệt đệ nhất, so với bọn hắn đều cường đại nguyên nhân chi nhất, bởi vậy, Trần Tông thi lấy Thiên Lôi đạo ý nhất kiếm, uy năng mạnh mẽ, kêu Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Vương kinh ngạc, cũng kêu Tiểu Thiên Kiếm kinh ngạc không thôi, lại khó có thể ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Tử. Huy kiếm, kiếm quang tựa tàn quang xẹt qua trời cao, ở phía trước, tựa hồ đem hư không cắt ra dường như, tràn ngập ra một cổ xé rách giống nhau khủng bố mũi nhọn, đem lôi quang rách nát, phảng phất cũng muốn đem Trần Tông thân hình phách chạm. Nhất kiếm dưới, lôi quang rách nát, Trần Tông thân hình cũng tùy theo tản ra, nhất kiếm lâm không đánh rơi, phảng phất một đạo thiên ngoại sao băng nhanh chóng hung mãnh. Chiêu thức ấy, tức khắc kêu trời kiếm tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cực tâm kiếm thức, đây là cực tâm kiếm thức, Trần Tông đã có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua. Nhưng lấy đỉnh giai tâm kiếm đạo ý thi triển ra tới. Này kiếm tốc, thật sự là kinh người cực kỳ, kêu trời kiếm tử sợ hãi cả kinh, có một loại bị từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua cảm giác. Không có né tránh, Thiên Kiếm Tử quanh thân bùng nổ khai kinh người khí thế. Khí thế kinh thiên động địa, như cuồng bạo sóng lớn thổi quét thiên địa, khủng bố đến cực điểm, thế nhưng lệnh đến quanh thân hư không ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Tựa hồ có bị đọng lại dấu hiệu, tiện đà, Thiên Kiếm Tử thiên kiếm thượng phát ra ra không gì sánh được kim mang thần huy, chiếu rọi bát phương. Kinh người kiếm ý tùy theo mênh mông cuồn cuộn thổi quét. Chương 1629, Thiên Kiếm nói. Kim quang huy hoàng, lộng lẫy rực rỡ lóa mắt đến cực điểm, chợt phóng lên cao, phảng phất chặn đánh toái vòm trời, lại ở khoảnh khắc lôi kéo bầu trời thiên uy, ẩn ẩn có thiên lôi thanh thế nặng nề nổ vang, mênh mông cuồn cuộn kích động, phảng phất long trời lở đất, chợt, có một mặt kim quang tự trên không đánh rơi, cùng Thiên Kiếm Tử huy chạm dựng lên kia nhất kiếm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trên dưới giáp công oanh hướng Trần Tông, lệnh đến Trần Tông trên dưới thụ địch rơi vào khốn cảnh. Trần Tông sợ hãi cả kinh, thế nhưng còn có bực này huyền diệu kiếm chiêu, thật sự là kinh người. Lâm nguy lại không loạn, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhất kiếm đi xuống ám sát mà ra, tay trái lại chỉ như kiếm hướng lên trên không một chút. Một đạo kiếm khí mang theo cực hạn uy năng phá không dựng lên, phỏng tựa muốn đem vòm trời đâm thủng. Kiếm quang kích động, phát ra ra muôn vàn kiếm khí, tâm chi vực hạ, hết thảy quỹ đạo đều ở trong lòng bàn tay, tức khắc thoáng trách đi. Trần Tông rơi xuống cùng Thiên Kiếm Tử tề bình, nhất kiếm chém ngang, kinh người đến cực điểm sát khí theo tràn ngập khai đi. Kia sát khí, đều không phải là riêng nhằm vào ai, chỉ là từ này nhất kiếm bên trong tràn ngập mà ra. Bao phủ bát phương, lại ở Trần Tông khống chế dưới, cô đọng ở thân kiếm kiếm phong, chém về phía Thiên Kiếm Tử, phảng phất đem hết thảy sinh cơ đều chém chết. Vô sinh kiếm thức, Thiên Kiếm Tử sợ hãi cả kinh, như thế nùng liệt sát khí, thế nhưng kêu chính mình lông tơ dựng ngược, tự nội tâm sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác. Phảng phất này nhất kiếm dưới, chính mình hữu tử vô sinh, thiên uy, trầm thấp thanh âm, chợt tự Thiên Kiếm miệng trung vang lên, giống như lôi đình kinh thế, chợt, chỉ thấy Thiên Kiếm Tử đôi tay cầm kiếm, thân kiếm thượng kim quang chợt tạc nứt, lóa mắt đến mức tận cùng, tràn ngập bát phương, phảng phất từ hư vô bên trong thẩm thấu mà ra, hóa thành kim quang nước lũ mênh mông cuồn cuộn vô biên. Âm âm âm, nhất kiếm khởi, kia kim sắc kiếm quang phảng phất liên thông thiên địa, nháy mắt, dẫn phát trời xanh cơn giận. Buông xuống hạ diệt thế kinh người uy nghiêm, uy áp như vô hình núi lớn, lại phảng phất thiên tướng sụp đổ dường như, khủng bố đến cực điểm uy áp thẳng kêu phía dưới hư không một đốn. Tựa hồ bị trấn áp đọng lại vì thật thể, Trần Tông chỉ cảm thấy vô tận uy áp tự trên không chìm. Không hề giữ lại toàn bộ đều dừng ở chính mình trên người. Lệnh đến chính mình thân hình ở khoảnh khắc một đốn, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác, thậm chí còn có một cổ đáng sợ đến cực điểm thiên địa ý chí tùy theo từ trên không đánh rơi. Xông thẳng chính mình thần hải, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó sở mang theo phẫn nộ. Này phảng phất chính là trời xanh cơn giận giống nhau, gọi người sợ hãi kinh hãi. Trần Tông tức khắc có chút minh bạch, vì sao đối phương kêu trời kiếm tử, bực này kiếm chiêu, thật sự như thiên kiếm giống nhau, chảm, kia kim quang cường thịnh đến mức tận cùng sau, chợt Lâm Không chém xuống, mơ hồ, Trần Tông cảm giác bên tai tựa hồ có thiên băng thanh âm vang lên. Khủng bố đến cực điểm uy năng nháy mắt oanh lạc, kia trong nháy mắt uy thế, tựa hồ muốn đem linh hồn của chính mình chấn vỡ, đem huyết nhục của chính mình sụp đổ, tâm kiếm đạo ý thúc dục đến mức tận cùng, linh võ chi lực tùy theo bùng nổ, luận kiếm ý, Trần Tông sẽ không kém hơn Thiên Kiếm Tử, duy nhất không đủ, hẳn là tu vi, Thiên Kiếm Tử tu vi chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, mà Trần Tông lại là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, ước chừng kém hai đại cảnh giới, còn nữa, Thiên Kiếm Tử sở tu luyện công pháp cũng là đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp, sẽ không kém hơn thứ 29 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Khoảnh khắc, cơ sở lực lượng từ nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn bạo tăng đến nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn. Uy năng tăng nhiều, lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, Thiên Uy Trảm, nhìn như từ trên không đánh rơi, kỳ thật là từ phía trước Thiên Kiếm Tử dưới kiếm chém giết tới. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem hư không băng toái lưu lại một đạo thẳng tắp chạy dài vô tận vết kiếm. Bên cạnh có một tầng tầng rách nát, Trần Tông ngưng tụ toàn lực, nhất kiếm ám sát mà ra. Vô tận kiếm quang kiếm mang tàn sát bừa bãi khai đi. Vạn trượng dao động, sóng to bốn phía, vô hạn nhất kiếm, ngay lập tức, liền có vạn kiếm phá không, phảng phất đem hư không đánh thành bột, mỗi một đạo kiếm quang đều hết sức huyết minh ra kinh người ảo diệu. Lại sát ra lúc sau khoảnh khắc ngưng tụ vì một đạo bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang. Dập nát chân không, này thế vô cùng vô tận, phỏng tựa thế gian hết thảy, lại không có bất luận cái gì sự vật có thể chống đỡ. Này nhất kiếm, tức khắc kêu Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Vương kinh hãi vạn phần. Như thế nào sẽ như thế cường, người này nhất am hiểu, không nên là phòng ngự sao, như thế nào này công kích tựa hồ so phòng ngự còn muốn đáng sợ. Thiên Kiếm Tử cũng cảm thấy kinh hãi, hắn cảm thấy chính mình đã là tận lực xem trọng đối phương. Lại phát hiện, vẫn là xem nhẹ, này nhất kiếm không chỉ có thực ảo diệu, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, vô hạn nhất kiếm cùng Thiên Uy Trảm trực tiếp va chạm. Giống như là sao băng đối hướng, trong nháy mắt sở bộc phát ra tới lực lượng, kích động hư không, phảng phất làm thiên địa băng toái. Vạn liệt sơn hư không nguyên bản liền so địa phương khác càng không ổn định một ít. Như thế mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào dưới, tức khắc xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, đen nhánh dấu vết nhanh chóng lan tràn khai đi, gọi người tim đập nhanh vạn phần, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng va chạm phát ra ra kinh người dư ba. Phảng phất sóng to thổi quét thiên địa, huyền tựa biển cả nước lũ chấn động, hơn nữa không gian vết rách trải rộng, Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử bay nhanh lui về phía sau. Kiếm đế quả nhiên không tầm thường, ra ngoài lão phu dự kiến. Thiên Kiếm Tử đầy mặt thần sắc nghiêm nghị nói, mỗi một chữ đều tràn ngập kinh người uy áp, một cổ thần diệu tràn ngập ý trời uy nghiêm hơi thở, cũng tùy theo từ này trong cơ thể tràn ngập khai đi. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt chán bắn ra kim mang càng thêm mãnh liệt, phảng phất hóa thành lưỡng đạo nguồn sáng thể giống nhau, nhìn thấy ghê người. Tiếp theo, liền thỉnh kiếm đế đánh giá ta Thiên Kiếm Sơn chân chính truyền thừa. Thiên Kiếm Tử thần uy đại trướng, đầu bạc trương dương, phảng phất kiếm khí dương không, lăng không vũ động, giống như vạn kiếm chỉ thiên. Một thân hơi thở càng thêm sắc bén, càng thêm sắc nhọn, đáng sợ đến mức tận cùng, tựa hồ muốn đem thiên đâm thủng một đám lỗ thủng. Này hai tròng mắt chán bắn mà ra kim sắc thần huy, càng phảng phất lưỡng đạo thiên kiếm kiếm khí giống nhau, xỏ xuyên qua hết thảy, uy nghiêm vô tận, lấy Thiên Kiếm Tử vì trung tâm, bốn phía hư không ở khoảnh khắc bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng vuốt phẳng, trở nên gió êm sóng lặng, giống như là kính mặt giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả yên lặng. Tiểu Thiên Kiếm đám người sôi nổi thối lui, rời khỏi cũng đủ khoảng cách. Thân là Thiên Kiếm Sơn truyền nhân, hắn khắc sâu biết Thiên Kiếm Sơn truyền thừa uy năng như thế nào. Chẳng qua, hắn đối với Thiên Kiếm Sơn chân chính truyền thừa nắm giữ còn tương đối dễ hiểu. Mà sư tôn Thiên Kiếm Tử sở nắm giữ đã thực thuần thục. Hiện giờ thi triển, liền cũng là cho chính mình một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú Thiên Kiếm Tử, nội tâm thập phần chờ mong, Thiên Kiếm Sơn chân chính truyền thừa, rốt cuộc như thế nào? Thiên Kiếm Tử một thân khí thế càng ngày càng cường thịnh. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có hư ảo hơi thở ngưng tụ thành thật lớn bóng kiếm. Huyền phù ở này sau lưng trên không, Trần Tông không có động, cũng không có chủ động ra tay, chờ đợi Thiên Kiếm Tử xúc thế. Đương nhiên, bực này trạng thái hạ, kỳ thật Trần Tông ra tay, cũng khó có thể công kích đến Thiên Kiếm Tử, trừ phi Trần Tông thực lực hơn xa với Thiên Kiếm Tử, mới có thể đủ đánh vỡ này kiếm khí phòng ngự thương và thân. Bởi vì, Trần Tông thực chờ mong Thiên Kiếm Tử ra tay, đây là một loại đối cường đại đối thủ chờ mong, cũng là đối chính mình tự tin. Trần Tông tự tin, dựa vào chính mình năng lực, đối phương công kích liền tính là lại mạnh mẽ, cũng vô pháp đánh chết chính mình, hết thảy nguyên tự với đối tự thân thực lực tự tin, không có khả năng. Dần dần, Thiên Kiếm Tử sở phát ra hơi thở, kêu Trần Tông cảm giác được uy hát Yota, đã thắng qua phía trước thi triển Thiên Uy Trảm khi, Thiên Kiếm Tử phía sau ngưng tụ hư ảo bóng kiếm cũng trở nên càng ngày càng ngưng thật. Xuất hiện một mặt hình dáng, gọi người có thể mơ hồ nhìn đến, tiểu Thiên Kiếm hai tròng mắt nhìn chăm chú, thập phần kinh ngạc bộ dáng. hiển nhiên là ngoài ý muốn sư tôn ở thiên kiếm trên đường tạo nghệ càng thêm tinh thâm. Đến tận đây, thiên kiếm tử thần sắc càng thêm nghiêm nghị, trên trán dần dần nhô lên một tia huyết quản, đã là lấy ra toàn lực, nhưng là không đủ, hắn cảm thấy còn chưa đủ, bằng này còn không đủ để đem đối phương hoàn toàn đánh bại, không động thủ tác đã. Vừa động thủ, thiên kiếm tử nhưng không có quên, muốn đem đối phương hoàn toàn đánh bại, đem hết toàn lực. Thiên kiếm tử phía sau kia một đạo hư ảo bóng kiếm lại ngưng tụ vài phần, thoạt nhìn đã có thể cho người nhìn đến tương đối rõ ràng hình dáng, tản mát ra uy nghiêm cùng sắc nhọn mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Thiên kiếm tật, thiên kiếm tử cả người có kinh người vô cùng hơi thở lạnh thấu xương, phảng phất kiếm khí gió lốc tàn sát bừa bãi quanh thân, râu tóc giận dương, hai tròng mắt thần quang càng thêm nùng liệt. Chợt này tay phải tịnh chỉ như kiếm trong người trước xẹt qua một đạo vòng tròn sau, thế như trẻ tre chỉ hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, này phía sau hư ảo cự kiếm cũng tùy theo run lên, tựa hồ có một mặt kiếm khí chia lìa mà ra, theo thiên kiếm tử kiếm chỉ phương hướng, kia kiếm khí gần như vô hình, có ngón tay phẩm chất, ngay lập tức chi gian liền phát ra ra không gì sánh được sắc bén sắc nhọn phá không bắn chết tới, kinh người uy năng, tức khắc kêu Trần Tông cả kinh, lại cũng lộ ra một mặt ý cười, thấy cái mình thích là thèm. Trần Tông muốn nếm thử một chút này một đạo kiếm khí uy lực như thế nào, cũng nếm thử một chút này một đạo kiếm khí cùng phía trước thiên kiếm tử công kích có gì bất đồng. Thiên kiếm sơn chân chính truyền thừa liên hoàn, tức khắc kiếm quang triển khai rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận, dường như kiếm quang như tơ tựa mây mù, kia một đạo thiên kiếm kiếm khí tức khắc bắn vào trong đó. Trần Tông thần sắc tức khắc hơi đổi, đầy mặt ngưng trọng, kia một đạo kiếm khí uy lực trực tiếp thượng, không bằng thiên uy trảm, lại có một loại khó có thể miêu tả đặc tính, thật giống như là vô pháp bị suy yếu đánh nát giống nhau. Cảm giác cùng loại với Thái Sơ kiếm nguyên công, cho dù là uy lực không đủ cường, lại cụ bị khai thiên tích địa đặc tính, có thể xé rách hết thảy phòng ngự. Đương nhiên, này một đạo kiếm khí sở ẩn chứa đặc tính, cùng Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính là không giống nhau. Tại đây một đạo kiếm khí dưới, Trần Tông tức khắc phát hiện, liên hoàn kiếm quang cũng khó có thể khởi đến bao lớn suy yếu tác dụng. Bởi vì kia kiếm khí thập phần ngưng tụ đến kinh người nông nỗi, giả như phía trước suy yếu kiếm chiêu kiếm quang so sánh vì đầu gỗ nói, như vậy này một đạo kiếm khí thật giống như là sắt thép, có bản chất khác nhau. Liên hoàn kiếm quang có thể suy yếu đầu gỗ kiếm chiêu, lại chỉ có thể đối sắt thép kiếm chiêu khởi đến nhất định tác dụng mà thôi, hiệu quả không có như vậy lộ rõ. Kia một đạo kiếm khí thế như trẻ tre bắn chết tới, xỏ xuyên qua hết thảy, tựa hồ cũng muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Lần đầu tiên liên hoàn kiếm chiêu mất đi hiệu lực, Trần Tông kinh hãi, cũng vội vàng tránh đi, mặc cho kia kiếm khí từ mặt bên xỏ xuyên qua mà qua. Đáng sợ kình phong mang theo kinh người sắc nhọn xẹt qua, phảng phất có thể cắt ra chính mình khuôn mặt giống nhau, lạnh băng đến cực điểm. Thân hình một lược hóa thành lôi quang một đạo, bay nhanh nhằm phía thiên kiếm tử, nhất kiếm giơ lên, sát, thiên kiếm chấn. Thiên kiếm tử thần sắc nghiêm nghị, che kín uy nghiêm, này hai tròng mắt nội lại lạnh băng một mảnh, hai tay hơi hơi một trương. Chợt này sau lưng cự kiếm hư ảnh nhẹ nhàng run lên, một đạo kinh người kiếm khí sóng gợn giống như sóng to tập cuốn khai đi, phảng phất đem hư không sinh sôi quát lên một tầng. Chương 1630, thiên kiếm nói, kiếm khí như sóng gợn gợn sóng, hóa thành sóng to sóng thần thổi quét, sinh sôi đem trời xanh quát lên một tầng một tầng, đáng sợ đến cực điểm uy năng tùy theo tràn ngập khai đi, gọi người vô pháp tiếp cận mảy may. Đối mặt này kinh người chấn động kiếm sóng, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, sát ra nhất kiếm lại không có như người khác dự đoán đổi công làm thủ, mà là tăng mạnh này nhất kiếm uy lực, thẳng tiến không lùi sát ra. Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng bị thúc dục đến mức tận cùng. Sát, kịch liệt chấn động kiếm sóng bị sinh sôi xé rách, này nhất kiếm thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi, phảng phất thiên địa chi gian không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản. Nhất kiếm xé rách, giết tới thiên kiếm tử trước mặt, kinh người sắc nhọn, tựa hồ muốn đem chi bổ ra. Thiên kiếm chảm, thiên kiếm tử râu tóc giận dương, kiếm chỉ lôi kéo, giơ lên, đánh rơi, này sau lưng hư ảo bóng kiếm cũng tùy theo vừa động. Tức khắc run lên, tách ra một đạo cự kiếm hư ảnh trên cao bay lên, lăng không chém xuống, oanh, phảng phất vòm trời sụp đổ dường như, trong nháy mắt bộc phát ra uy thế, làm Trần Tông có loại bị nghiền áp cảm giác. Phía trước là kiếm khí công kích, uy lực thực kinh người, hiện tại còn lại là hư ảo bóng kiếm trực tiếp chạm đánh, uy lực của nó càng là bạo tăng rất nhiều, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông mí mắt không tự giác run lên, cả người tựa hồ phải bị chấn áp dập nát giống nhau. Huy hoàng thiên uy càng là thẳng đánh thần hải, tựa hồ cũng muốn đem thần hải băng toái, đáng sợ đến cực điểm. Nhất kiếm do thiên uy chảm càng mạnh mẽ rất nhiều, này nhất kiếm quá mức mạnh mẽ, hơn nữa có một loại tính cả vòng trời sụp đổ xuống dưới cảm giác, phảng phất cả người bị trời xanh nhằm vào, cùng thiên là địch, không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí cùng lực lượng đi đối kháng. nếu là ý chí không đủ, tại đây nhất kiếm dưới, trực tiếp liền hỏng mất, không hề sức phản kháng, đương trường bị trấn áp thậm chí chém giết. Trần Tông ý chí, xưa nay kiên cường dẻo dai đến cực điểm, chống đỡ được này nhất kiếm huy hoàng thiên uy ý chí. Tức khắc kíp nổ tự thân lực lượng, vạn lưu lực trang, ngàn đạo dòng nước xiết tức khắc hướng lên trên không vọt lên. Với tâm chi vực dưới bị tăng cường gấp đôi không ngừng, sôi nổi nhằm phía kia một đạo thật lớn bóng kiếm, chỉ là, kia bóng kiếm thượng tràn ngập một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem kia dòng nước xiết sôi nổi chống đỡ trụ, trong lúc nhất thời, vạn lưu lực tràng thế nhưng cũng không làm gì được, cho dù là được đến tâm chi vực tăng phúc, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, nếu vạn lưu lực tràng không làm gì được, như vậy, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng tới đối kháng. Thái sơ kiếm nguyên công, linh võ chi lực, vô hạn nhất kiếm, kiếm quang hóa thành vô hạn, rậm rạp tầng tầng lớp lớp, ngang qua trong hư không, phỏng tựa vô cùng vô tận, lại ở khoảnh khắc như vạn kiếm quy tông, sôi nổi tụ hợp vì một đạo kinh người đến cực điểm bàng bạc. Mênh mông cuồn cuộn như núi cao, bàng bạc như sông biển, trên cao sát ra, nhất kiếm sát ra, Trần Tông lại lập tức thúc dục Nam Ly Thối Ngọc Công, vận chuyển không phá kim thân, đem hỗn nguyên luyện thiết thủ thôi phát đến mức tận cùng. Tay trái bàn tay tràn ngập kim sắc diễm lưu, phảng phất chỉnh chi bàn tay đều từ kim sắc dung nham lưu ngưng tụ mà thành. Tản mát ra ngập trời nhiệt ý, tựa hồ mấy ngày liền khung cũng muốn bị đốt cháy ra một cái lỗ thủng. Oanh, hỗn nguyên luyện thiết thủ toàn lực một kích oanh sát mà ra. Trong nháy mắt, long trời lở đất, vô hạn nhất kiếm bàng bạc kiếm quang cùng trên không chém xuống thiên kiếm hư ảnh va chạm. Hơi hơi một đốn, kia bàng bạc kiếm quang tức khắc bị bổ ra đánh nát. Thiên kiếm hư ảnh càng hư ảo vài phần, lại như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng chém xuống. Một con thiêu đốt kim sắc ngọn lửa bàn tay xé trời oanh sát dựng lên. Phảng phất đem vòm trời đánh nát, cùng thiên kiếm hư ảnh va chạm, dường như không trung sụp đổ, sóng thần thật mạnh, kinh người đến cực điểm thanh thế kêu tất cả mọi người nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Khắp thiên địa, tựa hồ cũng bị nồng đậm đến cực điểm kim quang tràn ngập. Kim sắc kim sắc kim sắc, cực hạn kim sắc, nồng đậm vô cùng kim sắc, vô cùng vô tận kim sắc, kia kim sắc còn mang theo nóng chảy hết thảy khủng bố nóng cháy cực nóng cùng xé rách hết thảy đáng. Sợ mũi nhọn như gió lốc tập cuốn khai đi. Bất luận là tiểu thiên kiếm vẫn là huyền kiếm quang vương cũng hoặc là long sóng kiếm vương, toàn bộ đều hoảng sợ lui về phía sau, bằng không, chỉ cảm thấy kia giống như sóng to không ngừng thổi quét khai đi kim sắc lưu quang, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, cho bọn hắn mang đến rõ ràng uy hát yota, kim sắc diễm chảy qua chỗ, hư không tựa hồ bị xé rách đốt cháy giống nhau, gọi người tim đập nhanh vạn phần, Trần Tông cùng thiên kiếm tử thân hình, đều bị kim sắc diễm lưu sở bao phủ, cắn nuốt, hoàn toàn nhìn không tới, thần niệm cũng không dám tới gần. Nếu không liền sẽ cảm giác một loại kinh người nóng cháy cùng sắc nhọn, tựa hồ muốn đem thần niệm đốt cháy xé rách giống nhau. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú, chờ đợi, kim sắc diễm lưu không ngừng nhấc lên sóng to kích động đánh sâu vào khai đi. 1000m, 2000m, 3000m, thẳng tới vạn mét có hơn khi, mới vừa rồi biến đạm, chậm rãi biến mất, ước chừng 30 tức sau, kim sắc diễm lưu biến mất ở trên hư không bên trong. Kia vạn mét phạm vi trung hư không, tựa hồ bị thâm trình tự rửa sạch quá vài biến dường như. Sau mặt khác chỗ hư không càng thêm rõ ràng càng thêm thấu triệt. Phảng phất có thể nhìn đến hư không chỗ sâu trong cảnh tượng. Lại phảng phất nhẹ nhàng một chọc, liền sẽ đem chi chọc phá giống nhau, giống như là nước trong cùng chọc thủy đối lập, lưỡng đạo thân ảnh sừng sững ở kia thanh triệt vô cùng vạn mét trong hư không. Một tôn toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang như ngọn lửa tiêu đốt, đúng là thi triển không phá kim thân Trần Tông, lấy linh võ chi lực kíp nổ dưới, tăng cường luyện thể tu vi, cũng lệch đến không phá kim thân uy năng bảo tăng rất nhiều. Siêu việt hỗn thiên cảnh cửu trọng cực hạn trình tự, như thế kinh người lực phòng ngự, mới vừa rồi đem kia đáng sợ đến cực điểm kim sắc diễm lưu chống đỡ chủ. Tự thân không chịu tổn hại, đến nỗi mặt khác một đạo thân ảnh, còn lại là vờn quanh từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí phảng phất nhà giam giống nhau đem này bao phủ chủ, chặt chẽ bảo vệ lại tới, không ngừng chuyển động, chống đỡ trụ kim sắc diễm lưu đánh sâu vào, chỉ là tương đối mà nói, thiên kiếm tử không có Trần Tông như vậy nhẹ nhàng, thoạt nhìn sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên chống đỡ trụ kia kim sắc diễm lưu đánh sâu vào, đối hắn gánh nặng không nhỏ, lực lượng tiêu hao rất nhiều, khiến cho này hơi thở cũng trở nên có chút hỗn loạn. Thiên kiếm nói đích xác không tầm thường, như vậy, ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, một thân kim sắc quang mang nội liễm biến mất, chợt, trầm dạ kiếm cao cao giơ lên, kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang, phảng phất thần tước khai bình ở Trần Tông quanh thân tràn ngập trải rộng. Tầng tầng lớp lớp rậm rạp, phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi một đạo đều tràn ngập ra kinh người quang mang cùng uy năng. Thiên địa, hai chữ tự Trần Tông trong miệng vang lên, tiện đà, vô số kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang nhẹ nhàng run lên. Phảng phất trăm sông đổ về một biển, vạn kiếm triều tông, rồi nổi dũng mãnh vào cao cao giơ lên trầm dạ kiếm nổi. Trầm dạ kiếm màu đen quang mang càng thêm thâm thúy, phảng phất hóa thành hắc động dường như, cắn nuốt bốn phương tám hướng hết thảy quang huy, mọi người ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đi, nhìn chăm chú, tức khắc kinh hãi không thôi, cảm giác chính mình ánh mắt bị hấp thu, cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ cũng bị hấp thu giống nhau. Rồi lại khó có thể dịch khai tầm mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một đường, cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, phảng phất sấm sét chấn không, hắc ám đến mức tận cùng trầm dạ kiếm tức khắc chém xuống. Thẳng táp nhất kiếm, đem hư không xé rách ra một đạo đen nhánh đến cực điểm vết kiếm. Bốn phía ánh sáng cũng ở khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Phảng phất hoàng hôn buông xuống, cô đọng đến mức tận cùng, giống như một sợi tơ kiếm mang ngay lập tức phá không sát ra. Chỉ là khoảnh khắc liền xé rách cây số sát hướng Thiên Kiếm Tử. Sờn tóc gáy, đây là Thiên Kiếm Tử trước tiên cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị xé rách giống nhau. Kia chờ mũi nhọn, căn bản là vô pháp chống đỡ, nơi xa mọi người một đám hai tròng mắt nheo lại, cả người lông tơ dựng ngược kinh tủng vạn phần, cách xa nhau khá xa, lại phảng phất chính mình cũng sẽ bị này nhất kiếm bổ ra. Tính cả linh hồn, Thiên Kiếm Trảm, Thiên Kiếm Tử không chút nào né tránh, cũng vô pháp né tránh, kích phát ra cuối cùng lực lượng, kiếm chỉ lôi kéo, kinh sợ hơi thở chấn động bát phương, kiếm chỉ cao cao giơ lên, tức khắc, này sau lưng cự kiếm hư ảnh cũng tùy theo run lên. Không hề là tách ra một đạo kiếm khí, mà là phảng phất từ vỏ kiếm nội lao ra giống nhau. Theo Thiên Kiếm Tử kiếm chỉ đi phía trước đánh rớt mà bỗng nhiên lao ra. Lăng không bạo chảm, cuối cùng một kích, chí cường một kích, đối mặt Trần Tông thiên địa một đường, Thiên Kiếm Tử không thể không làm như vậy, trực tiếp lôi kéo ra cự kiếm hư ảnh bản thân lấy bạo chảm. Uy lực của nó so kiếm khí chảm đánh càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Không trung tựa hồ đều trực tiếp sụp đổ chấn áp rơi xuống, nhưng thiên địa một đường đen nhánh kiếm quang lại tựa hồ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, hoàn toàn xé rách cắt ra, thẳng tiến không lùi vượt mọi chông gai, đen nhánh đến cực điểm kiếm quang cùng cự kiếm hư ảnh tiếp xúc, song song phát ra ra kinh người uy năng, thiên địa một đường kiếm quang muốn đem cự kiếm hư ảnh xé rách, mà cự kiếm hư ảnh tắc muốn đem thiên địa một đường kiếm quang đánh nát. Nhưng hai bên uy lực đều rất mạnh hoành, thiên địa một đường có xé rách hết thảy đặc tính, mà cự kiếm hư ảnh tắc có vô cùng đọng lại đặc tính. Trong lúc nhất thời, cho nhau đối kháng rằng co không dưới, thiên địa một đường khó có thể đem cự kiếm hư ảnh xé rách. Cự kiếm hư ảnh cũng khó có thể đem thiên địa một đường đánh tan. Hai đại tuyệt chiêu giống như là hai tôn tuyệt thế kiếm khách cho nhau chống lại. Trần Tông lại hóa thành một đạo lôi quang, ngay lập tức nhằm phía Thiên Kiếm Tử, nhất kiếm lăng không giết tới, phảng phất thần lôi xỏ xuyên qua hư không vũ trụ, Thiên Kiếm Tử sắc mặt chợt đại biến, thiên địa một đường thi triển ra sau, Trần Tông không cần khống chế, chính mình có thể lại lần nữa xuất kiếm, nhưng Thiên Kiếm Tử không được, hắn cần thiết khống chế ngày đó kiếm, nếu từ bỏ, Thiên Kiếm liền sẽ mất khống chế, Thiên Kiếm nếu là mất khống chế, có thể kháng cự không được đối phương kia một đạo đáng sợ đến cực điểm đen nhánh kiếm quang chạm. Đánh, sư tôn, tiểu Thiên Kiếm tức khắc cấp giống, tuy rằng ở Thiên Kiếm trên đường, hắn chỉ là tu luyện đến gia lông, nhưng cũng biết trong đó tệ đoan, mắt thấy Trần Tông nhất kiếm sát ra, tức khắc khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, càng là rút kiếm, nhất kiếm lăng không sát ra, kiếm quang phảng phất trăng non đem hư không xé rách, bày ra ra kinh người uy lực, này nhất kiếm, không có giữ lại, bởi vì Trần Tông rất mạnh, nếu là giữ lại nói, tiểu Thiên Kiếm không biết có không ngăn trở Trần Tông, nhất kiếm giết tới, muốn ngăn cản Trần Tông, lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan, này tiểu Thiên Kiếm thực lực cố nhiên không yếu, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch, dừng tay, Thiên Kiếm Tử bỗng nhiên mở miệng, ta nhận thua, không thể không nhận thua, rốt cuộc liền chính mình đệ tử đều ra tay, lại không nhận thua, tính cái gì, sư tôn, tiểu Thiên Kiếm ngẩn ra, càng là uể oải không thôi, thua sao, nếu Thiên Kiếm Tử nhận thua, Trần Tông tự nhiên sẽ không lại xuất kiếm công kích, này chiến, thắng lợi, toàn bộ thượng nguyên giới nhập thánh cảnh trình tự kiếm tu. Lại vô địch thủ, một khi đã như vậy, vậy không cần lại đến quấy rầy ta tìm hiểu vạn nứt vết kiếm. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, không nhanh không chậm nói, chợt xoay người, hóa thành một đạo thiên phong, nhanh chóng hướng phía dưới mà đi, lại lần nữa tiến vào vạn nứt vết kiếm trong vòng, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu vạn nứt vết kiếm nội vạn nứt kiếm ý. Chương 1631, thứ 30 tầng. Vạn nứt vết kiếm 3000 mễ chỗ, Trần Tông bước chân tạm dừng, cẩn thận tìm hiểu, phía trước ở chỗ này tìm hiểu đến không ít ảo diệu, lại bị Huyền Kiếm Quang Vương đánh gãy, hiện giờ tiếp tục tìm hiểu, trên không, Thiên Kiếm Tử đám người lặng im không tiếng động, bại, toàn bộ đều thua, toàn bộ đều bại, bất luận là đệ Tam Huyền Kiếm Quang Vương vẫn là đệ Nhị Long Sóng Kiếm Vương vẫn là đệ Nhất Thiên Kiếm Tử, lần lượt đều thua ở Trần Tông dưới kiếm, hơn nữa, bọn họ vẫn là thay phiên cùng Trần Tông chiến đấu, nói được không dễ nghe chút, đã kêu làm xa luân chiến, xa luân chiến hạ, Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng tiền Tam Kiếm đạo cường giả trước sau bị thua. Này đối với thượng nguyên giới kiếm tu mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích, tiểu Thiên Kiếm đã chịu đả kích lớn hơn nữa, đồng dạng là trẻ tuổi, nhưng đối phương lại luân phiên đánh bại Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng tiền tam cường giả. Chính mình toàn lực phát ra nhất kiếm, lại bị đối phương dễ dàng đánh nát, chênh lệch quá lớn, làm người gần như tuyệt vọng, một trận chiến này tin tức căn bản là vô pháp che lấp. Thực mau, liền sẽ truyền khắp Thượng Nguyên giới. Hai vị, cáo từ. Thiên Kiếm Tử không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có chút thất thần, chợt phục hồi tinh thần lại sau đối Long Sóng Kiếm Vương cùng Huyền Kiếm Quang Vương nói một câu, liền khống chế khởi kiếm quang, mang lên chính mình đệ tử nhanh chóng rời đi. Đi rồi, Huyền Kiếm Quang Vương lạnh lùng nói một câu, có chút không cam lòng quay đầu lại nhìn vạn nứt vết kiếm chỗ liếc mắt một cái, tức khắc hóa thành một đạo sáng lạn kiếm quang, bay nhanh xa độn rời đi. Long Sóng Kiếm Vương lại không có rời đi, mà là chỗ cũ bất động, chợt liền nhanh chóng hướng vạn nứt vết kiếm mà đi. Đã lâu không có tới tìm hiểu vạn nứt vết kiếm, lúc này đây nếu tới, vậy thuận tiện lại tìm hiểu một phen. Trải qua này chiến, lại chính mắt nhìn thấy Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử chi gian kịch liệt chiến đấu. Long Sóng Kiếm Vương cảm thấy chính mình rất có thu hoạch. Tính toán mượn dùng vạn nứt vết kiếm ảo diệu, tới làm chính mình càng tiến thêm một bước. Long Sóng Kiếm Vương tốc độ cực nhanh, thực mau liền bước vào 3000 mễ chỗ, cũng dừng lại tìm hiểu. Trần Tông cảm giác đến Long Sóng Kiếm Vương đã đến, lại không có để ý tới, tiếp tục chính mình tìm hiểu. Chợt bước ra bước chân, tiếp tục đi phía trước mà đi. 3000 mễ chỗ tìm hiểu đã đến cực hạn, yêu cầu càng sâu ảo diệu cùng càng cường áp lực mới được. 2000 mễ, Trần Tông lại lần nữa dừng lại bước chân, tiếp tục tìm hiểu lên. Luân phiên chiến đấu chứng minh rồi chính mình cường đại thực lực, đánh bại Thiên Kiếm Tử càng là làm người ý thức được, cho dù là Thượng Nguyên Thiên bảng đệ nhất cường giả cũng không thấy đến có thể đánh bại Trần Tông, đến nỗi nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng sẽ không hạ thấp thân phận bỏ ra tay. Tiếp theo, Trần Tông tự nhiên là bình yên vô hoạn ở chỗ này chuyên tâm tìm hiểu vạn nứt vết kiếm, không bị đánh gãy tìm hiểu, không thể nghi ngờ thực sảng, một chút kiếm đạo ảo diệu quanh quẩn trong lòng, tích tiểu thành đại, trong lúc nhất thời, Trần Tông có vô số mơ hồ khái niệm, lại cũng không nóng nảy đi sửa sang lại, mà là nếu không đoạn tích lũy đến cũng đủ hùng hồn trình độ thời điểm, liền sẽ nước chảy thành sông dẫn phát biến chất. Một ngày qua đi, Long Sóng Kiếm Vương cũng cất bước, bước vào 2000 mễ khoảng cách, tuy rằng bại cho Trần Tông, nhưng ở vạn nứt vết kiếm tìm hiểu thượng, Long Sóng Kiếm Vương lại tính toán tranh một hơi, đem Trần Tông so đi xuống. Trần Tông lại không có cùng Long Sóng Kiếm Vương đánh giá tâm tư, dưới kiếm bại tướng không đủ ngôn dũng, vạn nứt kiếm ý ảo diệu bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu, không ngừng nắm giữ. Trần Tông lần thứ hai bước ra bước chân đi phía trước mà đi, tức khắc làm Long Sóng Kiếm Vương sắc mặt đại biến. 1000 mét, cuối cùng Trần Tông đặt chân 1000 mét chỗ, chỉ cảm thấy nơi này kiếm khí cùng âm hàn hơi thở vô cùng cuồng bạo, vô cùng hung hãn, thân ở trong đó đều có một loại phải bị trực tiếp xé rách đông cứng cảm giác, cả người tựa hồ đều khó có thể sinh tồn. Bực này uy thế có thể so với tới gần cực cảnh công kích, mỗi thời mỗi khắc Trần Tông đều thừa nhận có thể so với tới gần cực cảnh công kích uy thế. Bực này áp lực nhưng cùng phía trước cùng Thiên Kiếm Tử quyết chiến khi bất đồng, kia chỉ là tính dễ nổ trong khoảng thời gian ngắn, mà hiện tại là thời gian dài, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người. Nhưng nếu có thể thời gian dài thừa nhận trụ, đối với tự thân mài giũa hiệu quả cũng là thập phần kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, ước chừng chống đỡ 30 tức tả hữu, Trần Tông phát hiện khiêng không được, chỉ có thể lui về phía sau, lui trở lại 2000 mễ chỗ, kia áp lực mới vừa rồi hoàn toàn biến mất. Long Sóng Kiếm Vương âm thầm cười, chợt cũng bước ra bước chân, hắn còn chưa từng đặt chân 1000 mét chỗ, lúc này đây, muốn khiêu chiến một chút, đem Trần Tông cấp so đi xuống. Chỉ là, đương Long Sóng Kiếm Vương ở 1000 mét chỗ đứng yên khi, tức khắc sắc mặt đại biến, cảm nhận được Trần Tông mới vừa rồi sở thừa nhận áp lực, thậm chí hắn sở thừa nhận áp lực càng cường, cảm giác thật giống như là gặp phải chính mình thúc dục toàn bộ lực lượng thi triển toàn bộ thủ đoạn sở bộc phát ra tới nhất kiếm dường như, hơn nữa là liên tục không ngừng, cố tình chính mình là vô pháp xuất kiếm ra chiêu, chỉ có thể ngạnh kháng. Năm tức, gần chỉ là chống đỡ được năm tức thời gian, Long Sóng Kiếm Vương liền cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, thứ sáu tức khi phảng phất sẽ bị chấn sát, hắn vội vàng bước ra lui về phía sau. Bay ngược, một lui, liền cảm giác áp lực chợt giảm, lui trở lại 2000 mễ chỗ, Long Sóng Kiếm Vương cảm giác muốn đào cái động chui vào đi. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt, còn muốn lực áp Trần Tông một phen, kết quả phát hiện, hoàn toàn không có cùng đối phương so sánh với tư cách. Cái loại này áp lực, mỗi nhiều thừa nhận một tức khó khăn vô cùng kinh người, mà đối phương chính là ước chừng thừa nhận rồi 30 tức lâu a. Chênh lệch như thế to lớn, còn có cái gì giống vậy so? Trong lúc nhất thời, Long Sóng Kiếm Vương bị đả kích đến lòng dạ toàn vô. Trần Tông cũng không biết này đó, 2000 mễ chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, liền lại lần nữa cất bước đi trước, lại một lần đến 1000 mét chỗ, chính diện ngạnh kháng kia kinh người vô cùng cuồng bạo đến cực điểm kiếm ý cùng âm hàn chi ý. Đến 1000 mét chỗ, kia kiếm khí cùng âm hàn hơi thở đều trở nên nếu thực chất giống nhau. trong đó Sở ẩn chứa ý chí chi lực vô cùng nùng liệt. Lúc này đây, Trần Tông siêu việt cực hạn, chống đỡ 31 tức mới vừa rồi lui về phía sau. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Tông không ngừng khiêu chiến 1000 mét cực hạn, xem đến Long Sóng Kiếm Vương càng chấn động không thôi. Hắn mới biết được chính mình vì sao sẽ thua, chỉ cần là bực này ý chí lực liền không phải chính mình có khả năng đủ bằng được. Nghĩ như thế, Long Sóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm Vương liền hổ thẹn không thôi, còn tưởng ỷ vào chính mình tu luyện thời gian càng dài tới áp chế đối phương. Hít sâu một hơi, Long Sóng Kiếm Vương một lần nữa tỉnh lại lên, chính mình cũng là kiếm tu, cũng đủ kiên cường dẻo dai ý chí, đối phương có thể làm, vì sao chính mình không thể làm? Dốc sức làm lại, thực mau, Long Sóng Kiếm Vương lại lần nữa cất bước đi trước, bước vào 1000 mét, đi thừa nhận kia mạnh mẽ đến cực điểm áp lực, vẫn là đến thứ 6 tức khi, Long Sóng Kiếm Vương không thể không lui về phía sau, 32 tức, 33 tức, 34 tức, Trần Tông thừa nhận 1000 mét chỗ áp lực thời gian đang không ngừng tăng lên. Vô hình giữa đối với vạn nứt kiếm ý cùng âm hàn chi ý tìm hiểu cũng càng thêm thâm nhập. 40 tức, 40 tức, tựa hồ liền đạt tới một cái cực hạn, Trần Tông lại nhiều lần nếm thử hạ, lại không cách nào đột phá 40 tức cái này giới hạn. 2000 mễ chỗ, Trần Tông suy tư một lát sau, tức khắc lấy ra một đạo kiếm mang, kia kiếm mang tràn ngập ra kinh người kiếm ý, dao động chi gian, tựa hồ đem hư không đều xé rách vô số, vạn nứt kiếm mang, Long Sóng Kiếm Vương bị kia kiếm ý dao động hấp dẫn. Đây chính là khó được bảo vật a. Đối với tìm hiểu vạn nứt kiếm ý có kỳ hiệu, tức khắc, Long Sóng Kiếm Vương chính là một trận đỏ mắt, một trận hâm mộ. Đáng tiếc, kia vạn nứt kiếm mang là ở Trần Tông trong tay, hắn cũng không dám ra tay cướp đoạt, nắm lấy vạn nứt kiếm mang, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, vạn nứt kiếm mang nội sở ẩn chứa vạn nứt vết kiếm mãnh liệt đến cực điểm. Càng là vô cùng rõ ràng, Trần Tông một tìm hiểu, lập tức đột phá hiện tại cực hạn, càng tiến thêm một bước, theo tìm hiểu, nguyên bản trong óc giữa giải giác linh quang cũng bị một chút tụ hợp lên. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tự nhiên mà vậy vận chuyển, theo vô số linh cảm xuất hiện, một chút đạt tới 29 tầng cực hạn, dần dần, một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tràn ngập ở Trần Tông quanh thân, dao động không thôi, kêu Long Sóng Kiếm Vương âm thầm kinh hãi không thôi, này chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Thực lực đã như vậy cường, nếu đột phá nói, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Thứ 29 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công vận chuyển tới cực hạn. Vô số linh cảm lộ ra xuất hiện, giống như nước suối phun trào mà ra dường như Đại Huyền Nguyên Quyết đủ loại ảo diệu cũng bị tách ra tới một lần nữa tổ hợp. Hết thảy, hướng tới càng tốt phương diện xuất phát, dần dần, một đạo tân vận công lộ tuyến bị sáng lập ra tới. Phảng phất đánh vỡ thiên địa chi gian nào đó giới hạn dường như. Trần Tông quanh thân sở tràn ngập hơi thở cũng ở khoảnh khắc gia tăng mãnh liệt. Kinh người sắc nhọn đem quanh thân hết thảy đều xé rách. Cho dù là vạn nứt kiếm khí cùng âm hàn hơi thở đánh úp lại, cũng sẽ bị nháy mắt đánh nát. Theo tìm hiểu, Trần Tông trong tay vạn nứt kiếm mang không ngừng thu nhỏ lại. Mà Trần Tông quanh thân sở tràn ngập sắc nhọn hơi thở cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Có một loại đem hư không đều xé rách sắc nhọn, gọi người khó có thể nhìn thẳng, thật sự ở đột phá sao? Long Sóng Kiếm Vương càng thêm kinh ngạc, hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, người này nếu là lại đột phá nói, kỳ thật lực, đương sẽ đạt tới cái gì trình độ? Chỉ sợ là hiện giờ thượng nguyên thiên bảng danh liệt đệ nhất cường giả, cũng không phải này đối thủ đi, đến nỗi nửa bước đại thánh cấp, kia cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch rất lớn, nhập thánh cảnh thực lực lại cường, cũng không phải nửa bước đại thánh cấp đối thủ, từ xưa đến nay, cơ hồ đều là như thế, nhưng Long Sóng Kiếm Vương bỗng nhiên lại nghĩ đến một chút. Tựa hồ đồn đáy giữa, cổ xưa thời đại hết thảy tuyệt đại yêu nghiệt, đều có ở nhập thánh cảnh trình tự khi chống lại nửa bước đại thánh cấp cường giả trải qua. Như vậy, này Trần Tông chính là đương đại kiếm đế, so cổ đại những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt càng thêm xuất sắc a. Hắn ở nhập thánh cảnh trình tự khi đối kháng nửa bước đại thánh cấp cường giả, tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự, còn vô pháp làm được đi. Rốt cuộc hắn tu vi còn không có đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn, Long Sóng Kiếm Vương âm thầm nói. Chợt một cổ tuyệt thế mũi nhọn từ Trần Tông trên người bùng nổ mà ra, phảng phất khai thiên tích địa Thái Sơ kiếm quang, nháy mắt kêu Long Sóng Kiếm Vương hai tròng mắt khép kín, ẩn ẩn cảm giác hai tròng mắt thứ đau không thôi, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua giống nhau, thập phần khó chịu. Kia nháy mắt bùng nổ mà ra tuyệt thế mũi nhọn càng là có một loại cách xa nhau vài trăm thước đem thân hình hắn xé rách cảm giác, đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Xé rách hư không khai thiên tích địa ý nhị, có một loại nguyên tự với tuyên cổ quá sơ hương vị. Trần Tông cả người, thật giống như hóa thành một ngụm tuyệt thế thần kiếm giống nhau. Thiên địa vạn vật ở này trước mặt, đều không thể chống đỡ trụ này mũi nhọn. Đột phá, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 30 tầng. Một đột phá, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân thánh lực ở lượng thượng tuy rằng không có nhiều ít tăng lên, nhưng ở chất thượng lại tinh thuần rất nhiều. Này bùng nổ uy lực đại biên độ tăng lên. Hơn nữa, kia khai thiên tích địa xé rách hết thảy đặc tính cũng thành lần tăng cường. trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Chương 1632, Thiên Kiếm Tử tương mời. Vạn nứt vết kiếm hạ, vô số kiếm khí đánh sâu vào, vô số âm hàn hơi thở tràn ngập, tiếp cận Trần Tông quanh thân khi, lại sôi nổi bị bổ ra xé rách, trực tiếp tán loạn. Long sóng kiếm vương híp hai tròng mắt, nhìn chăm chú Trần Tông, mơ hồ có thể nhìn đến Trần Tông quanh thân một đạo kiếm mang. Kia kiếm mang tựa hồ vô hình, rồi lại phảng phất tồn tại, giống như là một đạo tự hỗn độn giữa phách sát mà ra thái sơ kiếm quang giống nhau. Bổ ra hỗn độn diễn biến thiên địa, chỉ là, như có như không, sơ cụ này hình, cũng đã như thế kinh người, như thế đáng sợ. Thái sơ kiếm nguyên công tiềm lực, tựa hồ không ngừng thánh cấp cực phẩm. Trần Tông lại một bên cẩn thận cảm thụ, một bên âm thầm nói chung, cho dù là đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp ở tu luyện đến thứ 30 tầng nắm giữ công ý lúc sau, đều sẽ rõ ràng bày biện ra này đặc tính. Có chút lợi hại thánh cấp cực phẩm công pháp, thậm chí không đến thứ 30 tầng liền sẽ bày biện ra một chút đặc tính tới. Thái sơ kiếm nguyên công đặc tính, chính là cực hạn sắc nhọn, phảng phất khai thiên tích địa không thể ngăn cản đặc tính. Trình tự càng thấp khi liền càng không rõ ràng, đến thứ 29 tầng khi, liền tương đương rõ ràng, hiện giờ thứ 30 tầng viên mãn, này đặc tính trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là, Trần Tông lại cảm giác, này công ý còn chưa đủ viên mãn, nói chung, thánh cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến thứ 30 tầng. Liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh công ý, nhưng chính mình thái sơ kiếm nguyên công ý, lại chỉ là nắm giữ một bộ phận mà thôi, thậm chí, tựa hồ chỉ là tiểu bộ phận, công viên mãn, đại biểu công pháp uy năng đạt tới cực hạn, uy năng cùng uy lực là hai khái niệm, uy lực đại biểu chính là trực tiếp lực lượng, uy năng trừ bỏ đại biểu lực lượng ở ngoài, càng đại biểu tiềm năng, chẳng lẽ nói, thái sơ kiếm nguyên công đều không phải là thánh cấp cực phẩm đơn giản như vậy, mà là ở này sáng tạo chi sơ, liền đã lập ý thánh cấp tuyệt phẩm. Rốt cuộc chính mình căn cứ vào Đại Huyền Nguyên Quyết tự nghĩ ra Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, này đây hoang dã bí cảnh thái cổ thế giới mảnh nhỏ lực lượng sở dẫn đường mới hoàn thành. Bản thân liền không thể hoàn toàn xem như chính mình tự nghĩ ra, mà là một loại trùng hợp, bởi vậy sẽ xuất hiện như thế cao lập ý cùng tiềm lực, cũng chẳng có gì lạ, bất quá này đối chính mình mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, này liền ý nghĩa, chính mình sẽ so bình thường dưới tình huống càng dễ dàng sáng tạo ra thứ 31 tầng thậm chí kế tiếp. Công pháp thẳng tới này một môn công pháp chân chính cực hạn, hiện giờ, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 30 tầng hoàn thành, tuy rằng tu vi vẫn là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, nhưng một thân thực lực, nhưng tăng lên không ít, hẳn là có thể đánh vỡ phía trước cực hạn, ở 1000m chỗ dừng lại càng dài thời gian đi. Bất quá trước đó, chính mình tu vi, tựa hồ cũng đạt tới chân chính cực hạn, có thể trước nếm thử đột phá, nếu là có thể đột phá nói, thực lực lại có thể tăng cường, tức khắc, Trần Tông lấy ra đại lượng Thiên Nguyên Đan băng toái. Hóa thành vô cùng tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập ở quanh thân, bị tâm chi vực nắm giữ, hoàn toàn không tiêu tan khai, thật mạnh đem Trần Tông vây quanh lên, thứ 30 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công toàn lực vận chuyển. Tức khắc, kia nồng đậm đến cực điểm phảng phất muốn hóa thành chất lỏng thiên địa nguyên khí sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, giống như là trường kinh hút thủy, trực tiếp hấp thu cắn nuốt không còn, luyện hóa, Thiên Nguyên Đan sở ẩn chứa thiên địa nguyên khí tương đương tinh thuần. Giống nhau tu luyện giả không cần luyện hóa trực tiếp là có thể chuyển hóa vì thánh lực, nhưng Trần Tông thánh lực lại là vô cùng tinh thuần, vì vậy còn cần luyện hóa một phen, nhưng thứ 30 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công luyện hóa hiệu suất cũng thập phần kinh người. Thực mau, ngày đó nguyên đan lực lượng đã bị Trần Tông hấp thu không còn. Cảm giác được chính mình hơi thở một trận dao động phập phồng, đã đạt tới đột phá bên cạnh, Trần Tông tâm phân nhị dùng, lại lấy ra một đám Thiên Nguyên Đan băng toái, hấp thu, đột phá, khoảnh khắc, phảng phất nước lũ vỡ đê. Hướng suy sụp hết thảy chướng ngại, trong cơ thể vang lên từng đợt kinh người đến cực điểm tiếng gầm rú. Đáng sợ sắc nhọn phảng phất có thể xé rách thiên địa chi gian hết thảy hơi thở lại một lần tràn ngập mà ra, so với phía trước càng cường đại hơn, Long Sóng Kiếm Vương tức khắc trừng lớn hai mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm, lại đột phá, liên tục hai lần đột phá, này hơi thở cũng tăng cường hai lần, một thân thực lực cũng không biết tăng cường đến tình trạng gì, tuyệt vọng, thật là gọi người tuyệt vọng, cùng nhân sinh như vậy tồn tại cùng cái thời đại. Chẳng sợ không phải cùng thế hệ, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, Long Sóng Kiếm Vương giờ này khắc này liền rõ ràng cảm nhận được. Dĩ vãng những cái đó đối mặt Trần Tông thiên kiêu cảm giác. Trong lòng khổ a, nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, luyện khí tu vi, rốt cuộc lấy được đột phá, một thân cơ sở thực lực được đến lộ rõ tăng lên. Tổng hợp thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, cảm thụ được trong cơ thể cường đại thánh lực, Trần Tông có nắm chắc, nếu phía trước lấy bực này tu vi cùng Thiên Kiếm Tử chiến đấu kịch liệt, kíp nổ linh võ chi lực hạ, thiên địa một đường uy lực, tuyệt đối có thể đánh tan đối phương thiên kiếm nói, đem chi đánh bại, hiện tại, thử xem ta cực hạn, Trần Tông ám đạo, mắt nhìn phía trước, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, đứng dậy, cất bước, bước ra, thực mau, Trần Tông lại lần nữa đặt chân cây số chỗ, nguyên bản mạnh mẽ đến cực điểm đủ để đem chính mình đánh lui cuồng bạo uy áp. giờ này khắc này lại phảng phất suy yếu rất nhiều. Kỳ thật nơi này áp lực vẫn là như vậy cường, nhưng Trần Tông lại xưa đâu bằng nay, công pháp đột phá cùng tu vi đột phá lệch đến một thân thực lực rõ ràng tăng cường không ít, có thể càng tốt chống đỡ ở nơi này áp lực. Trần Tông phát hiện ở chỗ này chính mình không những có thể chống đỡ được kia kinh người cuồng bạo áp lực, cũng có thể miễn cưỡng phân tâm tìm hiểu. Long sóng kiếm vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, hắn muốn nhìn liên tục hai lần sau khi đột phá Trần Tông ở 1000m chỗ có thể chống đỡ bao lâu. Đánh vỡ phía trước cực hạn là khẳng định, nhưng sẽ tăng lên tới cái gì trình độ lại khó mà nói, rốt cuộc chính mình tự mình thể hội quá, mỗi nhiều chống đỡ một tức, cái loại này áp lực cơ hồ hít thở không thông, cơ hồ hỏng mất. 30 tức, 40 tức, 60 tức, thời gian cực nhanh, Long sóng kiếm vương càng thêm khiếp sợ, thế nhưng còn ở chống đỡ, như thế nào sẽ như vậy cường. Trần Tông lại là một chút tìm hiểu nơi này ảo diệu, một chút tích lũy, thời gian chậm rãi trôi đi, Long sóng kiếm vương cũng có chút chết lặng. Chớp mắt lại là một ngày qua đi, Trần Tông tuy rằng có thể chống đỡ được 1000m chỗ áp lực, nhưng cũng vô pháp thật sự vẫn luôn chống đỡ được, ước chừng sau nửa canh giờ nhất định phải lui về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, khôi phục lực lượng, mới vừa rồi có thể lại lần nữa bước vào tiếp tục tìm hiểu. Nửa ngày lúc sau, thời gian càng tiến thêm một bước kéo dài, lúc này, một đạo kiếm mang tản mát ra vô cùng kinh người sắc nhọn, từ vạn nứt vết kiếm chỗ sâu trong phá không bắn ra. Này tốc độ cực nhanh, phảng phất đem thiên địa xỏ xuyên qua giống nhau, vạn nứt kiếm mang, đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông không đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục lập tức xuất kích. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thật mạnh phảng phất từng vòng gột rửa mà ra. Tức khắc đem kia một đạo kiếm mang khoanh lại, rơi vào trong tay, lấy tự thân lực lượng đem chi tạm thời phong ấn chủ, thu vào nạp giới trong vòng. Long sóng kiếm vương chỉ có thể xem đến đỏ mắt không thôi, nhưng bất đắc dĩ, hắn liền tính là ra tay, cũng đoạt bất quá Trần Tông, chỉ có thể từ bỏ. Trên không, có một đạo kiếm quang bay nhanh lược đến, tốc độ cực nhanh, không chút nào tạm dừng, hướng vạn nứt vết kiếm thẳng rơi xuống hạ. Kia kiếm quang rơi xuống đất sau, lộ ra một đạo thân ảnh, mọi người âm thầm kinh ngạc, bất chính là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng đệ thập nhất danh tiểu thiên kiếm sao? Hắn lại tới nữa, chẳng lẽ là tới khiêu chiến kiếm đế Trần Tông? Liền hắn sư tôn thiên kiếm tử đều bại, hắn cũng không phải đối thủ, hẳn là không phải tới khiêu chiến đi. Tiểu thiên kiếm ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, xa xa tỏa ảnh Trần Tông, nhanh chóng đi phía trước mà ra, hắn tựa hồ cũng muốn khiêu chiến một chút này vạn nứt vết kiếm. Nhìn xem chính mình cực hạn ở nơi nào, tiểu thiên kiếm thiên phú cùng tiềm lực đều vẫn là thực không tồi. Chỉ là này trước mắt cũng không đủ cường đại, 7000 mễ chỗ, tiểu thiên kiếm không thể không dừng lại bước chân tới nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Ở chỗ này, hắn đã cảm giác được lớn lao áp lực không ngừng đánh sâu vào tới. Có chút khó có thể vì kế cảm giác, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiểu thiên kiếm cường trống, lại lần nữa bước ra bước chân, đến 6000 mễ chỗ, lại là một phen thích ứng lúc sau, tiểu thiên kiếm lại lần nữa đi trước, 5000 mễ, nơi này chính là hắn cực hạn nơi, bởi vì đương hắn thử tiếp tục đi trước khi, liền có một loại phải bị phía trước cuồng bạo áp lực xé nát cảm giác. Thậm chí ở 5000 mễ chỗ, cũng vô pháp tạm dừng bao lâu thời gian, một thân lực lượng liền kịch liệt tiêu hao. Kiếm đế các hạ, ta sư tôn có việc tương mời, tiểu thiên kiếm mở miệng cao giọng nói, còn thỉnh kiếm đế các hạ hướng thiên kiếm sơn một tụ. Người sư tôn đâu? Trần Tông thanh âm truyền đến, thiên kiếm tử, bại với chính mình dưới kiếm, mời chính mình, lý nên tự mình tiến đến mới là. Kiếm đế các hạ, ta sư tôn nguyên bản muốn đích thân tiến đến mời, nhưng hắn cùng các hạ một trận chiến, có điều lĩnh ngộ, không hảo rời đi, bởi vậy làm ta tiến đến, hảo thỉnh kiếm đế các hạ thứ lỗi. Tiểu thiên kiếm thái độ rất là cung kính, không có biện pháp, chính mắt kiến thức đến Trần Tông thực lực cùng kinh người kiếm đạo tạo nghệ. Hắn không phục đều không được. Trần Tông không có lập tức đáp lại, mà là ở tự hỏi, thiên kiếm tử mời chính mình đi trước thiên kiếm sơn, là vì chuyện gì? Trần Tông cũng rõ ràng, một loại cảm giác nói cho Trần Tông, đều không phải là lòng mang ác ý. Tiểu thiên kiếm cũng không có thúc giục, mời về mời, có đi hay không, Trần Tông chính mình quyết định, bức bách không được, có đôi khi quá mức vội vàng ngược lại sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Vẫn chưa tự hỏi bao lâu, Trần Tông liền quyết định đi trước. Ngày đó kiếm đạo, Trần Tông chính là rất tò mò, thiên kiếm sơn, tự nhiên cũng có chút tò mò, còn nữa, liền tính là thiên kiếm tử lòng mang ác ý phải đối phó chính mình. Chính mình cũng không phải vô lực phản kích, phải biết rằng, vạn nứt vết kiếm chỗ tìm hiểu, bản tôn được đến không nhỏ chỗ tốt, thực lực tăng lên. Tu La phân thân được đến chỗ tốt khá vậy không nhỏ a. Liền tính là nửa bước đại thánh cấp cường giả, Trần Tông cũng có tin tưởng đối mặt, huống chi, trong lòng ý cảm giác giữa, chuyến này đi trước ngày đó kiếm sơn, đều không phải là chuyện xấu. Đứng dậy, Trần Tông rời khỏi vạn nứt vết kiếm, dẫn đường đi, Trần Tông đi qua tiểu thiên kiếm bên cạnh, không nhanh không chậm nói, tiểu thiên kiếm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mơ hồ hắn là biết sư tôn mời kiếm đế là vì chuyện gì. Chỉ tiếc, thực lực của chính mình không đủ cường đại, vô pháp tham dự. Nếu là thực lực của chính mình có thể cùng sư tôn giống nhau cường đại nói, Sư tôn căn bản là không cần đi mời những người khác. Chỉ cần chính mình thầy trò hai người là được, nhưng phải chờ tới thực lực của chính mình cùng sư tôn giống nhau cường đại. Còn không biết muốn nhiều ít năm, như thế, sư tôn chỉ có thể trước mời những người khác. Nguyên bản sư tôn là đang đợi, chờ Long Sóng Kiếm Vương cùng Huyền Kiếm Quang Vương, nhưng hiện tại, có so Long Sóng Kiếm Vương cùng Huyền Kiếm Quang Vương càng tốt người được chọn. Đó chính là Kiếm Đế Trần Tông. Này Kiếm Đế Trần Tông thực lực rất mạnh, so với chính mình sư tôn còn mạnh hơn ra một chút. Có hắn đồng hành, sư tôn chuyến này đương sẽ càng thêm an toàn đi. Ý niệm vừa chuyển mà qua, Tiểu Thiên Kiếm tức khắc ngoan ngoãn dẫn đường, dẫn Trần Tông nhanh chóng khống chế trời cao, hướng Tiên Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Chương 1633, Cổ Thiên Kiếm Mộ. Không trung vô ngần, xanh thảm như tẩy, mênh mông bát ngát, gọi người vui vẻ thoải mái, thiên phong thổi quét, mênh mông cuồn cuộn không có khởi điểm cũng không có chung kết. Tuyên cổ năm tháng lưu truyền, thiên vẫn là kia phiến thiên, phong vẫn là còn lũ phong, một đạo kiếm quang khống chế trời cao, xẹt qua tối ưu mỹ quỹ đạo, dòng ruồi tung hoành thiên địa chi gian, bay nhanh đi phía trước mà đi, nghênh diện phá vỡ trời cao cùng thiên phong, mũi nhọn kinh thiên, một đạo phong vô hình vô sắc, lại có thể mơ hồ nhìn đến một mạt thân ảnh, đang nhanh chóng đi theo kia một đạo kiếm quang, một bên quan sát, tâm chi vực bao phủ hạ, Trần Tông càng thêm cảm thấy đối phương này một môn ngự kiếm trời cao chi thuật thập phần tinh diệu. Thoạt nhìn, là ngưng tụ kiếm quang với dưới chân, cả người phảng phất cùng chi hợp hai làm một, nhưng trong đó huyền bí, Trần Tông lại là khó có thể quan sát ra tới, rốt cuộc đó là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa. Đối với Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm nói, Trần Tông kỳ thật vẫn là rất có hứng thú, không cần kiếm nơi tay, chỉ cần chỉ là ngưng tụ xuất kiếm ảnh, liền có thể phóng xuất ra kia trở mạnh mẽ uy năng. Thật sự là kinh người đến cực điểm, phía trước cùng Thiên Kiếm Tử một trận chiến, Thiên Kiếm Tử cuối cùng một chạm, uy lực của nó chính là đạt tới gần cực cảnh trình tự, Trần Tông cũng cảm giác kia tựa hồ không phải cực hạn, tựa hồ có thể càng cường đại hơn. Tiểu Thiên Kiếm ngự kiếm trời cao tốc độ tương đương mau, sau đại đa số nhập thánh cảnh cửu trọng đều phải nhanh chóng. Bất quá Trần Tông tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể càng mau một ít, thực mau, hai người bay ra Vạn Liệt Sơn, lại lướt qua một mảnh cuồn cuộn rừng rậm, không ngừng đi phía trước mà đi, lại lướt qua rộng lớn mặt sông, không ngừng hướng đông, đó là ngày thăng phương hướng. Dần dần, Trần Tông nhạy bén cảm giác được một cổ kiếm khí, kia kiếm khí, tựa hồ thực mỏng manh, lại có một loại rộng lớn to lớn uy thế, phảng phất áp đảo thương sinh phía trên, cùng vòng trời tương liên, kia kiếm khí, đều không phải là nhằm vào ai mà phát ra, mà là tuyên cổ đến nay, liền vẫn luôn như thế, ngang qua với thiên địa chi gian, dần dần, kiếm khí trở nên càng ngày càng cường, Trần Tông cũng thấy được một tòa sừng sững ở thiên địa chi gian sơn. Kia tòa sơn giống như là một ngụm thật lớn vô cùng cổ xưa vô cùng kiếm giống nhau. Thẳng chỉ vòng trời, Thiên Kiếm Sơn, Trần Tông ám đạo, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc bén đến cực điểm ánh sao. Chợt, Trần Tông có một cái ngoài ý muốn phát hiện, tiểu thiên kiếm trên người hơi thở, tựa hồ dần dần cùng kia một tòa thật lớn Thiên Kiếm Sơn giao tương hô ứng. Nghĩ lại tưởng tượng, này tựa hồ cũng thực bình thường, tiểu thiên kiếm chính là Thiên Kiếm Sơn truyền nhân, tu luyện chính là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, cùng Thiên Kiếm Sơn chi gian sẽ sinh ra một ít khí cơ thượng liên hệ. Hết sức bình thường, Trần Tông suy nghĩ chính là nếu là ở Thiên Kiếm trong núi chiến đấu nói, Thiên Kiếm Sơn người hay không sẽ được đến thêm vào thực lực thêm vào. Trở nên càng cường đại hơn, càng ngày càng tiếp cận Thiên Kiếm Sơn, kiếm khí dao động càng thêm rõ ràng mãnh liệt, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, kia trong núi một thảo một mộc, một thạch một cát sỏi, toàn bộ đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm khí dao động. Tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng nếu là tổng hợp lên, lại có thể bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phỏng tựa có thể xỏ xuyên qua trời cao đánh nát vòm trời. Thật là một chỗ kiếm đạo thánh địa, Trần Tông ám đạo, nếu là ở chỗ này thời gian dài tu luyện tìm hiểu, hiệu quả sẽ không so Vạn Nứt Vết Kiếm kém nhiều ít. Thiên Kiếm Sơn có 4.900 mễ chi cao, đỉnh núi chỗ, có hai tòa nhà tranh, thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác đến, mỗi một tòa nhà tranh thượng mỗi một cây cỏ tranh đều ẩn chứa một tia mũi nhọn. Đó là kiếm khí hơi thở, một thế hệ thiên kiếm tử cùng này đồ đệ tại đây tu luyện. Ngộ kiếm, dần già, liền lây dính thượng kiếm khí dao động. Dấu vết ở trong đó, hơn nữa, lúc trước kiến tạo này nhà tranh cỏ tranh bản thân cũng không bình thường. Bất luận là tính dai vẫn là độ cứng, đều có thể so với tinh cương đao kiếm, trải qua vô số năm kiếm khí nhuộm đẫm thấm vào cùng dấu vết. Hiện giờ đối lập khởi một ít thấp phẩm cấp linh khí tới, cũng không nhường một tấc. Đương nhiên, này đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, không có gì tác dụng, chỉ là sẽ làm người cảm thấy bất phàm. Kiếm đế Lâm Sơn, bồng tất sinh huy, già nua rồi lại trung khí 10 phần thanh âm tùy theo vang lên. Đó là Thiên Kiếm Tử thanh âm, lão phu bởi vì cùng kiếm đế một trận chiến, nếu có điều ngộ, e sợ cho bỏ lỡ vừa hiện linh quang, cố mới làm tiểu đồ tiến đến mời kiếm đế, thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi, không sao. Trần Tông cũng không để bụng, nhìn chăm chú từ một tòa nhà tranh nội đi ra Thiên Kiếm Tử. Không nhanh không chậm hỏi, Nhưng không biết Thiên Kiếm Tử tìm ta tới, là vì chuyện gì? Thiên Kiếm Tử không có khả năng vô duyên vô cớ tìm chính mình tới. Tất nhiên là có quan trọng mục đích. Kiếm Đế thỉnh, Thiên Kiếm Tử vẫn chưa trực tiếp nói rõ, mà là duỗi tay ý bảo, thỉnh Trần Tông tiến nhà tranh nội một tự. Nhà tranh nội bố trí rất đơn giản, một trương thoạt nhìn thập phần cổ xưa bàn gỗ, mặt ngoài du nhuận, màu sắc cổ xưa thâm trầm, cổ hương cổ sắc ý nhị vô cùng. Cái bàn hai bên còn lại là hai cái màu sắc thâm trầm đệm hương bồ. Không biết này đây cái gì đan bằng cỏ dệt mà thành. Tràn ngập một tia như có như không thanh hương, sẽ gọi người tâm thần thanh minh. Thiên Kiếm Tử cùng Trần Tông cách kia cổ hương cổ sắc cái bàn ngồi ở đệm hương bồ thượng. Tức khắc, Trần Tông cảm giác một trận mắt lạnh hơi thở tự đệm hương bồ nội tràn ngập mà ra. Kêu chính mình thần thanh mắt sáng, tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, không biết Kiếm Đế đối ta Thiên Kiếm Sơn nhưng có vài phần hiểu biết. Thiên Kiếm Tử mở miệng từ từ nói, Trần Tông lắc đầu, nếu là không có tới thượng nguyên giới, nào biết đâu rằng Thiên Kiếm Sơn, rốt cuộc huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới phân thuộc hai giới. Trung gian còn khoảng cách một tòa trầm cốt huyên, không biết ngăn cách bao nhiêu người. Hơn nữa Trần Tông ngày thường sở yêu cầu tìm hiểu tăng lên các mặt rất nhiều. Bởi vậy, cũng không có như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực đi tìm hiểu mặt khác giới. Trừ phi, là bắn tên có đích, Thiên Kiếm Sơn đạo thống truyền tự thượng cổ, lại với thượng cổ đại chiến đoạn tuyệt truyền thừa, Thiên Kiếm Tử lời ít mà ý nhiều kể ra lên, này thanh âm bằng phẳng, lại phảng phất đem một vài bức họa cuộn tròn hiện ra ở Trần Tông trước mặt. Làm Trần Tông có một loại người lạc vào trong cảnh tận mắt nhìn thấy đến Thiên Kiếm Sơn hưng suy. Cảm giác, một đoạn tự thuật xuống dưới, Trần Tông đối Thiên Kiếm Sơn tức khắc có càng sâu trình tự hiểu biết. Cũng có chút ngạc nhiên, một cái tông môn, mỗi một thế hệ lại đều chỉ có hai người, một vì môn chủ, một vì môn đồ, sư tôn cùng đồ đệ như thế truyền thừa xuống dưới, chưa bao giờ thay đổi quá, đảo cũng là có chút hiếm lạ, giả như Thiên Kiếm Sơn không có như vậy quy củ, mà là quảng thu môn đồ nói không chừng tại thượng cổ đại chiến liền sẽ không bởi vậy mà đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng, mọi việc tồn tại liền có này đạo lý nơi, này đó, không phải Trần Tông hẳn là đi suy xét, cũng không phải Trần Tông có khả năng đủ chấp trưởng, hiện giờ Thiên Kiếm Sơn, cũng đã vô pháp cùng thượng cổ đại chiến phía trước so sánh với. Thiên Kiếm Tử Trường Thanh thở dài, tại thượng cổ đại chiến phía trước, Thiên Kiếm Sơn cũng từng xuất hiện quá một tôn đại thánh cảnh chí cường giả. Đó là Thiên Kiếm Sơn nhất cường thịnh thời kỳ, nổi tiếng thiên hạ, nhưng kia đại thánh cảnh chí cường giả lại rời đi, tiến vào vũ trụ hư không thăm dò, nhiều năm qua đi. Cũng không biết là ngã xuống vẫn là như thế nào, không bao giờ từng trở về quá, lúc sau Thiên Kiếm Sơn cứ việc không bao giờ từng xuất hiện quá lớn thánh cảnh chí cường giả, lại cũng đời đời xuất hiện đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả. Với mỗi một cái thời đại nửa bước đại thánh cấp cường giả giữa, đều có thể cầm cờ đi trước, thực lực kinh người, này truyền thừa Thiên Kiếm nói uy năng đáng sợ huyền diệu vô cùng. Tuy rằng Thiên Kiếm Sơn truyền nhân rất ít, cùng mặt khác tông môn so sánh với, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cường giả tỷ lệ lại rất kinh người. Ít nhất mỗi một thế hệ Thiên Kiếm Sơn truyền thừa người đều sẽ trở thành đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả, nhưng mà, thượng cổ đại chiến sau, Thiên Kiếm Sơn truyền nhân toàn tẫn chết trận, khiến cho Thiên Kiếm Sơn đạo thống như vậy đoạn tuyệt, thẳng đến thượng cổ lúc sau, có người cơ duyên xảo hợp được đến này truyền thừa, trọng khai Thiên Kiếm Sơn, chỉ là, kia truyền thừa đã trở nên không hoàn chỉnh, Thiên Kiếm nói đương chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ làm cơ sở, hạ bộ mới là Thiên Kiếm Sơn tinh túy. Thiên Kiếm Tử thần sắc nghiêm nghị nói, thượng bộ không lâu trước đây cùng ngươi một trận chiến, ta từng thi triển quá, hạ bộ, cũng đã tại thượng cổ đại chiến giữa thất truyền, Trần Tông tức khắc kinh ngạc không thôi, Thiên Kiếm Tử sở thi triển Thiên Kiếm nói truyền thừa, uy lực kinh người, cư nhiên chỉ là thượng bộ mà thôi, thật đúng là kinh người, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Thiên Kiếm Tử sở thi triển Thiên Kiếm nói uy lực cố nhiên không yếu, nhưng có chút chỉ một, vì thượng bộ cơ sở thiên, đảo cũng bình thường, ta sư tôn, cũng chính là thượng một thế hệ Thiên Kiếm Tử nhiều lần tìm kiếm, lật xem các loại điển tịch. Cuối cùng tìm đến manh mối, Thiên Kiếm Tử thần sắc càng thêm ngưng trọng, tại thượng cổ thời đại, mỗi một thế hệ Thiên Kiếm Tử ngã xuống lúc sau, đều sẽ mai táng ở cùng chỗ, tên là Cổ Thiên Kiếm Mộ, ta sư tôn trải qua hơn 1000 năm lâu, không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm đến Cổ Thiên Kiếm Mộ nơi ở, cũng độc thân bước vào, muốn từ trong đó tìm đến hoàn chỉnh Thiên Kiếm nói truyền thừa. Lại một lần trấn hưng Thiên Kiếm Sơn, chỉ tiếc, Cổ Thiên Kiếm Mộ nội quá mức hung hiểm, ta sư tôn không chỉ có không có thể tìm đến Thiên Kiếm nói hạ thiên, càng là ngã xuống với trong đó, mơ hồ, Trần Tông nắm chắc đến Thiên Kiếm Tử tương mời mục đích của chính mình. Ta kế thừa sư tôn di nguyện, một ngày kia, cũng nhất định phải trấn hưng Thiên Kiếm Sơn, mà nay, ta tu vi cùng thực lực đều đã đạt tới một cái cực hạn. Lại vô đột phá khả năng, trừ phi tìm đến Thiên Kiếm nói hạ thiên, luyện được hoàn chỉnh Thiên Kiếm nói, mới có thể càng tiến thêm một bước, trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, có hy vọng trấn hưng Thiên Kiếm Sơn, lặp lại thượng cổ vinh quang. Thiên Kiếm Tử đầy mặt túc mục bộ dáng, hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao cường thịnh đến cực điểm, ẩn chứa vĩ đại chí nguyện to lớn cùng tâm trí, chỉ là Cổ Thiên Kiếm Mộ nội quá mức hung hiểm, mà nửa bước đại thánh cấp cũng vô pháp bước vào trong đó. Bởi vậy, ta chỉ có thể tìm kiếm nhập thánh cảnh trình tự đồng bọn. Nguyên bản, ta đang đợi Long Sóng Kiếm Vương cùng Huyền Kiếm Quang Vương nhị người. Chỉ tiếc nhiều năm qua đi, thực lực của bọn họ trước sau vô pháp càng tiến thêm một bước. Kém một ít, tùy điện tiến vào Cổ Thiên Kiếm mộ nội, sinh tử khó liệu, lúc này đây, kiếm đế đông tới, hơn nữa thực lực còn muốn thắng qua lão phu một chút. Đúng là lão phu tuyệt hảo đồng hành người được chọn, bởi vậy lão phu mới mặt dày mời. Thiên Kiếm Tử hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo mong đợi cùng chờ mong, tiện đà nói, kia Cổ Thiên Kiếm mộ chính là lịch đại Thiên Kiếm Sơn cường giả ngã xuống sau mai táng chỗ. Không biết nhiều ít năm, cũng không biết trong đó có bao nhiêu cường giả thi cốt, nhưng lão phu có thể khẳng định, trong đó có rất nhiều truyền thừa, lão phu ta chỉ cần Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm nói truyền thừa. Mặt khác truyền thừa, kiếm đế có thể được đến nhiều ít, liền lấy được nhiều ít, hoàn toàn thuộc về ngươi. Trần Tông vẫn chưa lập tức trả lời, lại có tâm tim đập thình thịch, chính mình là muốn đi trước quá huyền giới chấm dứt cổ tu la vương di nguyện không sai, nhưng cũng không có quy định cái gì thời gian, hoặc là hạn định bao lâu trong vòng, một đường mà đến, có cơ duyên, đương nhiên muốn nắm chắc được, có tăng cường thực lực phương pháp, đương nhiên cũng phải bắt cho được. Chương 1634, Cổ Thiên Kiếm mộ. Xanh thảm không trung dưới, mây trắng nhiều đóa phiêu đãng, thiên phong thổi quét, vân biến ảo vô tướng, ảo diệu ý nhị toàn tẫn khó có thể miêu tả, Thiên Kiếm Sơn sừng sững muôn đời. Mặc cho phong vũ phiêu diêu, cũng chưa từng sụp đổ, cho dù là truyền thừa đoạn tuyệt, vẫn như cũ đĩnh bạt đứng ngạo nghễ. Hiện giờ, đạo thống lại truyền thừa đi xuống, Cổ Thiên Kiếm mộ, nghe tới là một tòa mục đích, lại là thượng cổ thời đại Thiên Kiếm Sơn đại thánh cảnh chí cường giả sở sáng lập một tòa bí cảnh. Hoặc là nói một chỗ dị không gian, phụ thuộc vào linh võ thánh giới mà tồn tại, muốn tiến vào, cần phải có đặc thù phương pháp, này phương pháp, Thiên Kiếm Sơn nhân tài sẽ, đó chính là Thiên Kiếm trên đường thiên, nói cách khác, Thiên Kiếm trên đường thiên nếu là không có tu luyện đến nhất định trình độ, liền tính là biết Cổ Thiên Kiếm mộ ở vào nơi nào, cũng vô pháp đem chi mở ra, mà Cổ Thiên Kiếm mộ ở vào nơi nào đâu? Giờ này khắc này, ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng Thiên Kiếm Sơn nội không ngừng hạ truy. Bởi vì, Cổ Thiên Kiếm mộ vào chỗ với Thiên Kiếm Sơn bên trong chỗ sâu nhất dưới nền đất giữa. Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm cùng với Trần Tông ba người bay nhanh rơi vào. Càng là đi xuống liền càng là u ám thâm thúy, cảm giác giống như là không ngừng rơi vào không đáy vực sâu giống nhau. Trần Tông cảm giác, hạ trụy định cao, hẳn là đã vượt qua Thiên Kiếm Sơn độ cao, nhưng vẫn là không có đến, vạn mét, từ Thiên Kiếm đỉnh núi ước chừng hạ trụy vạn mét tả hữu. Trần Tông thấy được thổ địa, nơi này ánh sáng tuy rằng vô cùng ảm đạm, lại ngăn không được Trần Tông ba người hai tròng mắt chăm chú nhìn. Chính là nơi này, Thiên Kiếm Tử chỉ vào phía trước, hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, ngầm có ý kích động, ở phía trước có một tòa vách đá san bằng, tựa hồ bị nhất kiếm tước ra, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Mặt trên tắc có một đạo hướng bên trong ao hãm vết kiếm ở giữa. Vết kiếm bốn phía tắc che kín vô số hoa văn, thoạt nhìn lộn xộn, rồi lại ngầm có ý khó có thể miêu tả huyền diệu. Kia một phương vách đá, tràn ngập ra cổ xưa đến cực điểm ý nhị, không biết tồn tại nhiều ít năm, tựa hồ vô cùng cứng rắn. Trần Tông tự phó, cho dù là chính mình toàn lực thi triển thiên địa một đường, cũng khó có thể ở mặt trên lưu lại cái gì dấu vết. Đây là Thiên Kiếm vách tường, là thượng cổ thời đại Thiên Kiếm Sơn đại thánh cảnh chí cường giả đúc ra. Cũng là Cổ Thiên Kiếm mộ nhập khẩu nơi, Thiên Kiếm Tử ngầm có ý kích động giới thiệu nói. Trần Tông gật gật đầu, nhìn chăm chú, cảm giác kia vết kiếm có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Nhưng rốt cuộc ra sao loại ảo diệu, lại khó có thể nói rõ ràng, bởi vì kia ảo diệu quá mức cao thâm khó đoán, hơn xa với chính mình hiện tại kiếm đạo cảnh giới, đường cảnh giới chênh lệch quá lớn khi, liền tính là rộng mở đặt ở chính mình trước mặt, cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì. Trần Tông lại xỏ xuyên qua vết kiếm bên cạnh hoa văn, cũng là cảm thấy thập phần huyền diệu. Nhưng đồng dạng tìm hiểu không ra cái gì ảo diệu tới. Kiếm đế các hạ, ta muốn mở ra Cổ Thiên Kiếm mộ. Thiên Kiếm Tử thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí ngưng trọng. Trần Tông cùng Tiểu Thiên Kiếm sôi nổi thối lui, lần này Tiểu Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không đi theo tiến vào Cổ Thiên Kiếm mộ, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, tùy tiện bước vào trong đó tử vong khả năng tính quá lớn. Đến nỗi tới đây mục đích đương nhiên là chăm sóc một phen, nếu có một cái vạn nhất như vậy, trấn hưng Thiên Kiếm Sơn di nguyện liền dừng ở hắn trên người. Hắn cần phải có một cái càng hoàn thiện chuẩn bị. Oanh, mạnh mẽ vô cùng hơi thở chợt từ Thiên Kiếm Tử trên người nổ tung, kia kiếm khí vô tận phảng phất hóa thành một trận đáng sợ đến cực điểm gió lốc, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều thổi quét cắn nát phá hủy. Nhưng nơi này thổ địa cùng vách núi đều vô cùng kiên cường dẻo dai, Thiên Kiếm Tử toàn lực bùng nổ hơi thở, căn bản là vô pháp tạo thành chút nào phá hư, một chút dấu vết đều không thể lưu lại, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Thiên Kiếm Tử hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Dầu tóc giận dương, phảng phất ở cuồng phong trung mênh mông cuồn cuộn, mỗi một cây sợi tóc đều cô đọng nhập kinh người đến cực điểm kiếm khí, có thể xuyên tủng hết thảy. Thiên kiếm tử đang ở toàn lực thúc dục tự thân lực lượng thi triển thiên kiếm nói. Một đạo hư ảo cự kiếm tức khắc ở sau người ngưng tụ mà ra. Hai tròng mắt ánh sao cường thịnh đến mức tận cùng, phảng phất tiểu thái dương giống nhau thần huy mênh mông cuồn cuộn. Trên trán từng cây huynh tẫn nhô lên, sau lưng thiên kiếm hư ảnh càng thêm ngưng thật, đem hết toàn lực, tựa hồ muốn áp bức xuất từ thân mỗi một phân lực lượng. Thiên kiếm đi, thiên kiếm tử tịnh chỉ như kiếm làm kiếm dẫn, hư không một hoa vẽ ra một đạo huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo. Thẳng chỉ về phía trước, sau lưng cự kiếm hư ảnh cũng tùy theo run lên, nhanh chóng bay vút mà ra, tựa hồ muốn chém đánh ngày đó kiếm vách tường, nhưng kỳ thật bằng không, cự kiếm hư ảnh nháy mắt tới gần thiên kiếm vách tường. Hướng tới kia ao hãm vết kiếm dấu vết, lớn lớn bé bé vừa lúc, giống như là từ phía trên đào xuống dưới, vô cùng phù hợp, được khảm, Trần Tông chỉ cảm thấy thiên kiếm vách tường tựa hồ nhẹ nhàng run lên. Ngay sau đó, thiên kiếm dấu vết bốn phía hoa văn nhất nhất bị thắp sáng dường như tràn ngập ra một trận tựa hồ màu bạc lại tựa hồ kim sắc quang mang. Phảng phất thần huy bắt mắt, tựa hồ có răng rắc thanh âm ở vang lên. Chợt, thần huy giữa, ngay đó kiếm dấu vết một chút hướng hai bên trái phải mở ra. Giống như là một phiến môn bị đẩy ra dường như, một sợi kinh người đến cực điểm mũi nhọn, tùy theo từ mở ra khe hở nội tiết lộ mà ra. Phủ vừa xuất hiện, liền làm Trần Tông ba người cả người run lên, phảng phất bị xé rách giống nhau. Hơn nữa, kia một đạo mũi nhọn ẩn chứa một cổ tĩnh mịch cùng tái nhợt. Phảng phất là từ cửu u địa ngục vượt qua vô số thời không mà đến. Một mạt màu xám trắng thần huy nhộn nhạo, hấp dẫn ba người ánh mắt, mở ra, không ngừng mở ra, thẳng đến thiên kiếm trên vách cái khe, ước chừng có nửa thước khoan tả hữu mới vừa rồi đình trì. Kiếm đế các hạ, chúng ta đi, thiên kiếm tử trầm giọng nói, thả người nhảy, hóa thành một mạt kiếm quang bay nhanh nhằm phía thiên kiếm trên vách cái khe. Ngay lập tức, thiên kiếm tử hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Trần Tông cũng không có do dự, thân hình hơi hơi nhoáng lên, hóa thành một sợi phong, ngay lập tức theo thiên kiếm tử sau hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Tiểu thiên kiếm nhìn chăm chú kia một đạo thiên kiếm trên vách vết rách, kiềm chế xâm nhập trong đó ý niệm, xám xịt hơi thở tràn ngập bốn phương tám hướng, dường như hỗn độn sơ khai chưa khai thiên địa giống nhau, lại tràn ngập một cổ tĩnh mịch dày đặc dao động, phảng phất không cảm giác được sinh cơ. Chợt, Trần Tông nghe được hô quát thanh ở phía trước truyền đến. Ngay sau đó, cả người căng thẳng ra đầu hơi hơi tê dại. Một mạt màu xám trắng dày đặc kiếm khí phá không bắn chết tới. Lại vô thanh vô tức, nếu không có chính mình cảm giác siêu nhân, chỉ sợ cũng vô pháp nháy mắt phát hiện cũng làm ra phản ứng. Trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, lăng không một chạm, chạm toái kia một đạo xâm hàn xám trắng kiếm khí. Trần Tông bay nhanh đi phía trước, mới vừa rồi hô quát thanh có chút dồn dập, đúng là thiên kiếm tử. Tình huống tựa hồ không lớn diệu, một tức sau, Trần Tông thấy được thiên kiếm tử, đang bị xâm hàn xám trắng kiếm khí công kích, ứng phó đến có chút gian nan. Huy kiếm. Trần Tông tức khắc đem vài đạo kiếm khí đánh nát, giảm bớt thiên kiếm tử áp lực. Kiếm đế các hạ, còn thỉnh trợ ta chống đỡ, ta yêu cầu khôi phục lực lượng. Thiên kiếm tử vội vàng nói. Hảo, Trần Tông lập tức trả lời, muốn mở ra này cổ thiên kiếm mộ. Thiên kiếm tử mới vừa rồi bộc phát ra toàn lực thi triển thiên kiếm nói. Một thân lực lượng còn thừa không có mấy, hiện giờ bước vào trong đó, liền đã chịu không ít kiếm khí công kích, ngày thường có thể chống đỡ, nhưng ở lực lượng không đủ dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ có chút miễn cưỡng. Còn nữa, ai biết tiếp theo có thể hay không gặp được mặt khác nguy hiểm. Bởi vậy, khôi phục lực lượng rất cần thiết, thân là đồng bạn, Trần Tông tự nhiên cũng muốn gánh vác này tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đây mới là đồng bạn ý nghĩa nơi, nếu như bằng không, thiên kiếm tử đại có thể chính mình tiến vào thăm dò. Hà tất tìm tới người khác, làm người khác tiến vào thiên kiếm sơn bí cảnh, được đến trong đó chỗ tốt đâu. Thượng một thế hệ thiên kiếm tử, chính là bởi vì đơn độc tiến vào, không có đồng bạn cho nhau dựa vào, mới vừa rồi ngã xuống ở trong đó. Nhưng kỳ thật thiên kiếm tử cũng không rõ ràng, thượng cổ thời đại, thiên kiếm sơn người tiến vào cổ thiên kiếm mộ, cũng không sẽ tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, rốt cuộc nơi này là thiên kiếm sơn lịch đại cường giả ngã xuống sau chôn cốt chỗ. Một chỗ mộ địa, một chỗ ăn giấc ngàn thu nơi, chỉ là theo truyền thừa đoạn tuyệt lâu lắm, nơi này cũng đã xảy ra một ít biến dị, mới xuất hiện nguy hiểm, màu xám trắng lành lạnh kiếm khí phảng phất có cửu u địa ngục giết tới. Mỗi một đạo uy lực cứ việc không phải rất mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ đánh nát, nhưng nếu là bị đánh trúng, phòng trừng sẽ có bất hảo hậu quả. Trần Tông quả quyết sẽ không làm này đánh chúng. Trầm dạ kiếm nơi tay, hỗn nguyên không phá, bất luận lành lạnh xám trắng kiếm khí có bao nhiêu, toàn đều bị Trần Tông chống đỡ đánh nát, vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, cũng vô pháp lan đến Trần Tông phía sau thiên kiếm tử mảy may. Thiên kiếm tử sớm đã làm sung túc chuẩn bị đại lượng khôi phục lực lượng cùng chữa thương đan dược, lúc này chính dùng một ít khôi phục lực lượng đan dược toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng, yên tâm đem chính mình an nguy giao cho Trần Tông. Lúc này nếu là Trần Tông có lòng xấu xa, không cần tự mình động thủ, chỉ cần sai lậu một lưỡng đạo xám trắng kiếm khí, có thể kêu trời kiếm tử táng thân tại đây, nhưng Trần Tông sẽ không làm như vậy, này đều không phải là chính mình làm người xử thế chi đạo. hoặc là không đáp ứng. Nếu là đáp ứng, Trần Tông liền sẽ tận tâm tận lực làm được, mới vừa rồi sẽ không vi phạm bản tâm. Ở Trần Tông hộ vệ dưới, Thiên Kiếm Tử lực lượng không ngừng khôi phục, nhiều năm như vậy chuẩn bị đoạt được đến đan dược đều là tinh phẩm, hiệu quả kinh người, tác dụng phụ cực tiểu, bởi vậy ước chừng 30 phút sau, Thiên Kiếm Tử một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục. Đa tạ kiếm đế các hạ, lão phu đã khôi phục. Thiên Kiếm Tử đứng dậy, một cổ mạnh mẽ hơi thở tùy theo từ thân hình nội tràn ngập khai đi, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, tùy gây một chút liền bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, đánh nát một đạo màu xám trắng kiếm khí. Như vậy hiện tại chúng ta nên như thế nào hành động? Trần Tông hỏi. Cổ Thiên Kiếm mộ là Thiên Kiếm Sơn ngã xuống cường giả mộ địa, một tòa thuộc về Thiên Kiếm Sơn bí cảnh, chỉ có Thiên Kiếm Sơn người đối kỳ tài có cũng đủ hiểu biết, chính mình chính là người ngoài. Nếu không có lần này bị đương đại Thiên Kiếm Tử mời, đối với Thiên Kiếm Sơn nhưng không có nhiều ít hiểu biết, càng không nói đến là này Cổ Thiên Kiếm mộ, có lẽ khi kinh vô số năm, Thiên Kiếm Sơn truyền thừa thiếu hụt, đối với Cổ Thiên Kiếm mộ hiểu biết cũng thiếu hụt, nhưng chỉnh thể mà nói, cũng so với chính mình rõ ràng hơn, nhiều ít một ít chỉ dẫn, so với rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn tao ngộ đến các loại nguy hiểm. Còn muốn hảo đi, Thiên Kiếm Tử vẫn chưa trả lời, mà là cẩn thận chăm chú nhìn bốn phía, hai tròng mắt lập lòe thần huy ánh sao, trên người khí cơ tựa như thủy triều dường như dao động phập phồng, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Chợt, Thiên Kiếm Tử ngóng nhìn một chỗ, cứ việc thoạt nhìn vẫn là xám xịt một tảng lớn, hắn lại không chút do dự mở miệng: "Kiếm đế các hạ, hướng bên này." Tiếng nói vừa dứt, Thiên Kiếm Tử lập tức dẫn đường đi phía trước mà đi. Trần Tông cũng vội vàng đuổi kịp, tiến vào nơi này, nguy hiểm khó liệu, vẫn là không thể tách ra cho thỏa đáng. Hai người liên thủ hành động, có lẽ sẽ càng thêm an toàn một ít, như mới vừa rồi, nếu không có Trần Tông kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Thiên Kiếm Tử đã bị thương, nghiêm trọng một chút, nói không chừng liền ngã xuống. Chương 1635, Kiếm đạo vong linh. Cổ Thiên Kiếm mộ nội, một mảnh xương xám mênh mông, phảng phất hỗn độn sơ khai chưa khai bộ dáng. Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử hai người liên thủ hành động, vô cùng cảnh giác, kỳ thật tương đối với Thiên Kiếm Tử mà nói, Trần Tông càng thêm an toàn, bởi vì tâm chi vực tràn ngập khai đi, bao trùm phạm vi 2000 mễ phạm vi, hết thảy đều ở Trần Tông cảm giác giữa, cho dù là hai tròng mắt khó có thể coi vật cũng sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lành lạnh xám trắng kiếm khí thường thường xuất hiện, tựa hồ có linh tính giống nhau, cảm giác đến hai người sinh cơ hơi thở dao động, ám sát tới, lại bị Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử hai người chống đỡ đánh nát, vô pháp thương cập hai người mảy may. Đi tới, ở Thiên Kiếm Tử cảm ứng dưới, hai người không ngừng đi tới, ước chừng tiến lên một canh giờ tả hữu, rốt cuộc đi ra xám xịt sương mù khu vực, hiện ra ở hai người trước mắt, còn lại là một tòa lại một tòa mộ địa, mỗi một tòa mộ địa chi gian đều cách xa nhau mấy ngàn mét. Liếc mắt một cái nhìn lại, mộ địa chạy dài đến xa xôi chỗ, tựa hồ không có cuối giống nhau. Trần Tông rất là chấn động, không biết ở chỗ này mai táng nhiều ít Thiên Kiếm Sơn ngã xuống cường giả. Suy nghĩ một chút, Thiên Kiếm Sơn mỗi một thế hệ chính là môn chủ cùng môn đồ hai người mà thôi. Như vậy nơi này mộ địa tựa hồ có rất nhiều tòa, cũng không biết rốt cuộc truyền thừa nhiều ít niên đại. Theo lão phu sở phiến diện hiểu biết, Cổ Thiên Kiếm mộ nội tổng cộng có 200 nhiều tòa mộ địa. Thiên Kiếm Tử nói cách khác, nơi này mai táng 200 nhiều tôn Thiên Kiếm Sơn kiếm đạo cường giả. Trần Tông trong lòng một trận lửa nóng, Thiên Kiếm Sơn chân chính truyền thừa Thiên Kiếm nói, chính mình không cần tưởng, đó là thuộc về Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, trừ phi chính mình gia nhập Thiên Kiếm Sơn mới có thể được đến. Mà tình huống hiện tại, chính mình cũng không có khả năng trở thành Thiên Kiếm Sơn một viên. Bất quá vứt bỏ Thiên Kiếm nói, phàm là kiếm đạo cường giả, khẳng định đều không ngừng nắm giữ một tay, định còn sẽ có mặt khác, mục tiêu của chính mình chính là mặt khác truyền thừa, lấy này tới lớn mạnh đầm chính mình kiếm đạo căn cơ, vì chính mình ở trên kiếm đạo càng thêm tinh tiến làm tích lũy. Hai người bước chân không ngừng, đi đến đệ nhất tòa mộ địa trước. Mộ địa rất đơn giản, một tòa cổ khởi thổ bao bộ dáng, lại rất cứng rắn, căn bản là vô pháp đánh bại. Một tòa mộ bia tựa như đại kiếm dường như chót vót ở mộ địa trước. Mộ bia đen nhánh, thượng thư xích kim sắc chữ to, Thiên Kiếm Sơn thứ 420 đại Thiên Kiếm Tử chi mộ. Thiên Kiếm Sơn một thế hệ truyền thừa, có một thế hệ thời gian so trường, khả năng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, nhưng có tương đối đoạn, vài thập niên mà thôi, liền tính là ngắn ngủn trăm năm thời gian tới tính toán. Hơn 400 đại, cũng đủ để thuyết minh Thiên Kiếm Sơn cái này đạo thống cổ xưa. Có lẽ đương kim thiên nguyên thánh vực giữa, khó có thể tìm được so Thiên Kiếm Sơn càng thêm cổ xưa đạo thống đi. Rốt cuộc thượng cổ thời đại hư không tà ma lần đầu tiên quy mô xâm chiếm. Trận chiến ấy, không biết ngã xuống nhiều ít cường giả, cũng không biết có bao nhiêu tông môn sụp đổ không có truyền thừa xuống dưới, biến mất ở lịch sử sông dài giữa, liền tính là có chút truyền thừa xuống dưới, kỳ thật cũng thay đổi bộ dáng, lại không còn nữa vắng tích, duy độc Thiên Kiếm Sơn truyền thừa tuy rằng có điều thiếu hụt, nhưng vẫn chưa mất đi thượng cổ thời đại phong thái cùng quy củ. Ta này một thế hệ, nếu muốn tính nói, hẳn là 500 về sau, Thiên Kiếm Tử đồ sộ thở dài nói, thượng cổ đại chiến sau, Thiên Kiếm Sơn truyền nhân toàn bộ chết trận, tối thượng cổ lúc sau bị người một lần nữa đạt được cơ duyên. Trong đó liền cách xa nhau mấy ngàn năm, trên thực tế, đến thượng cổ lúc sau Thiên Kiếm Sơn, mấy thế hệ đã có chút khó có thể phân chia. Bởi vậy, Trọng Khai Thiên Kiếm Sơn người nọ, đem chính mình định nghĩa vì thứ 500 đại, mà Trần Tông trước mắt Thiên Kiếm Tử, đó là thứ 557 đại, Tiểu Thiên Kiếm, tắc xem như thứ 558 đại, như vậy hiện tại, muốn như thế nào lấy được truyền thừa? Trần Tông không biết, chẳng lẽ là phá vỡ mộ địa? Phòng trừng Thiên Kiếm Tử sẽ không cho phép, rốt cuộc đây chính là lịch đại Thiên Kiếm Tử táng thân an giấc ngàn thu chỗ. Thiên Kiếm Sơn thứ 557 đại đệ tử tiến đến cầu Thiên Kiếm nói hạ thiên. Còn thỉnh tổ sư ban pháp, Thiên Kiếm Tử đứng ở kia một tòa mộ địa phía trước. Tĩnh tâm ngưng thần, ngưng tụ một thân hơi thở, kiếm khí dâng trào dựng lên, ẩn ẩn tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả uy thế. Phảng phất thiên uy mênh mông cuồn cuộn giống nhau, này một cổ mạnh mẽ uy thế dần dần đi phía trước mà ra. Bao trùm ở kia một tòa trên mộ địa, cẩn thận cảm ứng, một bên mở miệng, thanh âm ngưng chính, ẩn chứa độc đáo vận luật, thật giống như là ở hành hương giống nhau tư thái. Trần Tông đứng ở một bên cách xa nhau mấy chục mét. Không có quấy dày, mà là rất có hứng thú nhìn, này pháp có được hay không? Không biết, nhìn bầu trời kiếm tử bộ dáng, tựa hồ cũng không xác định, hẳn là chỉ là bác một bác. Dần dần, Thiên Kiếm Tử hơi thở tựa hồ cùng kia một tòa mộ địa hơi thở tương liên lên, sinh ra một loại cộng minh dao động, kiếm hình mộ bia nhẹ nhàng run lên, phỏng hình như có kiếm minh tiếng vang lên, ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ hơi thở tự mộ địa giữa phát ra mà ra phóng lên cao. Kia kiếm khí tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch cùng một tia điểm xấu, chợt chỉ thấy một tôn hư ảnh tự mộ địa nội chui ra dâng lên. Theo xuất hiện, vô số hơi thở tựa như gió lốc dường như đảo cuốn tới, rót vào kia hư ảnh bên trong, không ngừng ngưng thật lên. Kia thoạt nhìn là một người bộ dáng, nhưng màu xám trắng làn da cùng tàn phá quần áo, tràn ngập ra hơi thở như thế quái dị, này hai trong mắt càng là chết bạch một mảnh, tựa hồ trong mắt vừa chuyển, ngóng nhìn tới, tức khắc kêu Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử thần sắc hơi đổi. Có một loại sờn tóc gáy cảm giác tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Vậy như là tử vong đôi mắt chăm chú nhìn giống nhau. Tràn ngập ra vô tận tử khí, Thiên Kiếm Sơn thứ 537 đại đệ tử. Thiên Kiếm Tử đề tụ tâm thần, lại một lần mở miệng, chỉ là còn chưa nói xong. Chỉ thấy kia tràn ngập một thân tĩnh mịch hôi bại hơi thở thân ảnh vung tay lên. Không biết khi nào trong tay xuất hiện một ngụm toàn thân màu xám trắng tràn ngập rách nát tĩnh mịch hơi thở trường kiếm, lăng không một chạm, một đạo tĩnh mịch kiếm khí tức khắc như tàn nguyệt phá không giết tới. Này một đạo kiếm khí, thập phần đột ngột, uy lực kinh người, tức khắc kêu trời kiếm tử cả kinh, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ nhất kiếm chém giết mà ra. Đây là kiếm đạo vong linh. Thiên Kiếm Tử hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chăm chú nhìn đối phương, thần sắc ngưng trọng. Kiếm đạo vong linh, Trần Tông nao nao, hồi tưởng khởi dĩ vãng xem qua điển tịch giữa, tựa hồ có này ghi lại, một ít kiếm đạo cường giả tử vong lúc sau, ở đặc thù hoàn cảnh dưới, này tàn lưu hồn phách sẽ ngưng tụ kiếm khí, không ngừng ngưng tụ thành hình thể, nắm giữ sinh thời các loại kiếm pháp kiếm đạo, thực lực mạnh mẽ, mà này sở nắm giữ lực lượng, tắc không phải ban đầu lực lượng, là một loại tử vong tĩnh mịch lực lượng, thập phần đáng sợ, đến nỗi kiếm đạo vong linh thực lực mạnh yếu, lại là cùng ra đời cùng tồn tại thời gian cùng một nhịp thở. Càng lâu liền càng cường, điển tịch nội ghi lại, tựa hồ có xuất hiện quá lớn thánh cảnh chí cường giả cấp bậc kiếm đạo vong linh. Đó là thuộc về quân vương cấp bậc tồn tại, thập phần đáng sợ, so đại đa số đại thánh cảnh chí cường giả càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc kiếm đạo vong linh một thân tĩnh mịch tử vong lực lượng đối với sinh linh có đáng sợ phá hư ăn mòn hiệu quả, từ trước mắt này một tôn kiếm đạo vong linh ra tay kiếm khí tới xem, kỳ thật lực một chút đều không yếu, bất quá, Thiên Kiếm Tử hẳn là đủ để ứng đối. Chiến, Trần Tông vẫn chưa ra tay, mà là nhìn chăm chú, nhìn xem này kiếm đạo vong linh thủ đoạn như thế nào. Kiếm đạo vong linh nắm giữ sinh thời kiếm pháp kiếm đạo, lại không nhất định là toàn bộ, có thể là toàn bộ cũng có thể là một bộ phận. Nếu là toàn bộ nói, đương nhiên sẽ lợi hại thật sự. Thiên Kiếm Tử vẫn chưa thi triển ra Thiên Kiếm nói, mà là dựa vào mặt khác kiếm pháp cùng chi chiến đấu kịch liệt. Kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng, dư ba chạm đánh ở mộ bia cùng trên mộ địa, lại không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, liền dấu vết cũng khó có thể lưu lại. Ước chừng chiến đấu kịch liệt nửa khắc chung sau, Thiên Kiếm Tử nhất kiếm thẳng chạm, tức khắc đem kia kiếm đạo vong linh đánh tan. Kiếm đạo vong linh tán loạn sau, rơi xuống một thứ, đó là một khối nửa bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình tựa bất quy tắc kiếm phong màu trắng tinh thạch trạng vật. Thiên Kiếm Tử trương tay hư không một chảo, tức khắc đem kia tinh thạch bắt bỏ vào trong tay, cẩn thận cảm ứng một phen, chợt lộ ra một mặt thất vọng. Kiếm đế các hạ, này đều không phải là Thiên Kiếm nói truyền thừa, dựa theo ước định, nó là của ngươi. Thiên Kiếm Tử vừa nói, một bên đem kia tinh thạch ném Trần Tông. Trần Tông tiếp được sau một cảm ứng, liền cảm ứng được bên trong hơi thở dao động, một cổ sắc nhọn, kinh người sắc nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy sắc nhọn, trừ bỏ này sắc nhọn ở ngoài, không còn hắn vật, thập phần thuần túy, thuần túy, có đôi khi là cường đại, có đôi khi cũng là nhỏ yếu. Bất quá thấy vừa mới kia kiếm đạo vong linh kiếm pháp, Trần Tông liền biết, tinh thạch nội sở truyền thừa kiếm pháp, chỉ sợ không yếu. Không chút do dự, Trần Tông lập tức tiếp thu trong đó truyền thừa, Thiên Phong kiếm quyết, đây là một môn kiếm pháp, rốt cuộc là kia kiếm đạo vong linh sinh thời sáng chế vẫn là từ nơi khác đoạt được. Trần Tông không biết, cũng không cần đi biết, bất quá này thật là một môn thực không tồi kiếm pháp. Đem kiếm sắc nhọn thuyết minh đến mức tận cùng giống nhau. Không bao lâu, Trần Tông liền đem trong đó ảo diệu phân tích ra tới. Hơn nữa nhanh chóng lĩnh ngộ, Thiên kiếm tử còn lại là ở một bên bảo hộ, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, tỉ như mặt khác kiếm đạo vong linh. Bất quá ngắn ngủn 15 phút tả hữu, Trần Tông hai tròng mắt mở, trán bắn ra một sợi ánh sao, sắc nhọn đến cực điểm, kêu trời kiếm tử âm thầm kinh hãi. Kỳ thật, không phải Thiên kiếm tử đối này không có hứng thú, hắn đương nhiên cũng khát vọng càng nhiều kiếm đạo tích lũy. Nhưng hắn tu luyện chi lộ cùng Trần Tông bất đồng, càng quan trọng, đương nhiên là Thiên kiếm nói kế tiếp, bất đồng tu luyện giả, có chính mình con đường, tuy rằng tham khảo là đúng, nhưng đều không phải là sở hữu tham khảo đều đáng giá. Có đôi khi, ngược lại sẽ nhiễu loạn tự thân. Chỉ có đi Trần Tông bực này tập sở trường của trăm họ con đường, mới yêu cầu càng nhiều tham khảo tới tích lũy, này cổ Thiên kiếm mộ, hiển nhiên chính là một lần không tồi cơ duyên, nơi này có 200 nhiều tòa mục đích, mai táng đã từng Thiên kiếm sơn 200 nhiều tôn cường giả. Phía trước kia một tòa, bất quá chỉ là đệ nhất tòa mà thôi, tiếp tục tìm kiếm, không tin tìm không thấy hoàn chỉnh Thiên kiếm nói truyền thừa. Mấy ngàn mét ngoại đệ nhị tòa huyệt mộ, Thiên kiếm tử lại lần nữa đứng yên, thần sắc túc mục mở miệng, tràn ngập xuất từ thân kiếm đạo hơi thở cùng chi câu thông. Chợt, đệ nhị tôn kiếm đạo vong linh xuất hiện, mơ hồ, này một tôn kiếm đạo vong linh thân hình vô cùng mơ hồ, giống như là quỷ mị giống nhau xuyên qua không chừng, gọi người khó có thể nắm lấy. Trong lúc nhất thời, Thiên kiếm tử cũng không hảo ứng đối, nhưng cũng may này kiếm đạo vong linh tuyệt đối thực lực không bằng Thiên kiếm tử. Bị Thiên kiếm tử chống đỡ bắt lấy quy luật lúc sau, ban cho chém giết, vẫn là rơi xuống một khối màu trắng tinh thạch, đồng dạng này tinh thạch về Trần Tông sở hữu, bởi vì trong đó đều không phải là Thiên kiếm nói hơi thở. Đây là một môn thân pháp truyền thừa, tên là quỷ mị ảo ảnh, Trần Tông cũng chỉ là tiếp thu này truyền thừa, vẫn chưa tu luyện, mà là làm một loại tích lũy, kiếm đạo yêu cầu tích lũy, những mặt khác cũng đồng dạng yêu cầu tích lũy càng nhiều căn cơ càng đầm. Chương 1636, kiếm đạo vong linh. Cổ Thiên kiếm mộ nội, tĩnh mịch hơi thở tràn ngập, âm hàn vô cùng, phảng phất cửu u địa ngục lực lượng giống nhau, thẳng dục ăn mòn nhập Trần Tông cùng Thiên kiếm tử trong cơ thể. Cắn nuốt này sinh cơ, nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Thiên kiếm tử đều có cũng đủ lực lượng chống đỡ trụ. Đặc biệt là Trần Tông, một thân khí huyết tràn đầy trực tiếp, càng có tử hoàn phần khư hỏa ở bên trong, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ này ăn mòn, chút nào không chịu tổn hại. Một tòa lại một tòa kiếm mộ bị hai người thăm, một tôn lại một tôn kiếm đạo vong linh bị Thiên kiếm tử chém giết, nhưng vẫn là không có được đến Thiên kiếm nói truyền thừa. Bất quá sở rơi xuống tinh thạch nhưng thật ra đều về Trần Tông sở hữu, Trần Tông cũng bởi vậy tích lũy càng nhiều. Thứ 18 tòa kiếm mộ, Thiên kiếm tử lại như phía trước nghi thức giống nhau, kiếm đạo vong linh lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, giao cho ta đi, Trần Tông nói, liên tục chiến đấu 18 chàng, Thiên kiếm tử một thân lực lượng cũng tiêu hao không ít. Làm đồng bạn, lại được đến không ít chỗ tốt, Trần Tông cũng không thể không ra lực, Thiên kiếm tử gật gật đầu thối lui, dùng đan dược khôi phục lực lượng, kia kiếm đạo vong linh cũng mặc kệ ai hoặc ai, trực tiếp cầm kiếm giết tới, sám trắng kiếm quang tràn ngập ra nùng liệt tĩnh mịch hơi thở, nháy mắt chạm phá trời cao giết tới. Trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một mặt đen nhánh kiếm quang, phảng phất bóng đêm tràn ngập dường như, có một loại nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại tràn ngập ra một loại kinh người sắc nhọn, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công sở cô đọng ra tới lực lượng, càng thêm kinh người, hơn nữa không ngừng tích lũy, Trần Tông mỗi nhất kiếm giữa sở ngưng tụ lực lượng, càng thêm mạnh mẽ, uy lực càng thêm kinh người, kiếm mũi nhọn sắc bén cũng bị tận khả năng thuyết minh ra tới. Thiên kiếm tử một bên khôi phục lực lượng, một bên quan sát đến, âm thầm kinh hãi, kiếm đế càng cường, Thiên kiếm tử nội tâm chỉ có cảm khái cùng kinh ngạc cảm thán. Thật không hổ là đương đại kiếm đế, bị Phong Vương Tháp sở tán thành tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú thật sự là quá kinh người, chỉ cần có một chút cơ hội bắt lấy, liền có thể không ngừng tiến bộ. Chỉ là, người với người chi gian là vô pháp đối lập, Trần Tông thi triển không phá kiếm vòng, một bên mượn dùng đối phương kiếm pháp tới mài giũa không phá kiếm vòng. Một bên quan sát đối phương kiếm pháp, hấp thu trong đó tinh túy hóa thành mình có. Đường đem đối phương thủ đoạn sờ soạng đến không sai biệt lắm khi mới vừa rồi triển khai phản kích, nhất kiếm sát ra, kiếm như màu đen tia chớp xé rách trời cao, ngay lập tức xẹt qua, đem đối phương chém giết. Thực đáng tiếc, này kiếm đạo vong linh cũng không có lưu lại Thiên kiếm nói truyền thừa. Này tinh thạch, tự nhiên vẫn là về Trần Tông sở hữu, ước định như thế, Trần Tông cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá, tận tâm tận lực thế Thiên kiếm tử tìm đến Thiên kiếm nói truyền thừa chính là cùng lắm thì đánh biến toàn bộ kiếm mộ kiếm đạo vong linh là được. Thiên kiếm tử hít sâu một hơi, nội tâm không khỏi có vài phần thất vọng, nhưng vẫn là cố lấy tinh thần tới tiếp tục thăm dò. Thứ 19 tòa kiếm mộ, thứ 20 tòa kiếm mộ, thứ 21 tòa kiếm mộ, một tòa lại một tòa kiếm mộ, một tôn lại một tôn kiếm đạo vong linh ở Trần Tông dưới kiếm ngã xuống. Nhưng có lẽ, không phải thật sự ngã xuống, khi cách một đoạn thời gian, chúng nó lại sẽ ở kiếm mộ nội ngưng tụ, một lần nữa xuất hiện, chỉ là sở yêu cầu thời gian sẽ rất dài. Tiếp theo, Trần Tông tựa hồ động thủ nghiện dường như, không ngừng cùng kiếm đạo vong linh giao thủ, không ngừng kiến thức kiếm đạo vong linh kiếm đạo, mài rúa tự thân, nơi này sở mai táng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đều là thiên kiếm sơn lịch đại cường giả, tuyệt đại đa số đều là nửa bước đại thánh cấp trình tự. Này kiếm đạo vong linh cứ việc không phải bản tôn, nhưng cũng nắm giữ bản tôn bộ phận năng lực, thi triển ra tới, thập phần kinh người, cấp Trần Tông kiếm đạo đặt càng hùng hồn căn cơ. Mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ muốn đột phá, tự nghĩ ra ra đệ nhị chi tức tới gần cực cảnh tuyệt chiêu. Cực cảnh, kia đại biểu chính là đạo ý chi cực hạn nơi, là uy năng bị hoàn toàn khai quật ra tới trình tự. Thập phần mạnh mẽ, tới gần cực cảnh, còn lại là thập phần tiếp cận khai quật ra toàn bộ tiềm lực trạng thái. Tới gần cực cảnh uy lực, tự nhiên là sẽ càng cường đại hơn. Đương nhiên, đạo ý bản thân trình tự cao thấp, này tới gần cực cảnh uy lực cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như cao giai đạo ý cùng đỉnh giai đạo ý cực cảnh hoặc là tới gần cực cảnh trạng thái, uy lực liền có rõ ràng chênh lệch, mà nắm giữ tới gần cực cảnh tuyệt chiêu càng nhiều, đại biểu cho đối đạo ý các phương diện tiềm năng khai quật càng toàn diện. Có lẽ, có điều gọi nhất chiêu tiên ăn biến thiên, nhưng kia có điểm xấp xỉ với truyền thuyết, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, mới có thể đủ càng thông dong ứng đối hết thảy. Trần Tông tính toán mượn dùng này cổ thiên kiếm mộ tới đột phá, sáng tạo ra đệ nhị chiêu tới gần cực cảnh tuyệt chiêu. Bất luận là cái dạng gì kiếm chiêu đều có thể. Thứ 100 tòa kiếm mộ, vẫn là không có thiên kiếm nói hạ thiên, thiên kiếm tử càng thêm thất vọng, thần sắc trầm lãnh, còn có 100 nhiều tòa kiếm mộ, ta tưởng, sẽ tìm được, Trần Tông chỉ có thể như thế an ủi hắn, thật sâu hô hấp, làm chính mình bắt đầu có chút hỗn loạn sắp táo bạo lên nỗi lòng bình phục xuống dưới. Đúng vậy, còn có cơ hội, thiên kiếm tử nỗi lòng cũng khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa hành động lên, liền không tin, còn dư lại 100 nhiều tòa kiếm mộ giữa, tìm không thấy thiên kiếm nói hạ thiên, nếu là cái dạng này lời nói. Vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, minh minh giữa, cũng không cho phép thiên kiếm sơn một lần nữa quật khởi. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không, tuy rằng thiên kiếm sơn lịch sử đã lâu đạo thống 5 tháng dài lâu. Nhưng ở sở hữu tông môn thế lực giữa, thiên kiếm sơn tổng hợp thực lực tương đối giống nhau, liền tính là xuất hiện đại thánh cảnh trí cường giả, cũng tả hữu không được cái gì. Tiếp theo tòa kiếm mộ, thiên kiếm tử hiện tại liền phụ trách dẫn đường xuất kiếm nói vong linh, mà Trần Tông tác phụ trách động thủ, tương đối với thiên kiếm tử. Trần Tông lực lượng khống chế càng thêm tinh chuẩn, bởi vậy tiêu hao càng tiểu. Còn nữa, Trần Tông thường thường là trước thi triển không phá kiếm vòng tới phòng ngự, ngăn trở kiếm đạo vong linh tiến công, tìm đến cơ hội phản kích khi, thường thường là đem đối phương sơ hở nhìn ra, bởi vậy sở tiêu hao lực lượng rất nhỏ, mấy chục lần chiến đấu xuống dưới, tiêu hao lực lượng, bất quá còn không đến 1/3. Còn nữa, có điểm thời gian, Trần Tông cũng sẽ nuốt phục đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng. Ở thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công kinh người hiệu suất cao dưới, đan dược luyện hóa tốc độ kinh người, cho nên Trần Tông một thân lực lượng thời thời khắc khắc đều bảo trì ít nhất 9 thành, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát trạng huống. Một tôn tân kiếm đạo vong linh xuất hiện, phủ vừa xuất hiện liền phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm gió lốc, kia gió lốc chính là từ vô số tĩnh mịch kiếm khí sở cấu thành, thổi quét bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn đem Trần Tông một thân sinh cơ toàn bộ cắn nuốt dường như. Trần Tông bảo vệ tự thân, bảo trì sinh cơ không chút nào tiết ra ngoài, cùng chi tận lực đối kháng, chạm. Kia kiếm đạo vong linh tức khắc nhất kiếm chém giết mà ra. Cự kiếm lăng không giết tới, đáng sợ vô cùng thật lớn kiếm quang phảng phất đem thiên địa bổ ra dường như. Làm Trần Tông sởn tóc gáy, rất mạnh, so với phía trước bất luận cái gì một tôn kiếm đạo vong linh đều phải mạnh mẽ. So với thiên kiếm tử tới, tựa hồ cũng không yếu, tựa hồ còn muốn càng cường đại hơn một ít, này, vẫn chưa làm Trần Tông sợ hãi, tương phản, làm Trần Tông cảm thấy kích động, chiến đi, tận tình chiến đấu, thiên kiếm tử ở một bên nhìn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Này một tôn kiếm đạo vong linh thực lực rất mạnh, đổi thành chính mình nói, cũng không có quá lớn nắm chắc đem chi chém giết, bất quá này kiếm đế thực lực, thật đúng là khủng bố, chỉ cần là kia không phá kiếm vòng, liền hoàn toàn đem đối phương công kích chống đỡ trụ, khó có thể đánh bại, dựa vào thiên kiếm tử thị lực cũng nhìn ra được, kiếm đế không phá kiếm vòng cùng phía trước so sánh với, càng thêm tinh diệu, có một loại tự nhiên lưu chuyển hồn nhiên thiên thành ý nhị ở bên trong. Cảm giác, này không phá kiếm vòng tựa hồ muốn đột phá đến một cái hoàn toàn mới trình tự. Một loại hoàn toàn mới cảnh giới, thật là khủng bố a. Thiên kiếm tử lại một lần kinh ngạc cảm thán, mặc kệ là lần thứ mấy, tổng hội như thế, cùng người như vậy ở bên nhau, thật đúng là áp lực sơn đại. Cũng may, chính mình chí hướng là Trấn Hưng Thiên Kiếm Sơn, mà không có cùng đối phương tranh hùng chi tâm, bằng không, đã chịu đả kích chỉ biết lớn hơn nữa. Một trận chiến này, chiến đấu kịch liệt 30 phút lâu, kiếm đạo vong linh thực lực đích xác rất mạnh hoành, kêu Trần Tông chiến đấu đến vui sướng tràn trề, vô hạn nhất kiếm, tìm đến một tia cơ hội, Trần Tông nhất kiếm phản sát mà ra, kiếm quang phân hóa vì vạn đạo, vô cùng huyền diệu, chợt lại tụ hợp vì một đạo, mang theo cực hạn sắc nhọn xỏ xuyên qua sát ra, này nhất kiếm, phảng phất thiên địa chi gian nhất lộng lẫy nhất lóa mắt nhất kiếm, vô cùng bắt mắt, nhưng này nhất kiếm lại không thể cạnh công, mà là bị chặn, bị kia kiếm đạo vong linh nhất kiếm chặn. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, có thể ngăn trở này hoàn toàn không có hạn nhất kiếm. Đại biểu thực lực của đối phương đích xác đạt tới một cái thập phần kinh người độ cao. Như vậy này nhất kiếm đâu? Trần Tông đã đem này kiếm đạo vong linh thủ đoạn sờ soạng rõ ràng. Tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng có điểm chỉ một, rốt cuộc không phải sinh thời bản tôn, có chút chênh lệch, nhất kiếm giơ lên, vô tận kiếm quang kiếm khí cùng kiếm mang dao động không thôi. Nháy mắt thổi quét khai đi, đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn hơi thở thổi quét bát phương. Phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, thiên kiếm tử đồng tử co rút lại như châm, chấn động không thôi, này nhất kiếm, hắn nhận được, đúng là cùng chính mình thiên kiếm nói toàn lực ngạnh kháng mà bất bại thậm chí muốn chiếm cứ. Thượng phong nhất kiếm, nhưng hiện tại cảm giác giữa, sau lúc ấy càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, chỉ vì Trần Tông công pháp trình tự cùng tu vi song song đột phá quan hệ. Thiên địa một đường uy năng tăng gấp bội, thiên kiếm tử tự phó chính mình toàn lực thúc dục thiên kiếm nói, cũng tuyệt đối vô pháp chống đỡ chủ. Một đạo như tơ kiếm quang phá không sát ra, xỏ xuyên qua hết thảy xé rách hết thảy, không gì chặn được không có gì không phá, kia kiếm đạo vong linh khuynh tẫn toàn lực huy kiếm chém giết mà ra. Hết sức một thân lực lượng, nhưng ở thiên địa một đường dưới, lại không hề phản kháng chống đỡ chi lực, trực tiếp đã bị đánh tan, chém qua, nháy mắt, kia kiếm đạo vong linh thân hình bị từ giữa bổ ra. Một phân thành hai, kia cường đại kiếm đạo vong linh tử vong, rơi xuống một khối màu trắng tinh thạch, cùng phía trước giống nhau như đúc. Trần Tông hư không một chảo rơi vào trong tay, hơi chút cảm ứng một phen, chợt, thần sắc lộ ra một mặt nhỏ đến không thể phát hiện khác thường. "Chúc mừng ngươi." Trần Tông nhìn về phía Thiên Kiếm Tử khẽ cười nói, Thiên Kiếm Tử nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, chợt, tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, nhìn Trần Tông trong tay tinh thạch, hai tròng mắt run lên, âm thầm kích động, cả người cũng cầm lòng không đậu run rẩy lên. "Ngươi?" Trần Tông giọng nói rơi xuống, kia tinh thạch cũng lăng không bay lên, ném Thiên Kiếm Tử, Thiên Kiếm Tử nhanh chóng mượn dùng. Đôi tay run nhẹ nhẹ, tràn ngập xuất từ thân hơi thở đi cảm ứng, chợt, đại hỉ, Thiên Kiếm nói, đây là Thiên Kiếm nói hơi thở, tuy rằng còn không dám khẳng định hay không hoàn chỉnh, nhưng ít ra, là Thiên Kiếm nói truyền thừa, cùng phía trước 100 nhiều lần thất vọng so sánh với. Không thể nghi ngờ là một loại hy vọng, không chút do dự, Thiên Kiếm tử bắt đầu tiếp thu trong đó truyền thừa, Trần Tông hơi hơi mỉm cười sau, liền đứng ở một bên vì này hộ pháp, liền giống như phía trước Thiên Kiếm tử vì chính mình hộ pháp giống nhau. Đây là thân là đồng bạn hẳn là tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chương 1637, Hắc Bạch Kiếm Vòng. Cổ Thiên Kiếm mộ nội, tựa hồ khó có thể cảm nhận được thời gian trôi đi. Thiên Kiếm tử nhắm mắt, toàn tâm toàn ý tiếp thu kia một khối tinh thạch nội truyền thừa. Mà Trần Tông một bên vì này hộ pháp, một bên còn lại là phân ra bộ phận tâm thần tới tìm hiểu chuyến này đoạt được. 100 nhiều tòa kiếm mộ đoạt được đến tinh thạch truyền thừa. Mỗi một loại truyền thừa đều có này tinh diệu chỗ, Trần Tông sở cần phải làm là chóc ra trong đó tinh túy nơi. Vứt bỏ này bã, dung hợp tự thân, không ngừng đầm căn cơ, tăng lên tự thân hết thảy, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ muốn đánh vỡ nào đó giới hạn, lệnh đến mỗi một phương diện đạt tới hoàn toàn mới độ cao. Tự nhiên mà vậy, Trần Tông hướng không phá kiếm vòng vế trên tường, không ngừng thi triển, lại không ngừng dung hợp 24 long xà đồ ảo diệu. Phía trước một hồi lại một hồi chiến đấu giữa mài giũa, đều là ở gián tiếp tăng lên không phá kiếm vòng, chính mình lúc này lấy không phá kiếm vòng làm căn bản, sáng tạo ra nhất chiêu phòng ngự tuyệt chiêu. Nhất chiêu tới gần cực cảnh phòng ngự tuyệt chiêu, nếu là có thể, tốt nhất là có thể phòng ngự giữa kiêm cụ phản kích chi lực. Bất quá muốn tự nghĩ ra nhất chiêu tới gần cực cảnh tuyệt chiêu, cũng không phải dễ dàng sự. Hết thảy đều thực an tĩnh, Trần Tông ở hộ pháp đồng thời chậm rãi tìm hiểu, Thiên Kiếm tử tác toàn tâm toàn ý tiếp thu truyền thừa. 15 phút, 30 phút, lúc này đây truyền thừa thời gian, so Trần Tông sở tiếp thu bất cứ lần nào truyền thừa đều phải trường. Một canh giờ, ước chừng một canh giờ qua đi. Thiên Kiếm tử truyền thừa mới vừa rồi kết thúc, ánh sao tự Thiên Kiếm tử trong mắt chán bắn mà ra. Phảng phất kiếm mang xỏ xuyên qua trời cao giống nhau, vô cùng sắc bén, vô cùng mạnh mẽ, ngầm có ý khó có thể miêu tả uy thế. Phảng phất thiên đạo nghiêm ngặt, Trần Tông âm thầm cả kinh, này ánh mắt trương hiển ra Thiên Kiếm tử thực lực, chỉ sợ là đột phá, so với phía trước càng thêm mạnh mẽ, đến nỗi cường đại nhiều ít lại khó mà nói, chỉ có đối phương toàn lực ra tay mới có thể nhìn ra được tới. "Chúc mừng," Trần Tông tự đáy lòng cười nói, "Đa tạ." Thiên Kiếm mục nhỏ lộ cảm kích thần sắc, Này, thật là thiên kiếm nói truyền thừa, hơn nữa, là hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ có thượng thiên còn có hạ thiên, thiên kiếm tử cũng mới phát hiện, chính mình sở tu luyện thượng thiên, cũng không đủ hoàn chỉnh, bởi vậy một tiếp thu truyền thừa, thượng thiên hoàn chỉnh, lập tức làm hắn lấy được tiểu đột phá, thực lực có điều tăng lên, càng cường đại rồi 3 phần, đến nỗi hạ thiên càng thêm huyền diệu, lại là yêu cầu không ít thời gian đi tìm hiểu tu luyện mới có vọng nắm giữ. Vậy đến chờ đến rời đi cổ thiên kiếm mộ sau, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Trần Tông. Tuy rằng nói ngay từ đầu ước định là Trần Tông được đến mặt khác truyền thừa, mà chính hắn chỉ cần thiên kiếm nói truyền thừa, hơn nữa chính mình cũng là vẫn luôn làm như thế. Nhưng tinh thạch truyền thừa là cái gì? Yêu cầu tự mình đi tiếp xúc cảm ứng hơi thở mới có thể phân biệt ra tới. Mới vừa rồi hôm nay kiếm đạo tinh thạch là ở Trần Tông trong tay. Chính mình cảm ứng không đến, nếu là đối phương lừa gạt chính mình phi thiên kiếm nói truyền thừa nói. Hoàn toàn có thể độc chiếm này một phần truyền thừa, đem chi chiếm làm của riêng, nếu thật sự làm như vậy nói, có lẽ tìm không thấy đệ nhị phân truyền thừa, chính mình tâm nguyện cũng vô pháp thực hiện, nhưng đối phương không có, mà là giao cho chính mình, một chút do dự đều không có. Kiếm đế, kiếm đế, kiếm đế, đến tận đây, thiên kiếm tử là từ nội tâm chỗ sâu nhất kính nể đối phương. Hắn không tin lấy đối phương năng lực sẽ nhìn không ra thiên kiếm nói cao minh. Tuyệt đối là so với phía trước kia 100 nhiều truyền thừa càng thêm ưu tú. Hoàn toàn không có gì có thể so tính, khả kính, nhưng bội, đi thôi, chúng ta đi lấy được mặt khác truyền thừa. Thiên kiếm tử cười nói. Đây là đáp ứng Trần Tông điều kiện, mặt khác truyền thừa, nhưng còn có 100 nhiều loại, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá tiếp theo, lại là thiên kiếm tử ra tay, quả nhiên, thiên kiếm tử thực lực đích xác càng cường, nhưng lấy Trần Tông xem ra, cường đại đến hữu hạn, vẫn chưa đột phá cực hạn, chỉ là ở nguyên bản trình tự thượng lại cất cao vài phần mà thôi. Bất quá này có lẽ là vừa rồi được đến thiên kiếm nói truyền thừa quan hệ. Có thời gian tu luyện nói, đường sẽ đánh vỡ chân chính cực hạn. Thăng cấp càng cao trình tự trở nên càng cường đại hơn đi. Luân phiên chiến đấu, lại đổi thành Trần Tông ra tay. Truyền thừa, truyền thừa, truyền thừa, dần dần, Trần Tông đối tân tuyệt chiêu khái niệm càng ngày càng rõ ràng. 200 tòa kiếm mộ 200 tôn kiếm đạo vong linh. Này một tôn kiếm đạo vong linh sở tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, nó trên người đều không phải là trường bào, mà là một thân tàn phá giáp trụ, thoạt nhìn giống như là vừa mới từ chiến trường sát ra tới giống nhau. Nó kiếm, xám trắng giữa tràn ngập một tia huyết sắc. Thoạt nhìn không chỉ có tràn ngập tĩnh mịch, càng là tràn ngập một tia như có như không mùi máu tươi. Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, chỉ cần là hơi thở cảm ứng, liền kêu Trần Tông biết, này một tôn kiếm đạo vong linh không phải là nhỏ, sát, kiếm đạo vong linh cũng không biết cái gì gọi là dưới kiếm lưu tình. Nhất kiếm sát ra, lại phảng phất một mặt tia chớp xẹt qua trời cao, phảng phất xỏ xuyên qua hư không vũ trụ huyết lôi giống nhau. Ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, đem hết thảy đều phá hủy, thiên kiếm tử đứng ở vài trăm thước có hơn. Lại bỗng nhiên cảm giác cả người căng thẳng, có một loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất cách xa nhau vài trăm thước chính mình cũng vô pháp chống đỡ này nhất kiếm uy thế giống nhau. Bất quá thiên kiếm tử tin tưởng, kiếm đế nhất định có thể ngăn trở này nhất kiếm. Quả nhiên như thiên kiếm tử sở liệu, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang phảng phất xẹt qua hư không, trực tiếp cùng đối phương kia nhất kiếm giao kích va chạm, phát ra ra kinh người thanh thế, càng có vô số kiếm khí dao động xé rách 4 phương 8 hướng. Mau, kinh người mau! Bất luận là Trần Tông vẫn là kia kiếm đạo vong linh, toàn bộ đều triển khai đáng sợ kiếm tốc, nhìn như lộn xộn, cũng không có thi triển cái gì kiếm pháp, chỉ là không ngừng xuất kiếm lại xuất kiếm, lại nhanh chóng vô cùng, phảng phất muốn siêu việt tốc độ giới hạn. Một phen đối đua dưới, Trần Tông phát hiện chính mình thế nhưng hạ xuống hạ phong, đối phương kiếm tốc không chỉ có cực nhanh, trong đó sở ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ đến cực điểm, tràn ngập lực phá hoại, không phá kiếm vòng, nháy mắt Trần Tông đứng yên, triển khai kiếm vòng phòng ngự. Lúc này đây, Trần Tông là tính toán mượn dùng đối phương áp lực tới đánh vỡ cuối cùng giới hạn. Đem kia nhất chiêu chân chính sáng tạo ra tới, rốt cuộc, tự nghĩ ra khái niệm đã đạt tới cực hạn, lại yêu cầu một cái cơ hội, hoặc là nói cũng đủ cường độ ngoại giới áp lực tới áp bách. Nếu là đối thủ thực lực không đủ cường đại nói, căn bản là không đủ để làm chính mình lấy được đột phá. Như vậy, này sẽ là một cái đối thủ tốt sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp theo, chính là nghiệm chứng thời điểm, phòng ngự. Nhất kiếm nơi tay, 5 thước phạm vi không phá, kiếm đạo vong linh công kích tốc độ cực nhanh, mỗi nhất kiếm đều phảng phất huyết sắc tia chớp, tràn ngập hủy diệt cùng tĩnh mịch song trọng lực lượng. Thiên kiếm tử tự phó đổi thành chính mình nói, phòng trừng ngăn không được mấy kiếm liền sẽ bị đánh tan, thậm chí bị đánh chết. Trần Tông lại đem chi hoàn toàn phòng ngự ở, không đủ, còn chưa đủ, ngươi chỉ có điểm này trình tự sao? Trần Tông thanh âm cũng không phá kiếm trong vòng vang lên, truyền ra phảng phất lôi âm mênh mông cuồn cuộn bát phương, cuồn cuộn dao động tàn sát bừa bãi thiên địa. Thiên kiếm tử tức khắc ngạc nhiên, kiếm đế thế nhưng cũng sẽ có như vậy cuồng bạo một mặt. Kia kiếm đạo vong linh tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, phảng phất bị chọc giận dường như, một thân hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng tam thành không ngừng, trở nên càng thêm mạnh mẽ, này tàn phá giáp trụ bên cạnh, càng là chảy ra một tia huyết sắc tia chớp không ngừng dao động. Hủy diệt hơi thở càng thêm nùng liệt, xuất kiếm, này nhất kiếm kiếm tốc, trực tiếp tăng lên năm thành không ngừng, càng nhanh, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng càng cường tam thành không ngừng, tổng hợp dưới uy lực, tăng lên gấp đôi không ngừng, này nhất kiếm, bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ trụ, hơn nữa tầng tầng suy yếu, nhưng từ trong đó Trần Tông cũng cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua chính mình hết thảy phòng ngự. Không đủ, nếu ngươi chỉ có điểm này thực lực, ta chỉ có thể đem ngươi chung kết, Trần Tông lại lần nữa mở miệng. Thiên kiếm tử nghẹn họng nhìn chân chối, này nhất kiếm, đủ để đem chính mình nháy mắt sát, lại bị ngăn trở, kiếm đế thực lực, như thế nào sẽ trở nên như vậy đáng sợ, quả nhiên, tuyệt đại yêu nghiệt thế giới, vô pháp lý giải, quá đả kích người, kia kiếm đạo vong linh tựa hồ càng thêm phẫn nộ, trên người chợt nổ tung vô số huyết sắc lôi điện, rậm rạp, hơn nữa tất cả hướng kiếm trong tay hội tụ mà đi, đem nguyên bản màu xám trắng kiếm nhuộm đẫm đến huyết sắc, một chút điện quang ngưng tụ, tràn ngập ra hơi thở, càng thêm khủng bố, sát. Nhất kiếm phá không sát ra, chỉ là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, lại phát ra ra đáng sợ nhất uy lực, so với mới vừa rồi tới, lại mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Khoảnh khắc, Trần Tông sờn tóc gáy, vận mệnh chú định cảm giác nói cho chính mình, này nhất kiếm, không phải chính mình có thể ngăn trở, không phá kiếm vòng tại đây nhất kiếm ngang ngược đến cực điểm khủng bố đến cực điểm lực lượng dưới, cũng sẽ bị xỏ xuyên qua đánh bại. Nhất kiếm giết tới, kiếm đã biến mất, chỉ có một đạo mang theo hủy diệt huyết sắc lôi đình ngang qua hư không vũ trụ. Phảng phất đánh nát thật mạnh sao trời giống nhau, sờn tóc gáy, lông tơ dựng ngược, trong nháy mắt, Trần Tông cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất nổ tung. Vô số linh cảm ở khoảnh khắc dâng lên mà ra, lại với nháy mắt tụ hợp, phảng phất ở thần hải giữa diễn biến ra một đạo vòng tròn. Kia vòng tròn, một nửa vì màu đen một nửa vì màu trắng, chậm rãi phảng phất du ngư vờn quanh dường như chuyển động lên, tràn ngập ra một loại cổ xưa huyền diệu tròn trịa ý nhị. Phúc Lâm tâm đến, Trầm Dạ kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra. Chỉ là vô cùng đơn giản chém ra, lại tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả ý nhị. Kia kiếm quang tựa hồ từ trên xuống dưới đánh rơi, trực tiếp phân hóa khai đi, tựa hồ đem dưới kiếm hư không cắt ra, biến thành hai bên, một bên vì màu đen, một bên vì màu trắng, ranh giới rõ ràng, ngay sau đó, màu đen cùng màu trắng chậm rãi xoay tròn lên, này quỹ đạo, có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu cùng ý nhị. Thiên kiếm tử hai tròng mắt trừng lớn, nhìn chăm chú kia hắc bạch song sắc xoay tròn kiếm vòng. Chỉ cảm thấy kia hắc bạch song sắc kiếm vòng tựa hồ tự thành một giới, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả ảo diệu cùng đạo vận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia một đạo tràn ngập hủy diệt lực lượng huyết sắc lôi đình phá không giết tới khi, Trần Tông đã thi triển ra này nhất chiêu, huyết sắc lôi đình giết tới, đánh trúng hắc bạch kiếm vòng khoảnh khắc, tức khắc, không chỉ có không có thể đem kia hắc bạch kiếm vòng đánh bại, càng là bị trong đó lực lượng tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế mạnh mẽ đủ để uy hát yêu ta đến Trần Tông tánh mạng nhất kiếm. Liền như vậy bị hóa giải rớt, đệ nhị kiếm, lại lần nữa bùng nổ, lại lần nữa xuất kiếm giết tới, lại vẫn là vô pháp đánh bại, bị tan rã với vô hình, đệ tam kiếm, thẳng đến kiếm đạo vong linh lực lượng tiêu hao rất nhiều. Lại vô lực phóng xuất ra như vậy mạnh mẽ công kích. Màu đen kiếm vòng một đốn, tiện đà, một bó kiếm quang ngưng tụ, phá không sát ra, vô hạn nhất kiếm dưới, trực tiếp đem kia kiếm đạo vong linh thân hình xỏ xuyên qua. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng tùy theo tàn sát bừa bãi khai đi. Quét ngang bát phương, sinh sôi đem kiếm đạo vong linh thân hình phá hủy đánh nát, hoàn toàn diệt sát rớt, chỉ rơi xuống một khối màu trắng kết tinh. Chương 1638, ngự thần truyền thừa. Mênh mang thần hải, phỏng hình như có một đạo huyết sắc kiếm quang tựa như ngang qua vũ trụ hư không thần lôi chợt lóe. Mà qua, rất nhỏ như trần, lại phảng phất có thể hủy diệt sao trời. Huyết lôi bạo, đây là một môn phụ trợ tính bí pháp, vì thập phẩm, thứ thần thông, tu luyện thành công cũng thúc dục lúc sau, liền có thể làm chính mình công kích mang theo thượng tràn ngập phá hư cùng hủy diệt tính chất. Huyết lôi lực lượng, khiến cho mỗi một kích uy lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Lực sát thương càng thêm kinh người, này huyết lôi bạo, chính là mới vừa rồi kia kiếm đạo vong linh sở thi triển huyết sắc lực lượng. Lệnh này mỗi nhất kiếm uy lực đều rõ ràng tăng lên không ít. Quả nhiên rất mạnh hoành, Trần Tông tìm hiểu một phen, tuy rằng không có đem huyết lôi bạo hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng cơ bản tìm hiểu ra trong đó huyền diệu. Này cảnh giới, đương chia làm nhập môn chút thành tựu cùng đại thành cùng với viên mãn. Muốn trước cô đọng xuất huyết lôi loại, này cảnh giới chi phân, uy lực cũng không có mạnh yếu chi biệt, chênh lệch chỉ ở chỗ sử dụng số lần, nhập môn trình tự khi, nhiều lắm chỉ có thể kích phát 3 lần, tương đương tăng phúc 3 lần công kích uy năng, bất quá tới rồi chút thành tựu, lại có thể liên tục kích phát 10 lần, mà đại thành, kích phát số lần liền càng nhiều, ước chừng đạt tới 100 lần, đến nỗi viên mãn, còn lại là sinh sôi không thôi, chỉ cần nắm giữ hảo tiết tấu, liền có thể vẫn luôn kích phát sử dụng, nhưng nếu là tiêu hao quá mức tính bùng nổ, cũng chính là đem huyết lôi trùng kíp nổ, lại có thể càng tiến thêm một bước tăng lên uy lực. Nhưng chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ huyết lôi trùng. Sẽ so lần đầu tiên tu luyện khi càng khó, chỉ cần kíp nổ một lần bạo loại, tiếp theo ngưng tụ khó khăn liền sẽ lớn hơn nữa. Trên cơ bản, nếu kíp nổ số lần đạt tới 3 lần, lần thứ 4 liền khó có thể ngưng tụ thành công, nhưng một ít tương đối đặc thù giả, lại là có thể kíp nổ 4 lần, 5 lần thậm chí 6 lần. Đáng giá tu luyện, Trần Tông âm thầm suy tư nói, mặc kệ là bình thường tăng phúc, vẫn là bạo loại, đây đều là một môn rất mạnh hoành chiến đấu phụ trợ bí pháp. Trần Tông cũng không có sốt ruột hành động, mà là càng thâm nhập tìm hiểu lên, Thiên Kiếm Tử cũng không nóng nảy, Thiên Kiếm nói truyền thừa đã tới tay, tiếp theo, chỉ là ở thực hiện đáp ứng Trần Tông điều kiện, thời gian trường một chút hoặc là đoạn một ít, cũng không quan trọng muốn, nhìn đến Trần Tông tìm hiểu lên, Thiên Kiếm Tử cũng chậm rãi tìm hiểu Thiên Kiếm nói huyền diệu. Thời gian chậm rãi trôi đi, vừa lúc tu luyện huyết lôi bảo sở yêu cầu các loại tài liệu. Trần Tông nạp giới nội là có thể tìm toàn, Trần Tông trong cơ thể, ở vào khí hải bộ vị chỗ, tức khắc có một tia huyết sắc lôi quang tựa như sợi tơ ngưng tụ, dần dần quấn quanh lên, đây là huyết lôi lực lượng, này đây tự thân lực lượng đề tụ mà ra một loại bí pháp lực lượng. Trước ngưng tụ ra một viên huyết lôi trùng, mới vừa rồi là bước vào huyết lôi bảo nhập môn, khí hải bộ vị, càng ngày càng nhiều huyết sắc lôi quang nảy sinh, ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng phảng phất vô số linh xà đan chéo quấn quanh. Cuối cùng cô đọng thành một viên viên cầu hình dạng, kia viên cầu toàn thân huyết hồng, nháy mắt chán bắn ra nùng liệt đến cực điểm quang mang. Tàn sát bừa bãi toàn bộ khí hải, phảng phất có huyết sắc lôi quang mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm uy năng. Tựa hồ có thể phá hư hết thảy, quang mang nội liễm, một viên đỏ như máu che kín lôi quang viên cầu xuất hiện ở khí hải bộ vị. Vô cùng ngưng tụ, ẩn chứa kinh người lực lượng, huyết lôi trùng, đây là huyết lôi bảo nhập môn sở ngưng tụ huyết lôi trùng. Đến tận đây, Trần Tông huyết lôi bảo bí pháp đạt tới nhập môn cảnh giới. Phía trước phía sau sở tiêu phí thời gian, ước chừng hai cái canh giờ tả hữu, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, này huyết lôi trùng nhìn như mạnh mẽ, kỳ thật có một loại bên trong trống rỗng suy yếu cảm giác. Bởi vì trong đó sở ẩn chứa lực lượng không nhiều lắm, chỉ đủ chính mình liên tục thi triển 3 lần mà thôi. Tiếp theo tu luyện, chính là không ngừng cô đọng huyết lôi trùng, hơn nữa làm này trung lực lượng không ngừng ngưng tụ tích lũy. Thẳng đến cuối cùng đạt tới sinh sôi không thôi nông nỗi. Mới vừa rồi là viên mãn, kia không chỉ là huyết lôi trùng bên trong lực lượng tích lũy, cũng là huyết lôi trùng bản thân biến chất, bất quá, tiếp theo tu luyện lại là yêu cầu thời gian cùng tinh lực, hiển nhiên ở chỗ này không thích hợp, nhưng có 3 lần tăng phúc công kích cơ hội, cũng coi như là không tồi, có thể coi như là một loại át chủ bài tới sử dụng. Hai cái canh giờ, Thiên Kiếm Tử đảo cũng là tìm hiểu ra một chút Thiên Kiếm nói ảo diệu. Rốt cuộc hắn ở Thiên Kiếm trên đường thiên nghiên tập nhiều năm, căn cơ vô cùng hùng hồn, có vẻ được đến hoàn chỉnh Thiên Kiếm nói truyền thừa. Tích lũy đầy đủ dưới, ngắn hạn nội sẽ có rõ ràng tinh tiến, thẳng đến Thiên Kiếm Tử tích lũy tiêu hao không còn lúc sau, mới có thể lâm vào khổ tu, bất quá đó là về sau sự tình, giờ này khắc này, còn dư lại chưa từng bái phỏng kiếm mộ có 50 nhiều tòa. Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử tiếp tục hành động lên, Thiên Kiếm Tử cũng coi như là nhìn ra một chút, này kiếm đế sở đi kiếm đạo, là tập sở trường của trăm họ, tinh hoa với nhất thể, lấy này tinh túy, cuối cùng dung nhập tự thân một loại, chính là đông đảo tu luyện chi đạo giữa nhất khó khăn nhất phức tạp một loại. Không có đủ thiên tư cùng khí vận, căn bản là vô pháp lấy được cái gì thành tựu, ngược lại sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Như vậy con đường đặt ở kiếm đạo thượng, đó là mạnh nhất kiếm đạo, hiện giờ kiếm đế, chính đi lên như thế con đường, chỉ là, còn ở trên đường, cuối cùng có không đạt thành là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng Thiên Kiếm Tử rất bội phục đối phương dũng khí cùng kiên trì, ít nhất đổi thành chính mình, nhưng không có như vậy năng lực, kiếm mộ càng là sau này, niên đại liền càng là xa xăm, mà trong đó xuất hiện kiếm đạo vong linh thực lực. Chỉnh thể thượng cũng sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông nhất kiếm chém ra, màu đen kiếm quang phân hóa hai bên, xoay tròn chi gian, phảng phất thiên địa dung hợp, có một loại hồn nhiên thiên thành, tự thành một giới ý nhị tràn ngập mà ra, lưỡng nghi kiếm giới, đây là Trần Tông vì này nhất chiêu sở lấy tên, nhất kiếm ra phân âm dương vì lưỡng nghi, hồn nhiên thiên thành, phảng phất tự thành một giới dường như, bởi vậy tên là lưỡng nghi kiếm giới, chỉ tiếc cùng chính mình lúc trước thiết tưởng có chút lệch lạc. Này lưỡng nghi kiếm giới chỉ là nhất chiêu thuần túy phòng ngự tuyệt chiêu, đều không phải là phòng ngự phản kích tuyệt chiêu, bất quá, cũng bởi vì chú trọng phòng ngự, chỉ là thuần túy phòng ngự, này phòng ngự năng lực vô cùng kinh người, một khi thi triển sau, giống như là nhất kiếm đem thế giới phân cách giống nhau. Kiếm trong vòng cùng kiếm ngoài vòng phảng phất biến thành bất đồng thế giới. Đối phương công kích giết tới, muốn chân chính công kích đến chính mình, vậy cần thiết xuyên thấu hai giới giống nhau, không thể nghi ngờ, bực này lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, cho dù là lực công kích mạnh mẽ đến cực điểm, do thiên địa một đường còn muốn thắng qua, cũng vô pháp đánh bại lưỡng nghi kiếm giới phòng ngự thương cập Trần Tông mảy may. Lưỡng nghi kiếm giới dưới, kiếm đạo vong linh thực lực lại cường, cũng vô pháp nguy hiểm cho đến Trần Tông mảy may. Trần Tông tự phó, trừ phi là chân chính nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nếu không, tuyệt đối không làm gì được Lưỡng Nghi kiếm giới. Một tòa lại một tòa kiếm mộ bị bái phỏng, một tôn lại một tôn kiếm đạo vong linh bị Trần Tông đánh bại lưu lại tinh thạch truyền thừa. Cuối cùng, chỉ còn lại có 9 tòa kiếm mộ, Thiên Kiếm Sơn thứ 99 đại thiên kiếm tử chi mộ. Này một tôn kiếm đạo vong linh quần áo màu đen, thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh, chỉ là có chút cũ kỹ, một thân hơi thở thâm thúy mà thần bí. Chợt, chỉ thấy kiếm đạo vong linh nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang vô thanh vô tức chi gian xé rách trời cao giết tới. Cực nhanh, Trần Tông nhất kiếm phong chắn, mặc cho đối phương như thế nào tiến công, trước sau sẽ không bị đánh bại. Nhân cơ hội này, Trần Tông cẩn thận quan sát đối phương kiếm pháp, hấp thu trong đó ảo diệu cùng tinh túy hóa thành mình dùng. Mấy phen xuất kiếm lại bất lực trở về, kiếm đạo vong linh tựa hồ bị chọc giận giống nhau, một tiếng bén nhỏ đến cực điểm thanh âm chợt từ này trong miệng vang lên. Ngay sau đó, từ hư vô bên trong bị triệu hoán mà ra dường như một đạo màu đen kiếm quang nháy mắt ngưng tụ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, tổng số có 3 đạo màu đen kiếm quang ngưng tụ mà ra. Vờn quanh kiếm đạo vong linh quanh thân, mỗi một đạo màu đen kiếm quang đều phóng xuất ra kinh người hơi thở dao động. Phảng phất có thể xỏ xuyên qua, xé rách hết thảy, không thấy làm bộ, đạo thứ nhất màu đen kiếm quang phảng phất bị vô hình tay cầm lấy giống nhau. Lăng không sát hướng Trần Tông, sát ý kinh người đến cực điểm, Trần Tông hơi kinh hãi, Thiên Kiếm nói, lại không phải, cảm giác cùng Thiên Kiếm tử sở thi triển Thiên Kiếm luồng hơi thở dao động bất đồng. Thiên Kiếm tử hai tròng mắt cũng là hơi hơi nheo lại. Rất là kinh ngạc bộ dáng, này không phải Thiên Kiếm nói, kia một đạo màu đen kiếm quang phảng phất bị vô hình tay thao tác lăng không giết tới. Uy lực kinh người, lại bị Trần Tông ngăn cản trụ. Chợt, đạo thứ hai màu đen kiếm quang cũng tùy theo lăng không giết tới. Đạo thứ ba màu đen kiếm quang tùy theo lăng không giết tới. Sát, ba đạo màu đen kiếm quang bị thao tác, từ ba phương hướng đối Trần Tông khởi xướng tiến công, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Thật giống như là ba cái kiếm đạo cao thủ liên thủ vây công giống nhau. Tức khắc cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, một thân cũ kỹ áo đen kiếm đạo vong linh đứng yên bất động, nhưng lạnh băng vô tình trong mắt lại tựa hồ tràn ngập một tia sâu kín quang hoa. Trần Tông một bên chống đỡ ba đạo màu đen kiếm quang tiến công, một bên chăm chú nhìn kia kiếm đạo vong linh, có thể khẳng định này ba đạo màu đen kiếm quang cùng này một tôn kiếm đạo vong linh cùng một nhịp thở. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhất kiếm quét ngang, chống đỡ trụ ba đạo màu đen kiếm quang công sát, Trần Tông một bước bước ra, nháy mắt đi phía trước nhằm phía kiếm đạo vong linh. Nhất kiếm phá không, nhưng chỉ thấy ba đạo màu đen kiếm quang nháy mắt trở về. Lăng không bắn chết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông từ phía sau lưng đâm thủng. Lưng như kim chích, nguy cơ đánh úp lại, Trần Tông thân hình bị trực tiếp đâm thủng, lại chậm rãi biến mất. Sát, nhất kiếm, tức khắc từ trên không đánh rơi, kiếm quang thổi quét, nhất kiếm vô hạn, đường này nhất kiếm sắp sửa đâm trúng đối phương hết sức. Lại chỉ thấy đối phương huy kiếm dựng lên, lăng không chém giết ra kinh người đến cực điểm đen nhánh kiếm quang. Phảng phất đem thiên địa tách ra dường như. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén, tức khắc dẫn động huyết lôi chủng lực lượng, một đạo huyết sắc lôi quang nháy mắt tràn ngập mà ra. Dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội, hơi thở tăng cường, nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, xỏ xuyên qua, này nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy, đem đối phương kiếm quang đánh nát, lấy không thể địch nổi kinh người bá đạo tư thái, trực tiếp đánh trúng kia kiếm đạo vong linh phần đầu, từ đầu bộ thế như trẻ tre chát nhập, kinh người đến cực điểm lực lượng ở kiếm đạo vong linh trong cơ thể nổ tung. Thổi quét bát phương treo cổ hết thảy, oanh một tiếng, kia kiếm đạo vong linh thân hình tức khắc nổ mạnh, chỉ để lại một khối màu trắng tinh thạch, kia ba đạo màu đen kiếm quang cũng nháy mắt run lên. Tán loạn rơi xuống, biến thành tam tiệt tàn phá kiếm phong, Trần Tông không chút do dự bắt lấy kia màu trắng tinh thạch. Cẩn thận một cảm ứng, tức khắc thần sắc ngẩn ra, chỉ cảm thấy màu trắng tinh thạch sở tràn ngập mà ra hơi thở dao động có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào cảm giác quá, lại tựa hồ chính mình đã cụ bị, không chút do dự tiếp thu truyền thừa. Từng đợt tin tức dũng mãnh vào trong cơ thể, đường tiếp thu xong truyền thừa lúc sau, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, chợt lóe mà qua, nhưng đáy mắt kích động lại như thế nào cũng khó có thể che giấu trụ. Ngự thần thượng pháp, này truyền thừa thế nhưng là ngự thần thượng pháp, còn thập phần cơ duyên xảo hợp, là ngự thần thượng pháp hạ thiên, chính mình phía trước ở Thiên Nguyên phế khư nội, được đến ngự thần thượng pháp thượng thiên, hiện giờ được đến hạ thiên, ngự thần thượng pháp truyền thừa đến tận đây hoàn chỉnh. Chương 1639, ngự thần truyền thừa. Một môn nguyên tự với thượng cổ truyền thừa, sớm đã bao phủ ở lịch sử tang thương thời gian sông dài giữa. Hiện giờ, mọi người có lẽ chưa từng nghe nói qua, nhưng được đến hoàn chỉnh truyền thừa Trần Tông lại có thể khẳng định. Đây là một môn vô cùng cao minh truyền thừa, có thể nói vô thượng truyền thừa, tu luyện thần niệm pháp môn, nguyên bản liền tương đối thưa thớt, mỗi một môn đều thập phần chân quý, ngự thần thượng pháp càng là trong đó người xuất sắc, thượng thiên làm cơ sở thiên, giống như là Thiên Kiếm nói thượng bộ giống nhau. đều là đầm căn cơ, đúc tiếp theo cái vững chắc căn cơ, càng tốt tu luyện hạ thiên, ngự thần thượng pháp thượng thiên chính là không ngừng rèn luyện thần niệm, khiến cho tự thân thần niệm bất luận là lượng vẫn là tinh thuần độ toàn bộ đều siêu việt cực hạn. Thắng qua tu vi cảnh giới, mới có thể đủ tu luyện hạ thiên, Trần Tông bản thân linh hồn cường đại, này thần niệm cũng so cùng cảnh giới tu luyện giả càng cường đại rất nhiều. Lại được đến ngự thần thượng pháp thượng thiên không ngừng tu luyện đến nay, thần niệm tinh thuần độ cũng đại biên độ tăng lên, sớm đã đạt tới thập phần kinh người nông nỗi, chỉ là ngự thần thượng pháp thượng thiên tu luyện chung quy có cực hạn. Hiện giờ Trần Tông liền tính là mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển ngự thần thượng pháp thượng thiên, cũng chỉ có thể bảo trì thần niệm vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái, mà khó có thể càng tinh tiến. Hiện tại rốt cuộc được đến hoàn chỉnh ngự thần thượng pháp truyền thừa, tuy rằng Trần Tông có chút gấp không chờ nổi muốn tu luyện ngự thần thượng pháp hạ thiên, nhưng còn dư lại vài tòa kiếm mộ mà thôi. Tính toán trước thăm dò xong vài tòa kiếm mộ lúc sau, lại rời đi Cổ Thiên kiếm mộ, đến ngoại giới lại bế quan tu luyện. Tiếp theo vài tòa kiếm mộ kiếm đạo vong linh thực lực đích xác đều rất mạnh. Bất quá, Trần Tông thúc dục huyết lôi chủng lực lượng dưới, vẫn là đem chi đánh tan đánh bại, được đến tinh thạch truyền thừa, thiên địa một đường, nhất kiếm lăng không chém xuống, kia một mặt kiếm quang phảng phất sợi tóc phẩm chất, vô cùng cứng cỏi, trực tiếp đem hư không xé rách, thế như trẻ tre xé rách kiếm đạo vong linh kiếm quang. Đem chi đánh chết, đây là cuối cùng một tòa kiếm mộ, vì Thiên Kiếm Sơn thứ 12 đại thiên kiếm tử Sở An giấc ngàn thu nơi. Đa tạ, Trần Tông trịnh trọng đối Thiên Kiếm tử nói, này thật là một lần khó được hiếm thấy cơ duyên, nếu không có Thiên Kiếm tử, chính mình như thế nào cũng không có khả năng gặp được. Cùng gần như 200 tôn thực lực cường đại kiếm pháp cao siêu kiếm đạo vong linh giao thủ, kiến thức chúng nó kiếm pháp cùng kiếm đạo, hấp thu tinh túy dung nhập tự thân, ở kiếm pháp thượng, tự thân tích lũy càng thêm hùng hồn, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đem chi toàn bộ hấp thu, làm chính mình kiếm pháp càng thêm tinh tiến. Còn nữa, chính mình còn được đến rất nhiều truyền thừa, cứ việc có chút truyền thừa chính mình không cần đi tu luyện, nhưng cũng có thể làm một loại tích lũy, mà trong đó số ít truyền thừa, lại có thể tu luyện một phen, càng tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên tự thân, theo như nhu cầu. Thiên Kiếm tử lại là hơi hơi mỉm cười, lần này, Trần Tông cố nhiên là được đến cực đại chỗ tốt, nhưng chính mình lại cũng được đến hoàn chỉnh thiên kiếm nói truyền thừa. Tương đối mà nói, chính mình chỗ tốt nhưng một chút đều không nhỏ, tương phản, càng thêm thích hợp chính mình, rốt cuộc chính mình là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa người, có hoàn chỉnh thiên kiếm nói, mới có thể đủ đột phá đến nửa bước đại thánh cấp. Đến nỗi đại thánh cảnh chí cường giả tác xem chính mình năng lực cùng sau này cơ duyên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có hoàn chỉnh thiên kiếm nói, Thiên Kiếm Sơn liền có hy vọng khôi phục thượng cổ thời đại vinh quang. Cho dù là vô pháp ngang qua toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, ít nhất ở thượng nguyên giới giữa, cũng có thể đủ trở thành đứng đầu tông môn. Ở Thiên Kiếm tử lực lượng dẫn đường dưới, hai người đường cũ phản hồi, Thiên Kiếm Sơn vạn mét thâm dưới nền đất không gian, tiểu thiên kiếm một bên hộ pháp một bên tĩnh tu, vẫn luôn duy trì bất động thiên kiếm vách tường bỗng nhiên run lên, tựa hồ phóng xuất ra một tia mạnh mẽ hơi thở dao động, thổi quét khai đi, kinh động tiểu thiên kiếm. Tiểu thiên kiếm đưa mắt chăm chú nhìn, thần sắc ngầm có ý kích động, sư tôn muốn ra tới sao? Chợt, một đạo thân ảnh mang theo vô tận kiếm khí giống nhau, tràn ngập ra kinh thiên vĩ địa mũi nhọn, ngay lập tức từ thiên kiếm vách tường khe hở nội bắn nhanh mà ra, rơi xuống đất sau, hóa thành Thiên Kiếm tử. Sư tôn, tiểu thiên kiếm kích động đến ra tiếng, ở sư tôn tiến vào phía trước, hắn cũng đã hiểu biết đến, Cổ Thiên Kiếm mộ nội nơi trốn hung hiểm, chính mình sư tổ chính là thân vẫn ở trong đó. Lúc này đây, sư tôn tìm thực lực cường đại kiếm đế liên thủ, lại cũng không biết hay không an toàn. Hiện tại nhìn đến sư tôn tồn tại ra tới, tiểu thiên kiếm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt, lại một đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, là kiếm đế Trần Tông. Lúc này đây tiến vào, Thiên Kiếm tử lại là không có tìm được hắn sư phó di thể, không biết là biến mất vẫn là ở vào sương mù khu vực nội vô pháp tìm đến, xem như một cái tiếc nuối. Bất quá được đến hoàn chỉnh thiên kiếm nói truyền thừa, lại là lại cho tới nay mỗi một thế hệ thiên kiếm tử tâm nguyện. Ba người lập tức hóa thành ba đạo kiếm quang, bay nhanh hướng lên trên không vọt lên, không bao lâu liền chạy ra khỏi vạn mét thâm động, xuất hiện ở thiên kiếm đỉnh núi. Kiếm đế, tiếp theo lão phu chuẩn bị bế quan tìm hiểu thiên kiếm nói, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Thiên Kiếm tử đối Trần Tông nói, hắn sớm đã kìm nén không được muốn hào hào toàn tâm toàn ý tìm hiểu thiên kiếm nói. Ta nhưng thật ra mặt dày thỉnh cầu, hy vọng có thể ở trong núi bế quan tìm hiểu. Trần Tông cười nói, Thiên Kiếm Sơn khắp nơi kiếm khí tràn ngập, ẩn ẩn có loãng kiếm ý như gió như nước, không chỗ không ở, chính là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Ở chỗ này tìm hiểu kiếm đạo, không thể nghi ngờ sẽ càng có giúp ích. Kiếm đế nguyện ý lưu tại trong núi ngộ đạo luyện kiếm, là Thiên Kiếm Sơn vinh hạnh. Thiên Kiếm tử sang sảng cười, này đảo cũng không xem như cái gì khen tặng lời nói. Rốt cuộc, kiếm đế chi lộ, chính là mạnh nhất kiếm đạo, nếu là đi thành, ngày sau danh chấn chư thiên vạn giới, đến lúc đó, có người nói khởi kiếm đế luyện kiếm chi lộ khi, có lẽ liền sẽ đề cập Thiên Kiếm Sơn, thanh danh truyền xa, tuy rằng tuổi thượng không sai biệt lắm, thậm chí Tiểu Thiên Kiếm tuổi muốn so Trần Tông lớn hơn một chút. Nhưng ở bối phận thượng, lại là không bằng Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông chính là cùng chính mình sư tôn Thiên Kiếm Tử ngang hàng luận giao. Bởi vậy Tiểu Thiên Kiếm ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe. Thiên Kiếm Tử bắt đầu bế quan, Tiểu Thiên Kiếm cũng đồng dạng bế quan, hiện giờ tìm đến hoàn chỉnh Thiên Kiếm nói, như vậy hắn liền phải đem Thiên Kiếm nói thượng thiên tu luyện đề thượng nhật trình. Tranh thủ tận khả năng nắm giữ, lại truyền ra hạ thiên, Thiên Kiếm Tử đang bế quan phía trước, cũng là đem Thiên Kiếm nói hoàn chỉnh toàn bộ đều truyền ra cấp Tiểu Thiên Kiếm. Thầy trò hai người một nhà tranh bế quan, Trần Tông lại là khắp nơi hành tẩu lên, lấy hai chân đo đạc đại địa, lấy bản tâm cảm ứng kiếm khí, Thiên Kiếm sơn cực cao, tuy rằng là cự kiếm sừng sững đại địa thẳng chỉ vòng trời, nhưng này phạm vi cũng không nhỏ, Trần Tông muốn tìm kiếm một chỗ tốt nhất bế quan chỗ. Kia đối với chính mình tu luyện ngộ đạo, sẽ làm ít công to, một ngày, hai ngày, ba ngày, tốn thời gian ba ngày thời gian, Trần Tông mới vừa rồi đi hoàn chỉnh tòa Thiên Kiếm sơn, cũng rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thích hợp nơi. Thiên Kiếm sơn đệ tứ ngàn 500 mễ chỗ, có một tòa không biết nhiều ít năm trước kia bị sáng lập ra tới sơn động. Trong sơn động có vô tận kiếm khí gào thét, tràn ngập một tiêu uy nghiêm đến cực điểm kiếm khí. Hiển nhiên, nơi này đã từng có kiếm đạo cường giả ngộ đạo luyện kiếm. Đích xác, đã từng có một thế hệ Thiên Kiếm tử tại đây lấy trong tay kiếm sáng lập ra này một sơn động. Hơn nữa luyện kiếm ngộ đạo 300 năm, khiến cho nơi này ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo hơi thở. Phong tỏa sơn động, Trần Tông bắt đầu bế quan, lần này bế quan Trần Tông cũng không biết sẽ tốn thời gian bao lâu, cũng không có đi để ý, rốt cuộc đi trước quá huyền giới, cũng không có như vậy cấp bách, cổ Thiên Kiếm mộ nội gần như 200 thứ chiến đấu. Mang cho Trần Tông chính là càng tiến thêm một bước tích lũy, yêu cầu chuyển hóa vì mình có, ngoài ra, đủ loại truyền thừa giữa, số ít vài loại đáng giá chính mình đi tu luyện, tỉ như kia huyết lôi bạo bí pháp, nếu là có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới, liền sẽ như kia kiếm đạo vong linh giống nhau, tùy ý thi triển, lệch đến mỗi nhất kiếm uy lực rõ ràng tăng cường. Tỉ như kia ngự thần thượng pháp, còn có hạ thiên có thể tu luyện, bính trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên, này tìm hiểu, đều không phải là huyết lôi bảo cùng ngự thần thượng pháp, mà là kiếm pháp, gần như 200 thứ kịch liệt chiến đấu kiếm pháp tích lũy cùng được đến truyền thừa giữa kiếm pháp. Phối hợp nơi này hoàn cảnh tìm hiểu lên, làm ít công to, tinh tiến như vậy, cả tòa Thiên Kiếm sơn, bởi vậy mà lâm vào yên lặng, một tháng, từ bế quan đến một tháng lúc sau, Trần Tông quanh thân phát ra kinh người kiếm khí dao động. Sắc nhọn vô cùng, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều xé rách. Cường đại linh hồn cùng kinh người ngộ tính cùng với hùng hồn vô cùng căn cơ, làm Trần Tông rốt cuộc gần chăng 200 thứ chiến đấu thu hoạch hoàn toàn chuyển hóa vì mình có. Cực đại chắc nịch tự thân kiếm đạo căn cơ, mơ hồ chi gian, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm càng tiến thêm một bước. Mà thiên địa một đường cùng lưỡng nghi kiếm giới này hai chiêu tới gần cực cảnh kiếm chiêu, càng thêm hoàn thiện, này uy năng cũng càng tiến thêm một bước tăng lên, như vậy tiếp theo, chính là nên hảo hảo tìm hiểu ngự thần thượng pháp. Thượng thiên làm cơ sở thiên, Trần Tông đã tu luyện hồi lâu, tinh tiến đến một cái cực hạn, hiện giờ chính là duy trì, khó có thể lại có đột phá, lại là có thể càng tốt tu luyện hạ thiên. Thượng thiên vì luyện, hạ thiên vì dùng, cái gọi là dùng, chính là ứng dụng, này ngự thần thượng pháp hạ thiên so thượng phẩm càng phức tạp gấp 10 lần không ngừng. So hút lôi bạo bực này bí pháp cũng càng thêm phức tạp rất nhiều lần. Nếu không có Trần Tông ngộ tính cao siêu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lĩnh ngộ đến cái gì. Ba ngày qua đi, ngự thần thượng pháp hạ thiên nhập môn. Cái này thiên chính là hoàn toàn thần niệm ứng dụng chi đạo. Khởi, Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, trên mặt đất cắm một phen kiếm, ở ngự thần thượng pháp hạ thiên huyền diệu dưới, kia kiếm nhẹ nhàng run lên, chợt từ mặt đất rút khởi, lăng không bay múa, phía trước, Trần Tông lấy tâm chi vực cùng thần niệm phối hợp đã từng thực hiện quá. Nhưng cảm giác có chút chúc chắc trầm trọng, giờ này khắc này lấy ngự thần thượng pháp tới khống chế, liền phát hiện thiếu vài phần chúc chắc nhiều vài phần viên dung, chẳng qua còn chưa đủ linh hoạt. Trần Tông biết, đây cũng là bởi vì chính mình đối ngự thần thượng pháp hạ thiên tu luyện còn chưa đủ quan hệ. Tìm hiểu, tu luyện, có đôi khi Trần Tông sẽ rút ra thời gian tới tu luyện một phen huyết lôi bạo bí pháp. Có đôi khi sẽ rút kiếm ngay tại chỗ diễn luyện lên. Lẫn nhau luân phiên, càng có trợ với tìm hiểu, đảo mắt, lại là một tháng qua đi, Trần Tông còn chưa từng xuất quan, mà Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm cũng chưa từng xuất quan. Bọn họ đều hoàn toàn đắm chìm ở Thiên Kiếm nói tìm hiểu cùng tu luyện giữa. Đã quên mất 5 tháng trôi đi. Đối với cường đại tu luyện giả mà nói, có đôi khi một lần bế quan tìm hiểu tu luyện, mấy tháng thực bình thường, thậm chí mấy năm cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc đối với dài dòng sinh mệnh mà nói, kia bất quá là một đóa nho nhỏ bọt sóng mà thôi. Chương 1640, Thiên Linh Sơn, Thiên Kiếm Sơn, tựa như cự kiếm sừng sững đại địa, thẳng chỉ vòng trời, vô tận kiếm khí ở trong đó quanh quẩn không thôi, tuyên cổ không dứt, kiếm ý linh tinh rơi rụng, vô cùng vô tận không chỗ không ở. Gió thổi qua khi, nháy mắt bị vô số kiếm khí nhuộm đẫm. Trở nên sắc nhọn, phảng phất kiếm phong một trận phất lược mà qua. Thiên kiếm đỉnh núi, một đạo thanh âm vang lên, tràn ngập uy nghiêm, tựa hồ có mênh mông cuồn cuộn hơi thở tràn ngập, vô tận kiếm khí tức khắc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng đỉnh núi hội tụ mà đi. Giống như phong vân thổi quét, thiên kiếm tử lâm không mà đứng, phát cần phi dương, căn căn phảng phất ẩn chứa sắc bén đến cực điểm kiếm khí dao động. Tựa hồ muốn đâm thủng hư không giống nhau, này sau lưng, càng là có một đạo hư ảo cự kiếm ngưng tụ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kia cự kiếm ngưng tụ trình độ đã vượt qua phía trước cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt khi, tràn ngập ra hơi thở kinh người đến cực điểm, phảng phất đem bốn phía không gian toàn bộ trấn áp, chạm, cuối cùng một chữ rơi xuống, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng thiên địa cửu tiêu. Kia cự kiếm tức khắc phi dương dựng lên, trên cao chém xuống, kinh người vô cùng uy lực nháy mắt bùng nổ mà ra. Sinh sôi đem vòm trời bổ ra, lưu lại một đạo vài trăm thước lớn lên cái khe, nhìn thấy ghê người, phảng phất muốn cắn nuốt hư không. Tiểu thiên kiếm đầy mặt chấn động nhìn chăm chú, nội tâm kích động vạn phần. Hảo cường, đây là hoàn chỉnh thiên kiếm nói ứng có uy lực sao? Thiên kiếm tử âm thầm kích động không thôi, chính mình này một kích, chỉ là thiên kiếm trên đường thiên ứng dụng mà thôi, uy lực thế nhưng so dĩ vãng càng cường năm thành không ngừng. Quả nhiên, hoàn chỉnh thiên kiếm trên đường thiên càng là kinh người, 3 tháng bế quan tu luyện, thiên kiếm tử đem thiên kiếm trên đường thiên tu luyện hoàn chỉnh. Bổ toàn thiên kiếm nói cơ sở, cứ việc còn không có bắt đầu tu luyện hạ thiên, nhưng thượng thiên sở ngưng tụ ra tới thiên kiếm uy lực tăng nhiều. Nhưng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí tức khắc từ sơn gian phun trào dựng lên, thẳng quán trời cao, kia kinh người đến cực điểm uy thế, phảng phất đem vòm trời đâm ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Bực này mũi nhọn, tức khắc kêu trời kiếm tử cùng tiểu thiên kiếm khiếp sợ không thôi. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có những người khác ở trong núi bế quan, đúng là kiếm đế, hiện tại là xuất quan đi, này một đạo kiếm khí cho bọn hắn cảm giác càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, phảng phất thiên địa chi gian không có gì có thể ngăn cản, có thể chống đỡ. Tại đây một đạo đột nhiên dâng lên mà ra kiếm khí trước mặt, thiên kiếm tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi kia nhất kiếm chảm đánh không tính cái gì, chấn động, nội tâm thập phần chấn động. Kiếm đế, chính là kiếm đế, không hổ là kiếm đế, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hít sâu một hơi, thiên kiếm tử cười khổ lắc đầu, chợt có chút lo lắng nhìn về phía chính mình đệ tử. Chính mình còn hào, sớm đã ngăn chặn cùng kiếm đế tranh phong tâm tư, nhưng chính mình đệ tử còn thực tuổi trẻ a, ngàn vạn không cần bởi vậy chịu đả kích lưu lại bóng ma tâm lý. Tiểu thiên kiếm ngơ ngẩn chăm chú nhìn vòng trời, phảng phất nơi đó ẩn chứa cái gì huyền bí giống nhau. Nội tâm lại là phập phồng không chừng, hắn thực tuổi trẻ, đối với tu luyện giả mà nói, nhưng cùng Trần Tông một đối lập, lại tồn tại cực đại không thể tưởng tượng không thể vượt qua chênh lệch. Thở ra một hơi, cũng tựa hồ đem nội tâm không cam lòng thở ra tới. Tiểu thiên kiếm thần sắc khôi phục, ánh mắt trở nên linh hoạt, lúc này, một đạo kiếm quang từ phía dưới xông thẳng dựng lên, tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là nháy mắt, liền cùng thiên kiếm tử tề bình lăng không mà đứng, làm thiên kiếm tử hơi kinh hãi, tốc độ này, lần này bế quan, đạo hữu tinh tiến rõ ràng a. Trần Tông cười nói, lược có điều đến, vẫn là vô pháp cùng kiếm đế tướng so. Thiên kiếm tử lại cũng là cười nói, Trần Tông đảo cũng không có khiêm tốn, này 3 tháng bế quan tu luyện, chính mình thu hoạch đích xác rất lớn, thập phần kinh người. Tu vi vẫn là nhập thánh cảnh bát trọng, lúc đầu cùng hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ, nhưng một thân thực lực lại là tăng lên không ít, hơn nữa chiến đấu thủ đoạn càng nhiều, có thể nói làm hiện tại chính mình một đôi nhị đối phó 3 tháng trước chính mình cũng hoàn toàn có thể làm được. Đa tạ Trần Tông đối thiên kiếm tử chí tạ, không chỉ có là tiến vào cổ thiên kiếm mộ, vẫn là lưu tại thiên kiếm sơn bế quan, đều làm chính mình có cực đại thu hoạch. Lão phu cũng muốn cảm tạ kiếm đế, nếu không có kiếm đế tướng trợ, lão phu liền vô pháp được đến hoàn chỉnh thiên kiếm nói truyền thừa. Thiên kiếm tử cười nói, kết giao hảo Trần Tông bực này tiềm lực vô cùng người, cũng không chỗ hỏng, đạo hữu có biết thượng nguyên giới nội đúc tông sư là ai? Trần Tông hỏi. Đúc tông sư? Thiên kiếm tử trầm ngâm lên, suy tư, chợt mới mở miệng, thượng nguyên giới nội xưng được với tông sư 2 chữ giả, nhưng thật ra có một người kỳ danh vì Thiên Công lão nhân, chỉ là này hành tung bất định, cơ hồ không có người biết hắn ở nơi nào, muốn tìm đến quá khó quá khó. Trừ bỏ Thiên Công lão nhân ở ngoài, còn có mặt khác một người, miễn cưỡng xem như tông sư, tên là Thiên Linh Tử, người này nơi nơi nào nhưng thật ra rất rõ ràng, chỉ là người này tính tình cùng người bình thường bất đồng, muốn thỉnh hắn ra tay nhất định phải đáp ứng hắn một ít điều kiện, nhưng không dễ dàng. Thiên kiếm tử từ từ nói, nhưng không biết ngày đó Linh Tử nơi nơi nào? Trần Tông dò hỏi. Tuy rằng Thiên Công lão nhân nghe tới tựa hồ bản lĩnh càng cao siêu, nhưng hành tung mơ hồ không chừng chính là một nan đề, liền tính là tìm kiếm cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, còn không nhất định có thể tìm được. Cùng với như thế, chi bằng đi tìm xem ngày đó Linh Tử nhìn xem, nếu điều kiện không tính quá mức khó khăn nói, đảo cũng không sao. Thiên Linh Tử ở vào Thiên Linh trong núi, Thiên Kiếm Tử nói, Thiên Linh Sơn cũng coi như là thượng nguyên giới nội tương đương nổi danh một ngọn núi. thuộc về danh sơn. Đương nhiên, có chút sơn là bản thân liền rất nổi danh, nhưng có chút sơn lại là bởi vì người mà ra danh. Thiên Linh Sơn liền thuộc về người sau. Thiên Linh Sơn phương hướng, đúng là đi trước quá huyền giới phương hướng, ít đi một ít đường vòng phiền toái. Như thế, Trần Tông cũng đưa ra cáo từ, nhanh chóng rời đi Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm thầy trò hai người mắt nhìn Trần Tông bóng dáng rời đi. Thật lâu không nói gì, lần này kiến thức đến Trần Tông bản lĩnh cùng năng lực. Chứng kiến một tôn tương lai chí cường giả ở quật khởi. Nội tâm lại là có một loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc ở tràn ngập. Kiếm đế, đây là thuộc về kiếm đế phong thái. Trần Tông ngự không phi hành, tốc độ so với dĩ vãng càng nhanh không ít. Từ xưa Thiên Kiếm mộ nội, Trần Tông được đến rất nhiều truyền thừa giữa. Có số ít là thân pháp phương diện truyền thừa, hấp thu trong đó tinh túy, tức khắc làm chính mình trong người pháp thượng càng thêm tinh tiến. Tuy rằng Thiên Phong vô tướng thân pháp vẫn là đại thành cảnh giới, lại càng thêm tinh thâm, ứng dụng lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà Trần Tông sở dĩ dò hỏi Thiên Kiếm Tử Đúc Tông Sư tin tức, là tính toán vì chính mình đúc giống nhau thần binh, ngự thần thượng pháp thượng thiên làm cơ sở thiên, chuyên môn rèn luyện thần niệm đúc liền vững chắc căn cơ. Hạ thiên, còn lại là thần niệm ứng dụng kỹ xảo. Ngoài ra tại hạ thiên cuối cùng độ dài giữa, còn lại là ngự thần binh đúc, cái gọi là ngự thần binh, đó là cùng ngự thần thượng pháp nhất phù hợp thần niệm binh khí. Cố tên gọi tắt vì thần binh, tuy rằng Trần Tông nhiều ít cũng có rèn kỹ xảo, nhưng đó là năm đó rất sớm khi học qua. Từ nay về sau vẫn chưa tinh nghiên, bởi vậy chỉ có thể tính bình thường trình tự, mà ngự thần binh rèn tài nghệ yêu cầu quá cao, Trần Tông làm không tới. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có khả năng hao phí thời gian đi nghiên cứu rèn kia phi chính mình theo đuổi chi đạo. Nếu là có thể đem ngự thần binh thành công đúc hoàn thành, đến lúc đó phối hợp ngự thần thượng pháp thi triển, đem uy lực không tầm thường. Thiên Linh Sơn không cao, mới 1000 nhiều không đến 2000 mễ độ cao, lại thập phần nổi danh, thường xuyên bái phỏng người là nối liền không dứt. Đương Trần Tông đuổi tới Thiên Linh Sơn khi liền nhìn đến ở Thiên Linh Sơn chân núi tụ tập không ít người, ước chừng có mấy chục cái, có thoạt nhìn tương đối lão, có thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, có nam cũng có nữ, bất luận giới tính tuổi vẫn là tướng mạo như thế nào. Một đám toàn thân đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Hiển nhiên, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả, hơn nữa ít nhất cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả. Tới phía trước, Thiên Kiếm Tử cũng cùng Trần Tông nói hôm nay linh tử quy củ, muốn bái phỏng hắn thỉnh hắn đúc thần binh lợi khí giả. Đương muốn tuân thủ này quy củ chính là không được bay lên Thiên Linh Sơn, cần thiết từ chân núi trèo lên đến đỉnh núi, đến nỗi theo như lời thần binh lợi khí chỉ là một loại cách nói, đều không phải là thần niệm binh khí thần binh. Mà là chỉ tương đối cường đại thánh khí chi lưu, ngày thường mua sắm thánh khí, đại đa số đều là bình thường thánh khí, cho dù là tinh phẩm thánh khí cũng so ra kém tìm nhân vi chính mình lượng thân đặt làm thánh khí. Kia sẽ càng thêm phù hợp tự thân, đem chính mình ưu thế phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Nếu là tới tìm Thiên Linh Tử, như vậy Trần Tông liền phải tuân thủ này quy củ, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả, Thiên Linh Tử cũng không cho mặt mũi. Đương nhiên, nếu là đại thánh cảnh chí cường giả nói, Thiên Linh Tử phải cung kính thật sự. Đương nhiên, đại thánh cảnh chí cường giả sử dụng thần binh lợi khí, cũng không phải là Thiên Linh Tử có thể rèn ra tới. Cho dù là chân chính tông sư Thiên Công lão nhân cũng làm không đến. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, đại thánh cảnh chí cường giả cũng là sẽ không tới tìm Thiên Linh Tử. Mấy chục cái ít nhất nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả nhóm bị chặn lại ở dưới chân núi. Còn vô pháp lên núi, mà chặn lại bọn họ, lại là một cái thoạt nhìn tuổi cũng không lớn thanh niên. Kia thanh niên tướng mạo thường thường, trên mặt trường một mảnh mặt rỗ, thoạt nhìn phi thường giống nhau. Lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí có loại kiêu căng tư thái. Này hơi thở dao động cũng không cường, bất quá mới là nửa thánh cấp trình tự mà thôi. Người này chính là Thiên Linh Tử Thiên Linh Sơn thủ sơn đồng tử. Nguyên nhân chính là vì là Thiên Linh Sơn thủ sơn đồng tử. Này đồng tử biết rõ tới đây Thiên Linh Sơn giả, mục đích chính là cầu Thiên Linh Tử ra tay, tư thái sẽ phóng đến tương đối thấp. Ngay từ đầu, này thủ sơn đồng tử còn có chút kinh sợ, tương đối tới bái phòng người đều là nhập thánh cảnh cường giả a. Theo sau một lóng tay liền sẽ đem hắn oanh sát thành cha cường đại tồn tại. Nhưng dần ra hắn sẽ không sợ. Cáo mượn oai hùm, sơn chủ hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Các ngươi tạm thời chờ. Thủ sơn đồng tử bàn tay vung lên. Thái độ ngạo mạn bộ dáng. Tựa hồ hắn mới là Thiên Linh Sơn chủ nhân Thiên Linh Tử. Tiểu huynh đệ, nhưng không biết Thiên Linh Tử khi nào mới có thể tỉnh lại. Vừa vào thánh cảnh sáu trọng lão giả mặt mang ý cười. Móc ra 10 viên mà nguyên đan đưa cho kia thủ sơn đồng tử. Một bên hỏi. Kia thủ sơn đồng tử trang mô làm dạng thu hảo 10 viên mà nguyên đan, nhưng xem khởi thần sắc lại có chút chậm trễ bộ dáng, tựa hồ cũng không có coi trọng 10 viên mà nguyên đan bộ dáng. Ngươi chờ một lát, đãi ta hỏi một chút. Nói này, thủ sơn đồng tử liền chậm gì gì lấy ra một vật liên lạc trên núi những người khác. Chờ một chút, sơn chủ còn ở nghỉ tạm. Này thủ sơn đồng tử lại mở miệng nói, tiếp theo ánh mắt đảo qua mà qua, lại lần nữa khép kín. Kia lão giả thần sắc hơi đổi, có tâm tức giận, rồi lại chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì một phát giận đơn giản, lại muốn mất đi Thỉnh Thiên Linh Tử ra tay vì chính mình đúc giống nhau thần binh lợi khí cơ hội. Trước nhẫn nhất thời lại nói, tiên kiến đến Thiên Linh Tử là chủ. Chương 1641, ra roi trăm năm. Thiên linh dưới chân núi, chờ đợi người càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100, mỗi một cái tu vi thấp nhất cũng có nhập thánh cảnh 5 trọng. Lờ đãng phát ra hơi thở dao động thập phần kinh người. Một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả tiến lên cũng lấy ra một cái Thiên Nguyên đan đưa cho. Kia Thủ Sơn đồng tử, còn xin hỏi hỏi Thiên Linh Tử tông sư tỉnh không có. Này nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả ngữ khí ôn hòa nói, mặt mang ý cười, chờ một lát, đãi ta hỏi một chút. Này Thủ Sơn đồng tử dù cho kiêu căng, nhưng cũng biết đối phương bất phàm, không dám quá mức lỗ mãng, bất quá cũng không có mặt khác nửa thánh cấp nơm nớp lo sợ. Sơn chủ đại nhân đã tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.